đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 628 tới chương 660. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngồi trên chủ vị, Ngô Thiên nhìn xuống yêu dạ quen thuộc trong bộ cẩm bào phía dưới, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Mấy ngày không gặp, yêu dạ này đã trở thành nữ hoàng của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên đúng là biết cách sắp xếp. Nhìn sang lão già Gia Hình Thiên bên cạnh, Ngô Thiên mỉm cười nói, Gia lão, chúng ta lâu rồi không gặp, phong thái của ngài vẫn như xưa nhỉ. Gia Hình Thiên cười gượng, vội vàng xung xoe đáp, Diêm Tôn ngài nói đùa rồi, nếu không phải ngài ra tay, lão già này đã sớm xuống mồ. Gia Hình Thiên cảm tạ ơn cứu mạng của Diêm Tôn. Dứt lời, sống lưng của Gia Hình Thiên lại một lần nữa cúi rạp xuống. Ngô Thiên cũng không nói gì thêm, mà đưa mắt nhìn những người khác. Ngoài Gia Hình Thiên, còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc, trong đó có một thần của một gia, và pháp mã của Hiệp hội Luyện Dược Sư. Về phần những nữ tử đứng sau lưng họ, Ngô Thiên không nhìn tới, bởi vì hắn không muốn buổi tối lại không được chạm vào thân thể mềm mại mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương yêu thích không buông tay. Nhìn về phía những gương mặt xa lạ, có hai người đã thu hút sự chú ý của Ngô Thiên, đó chính là Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc của Nạp Lan gia tộc. Vẻ mặt của hai người lúc này hết sức lúng túng, dù sao họ cũng biết Yên Nhiên nhà mình có ý tứ với vị Diêm Tôn đại nhân này. Đồng thời, quan hệ của bọn họ cũng thân thiết hơn những nữ nhân khác ở đây, ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nỗi oan ức mơ hồ trong lòng Nhã Phi, sau câu nói ngươi vất vả rồi của Ngô Thiên, bỗng chốc tan thành mây khói. Dung nhan tinh xảo của nàng nở một nụ cười quyến rũ khuynh thành, khiến người ta không khỏi rung động. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang uy nghiêm đứng bên cạnh Ngô Thiên, đôi mắt hẹp dài cũng đang quan sát người phụ nữ quen thuộc này. Nữ tử này có khí chất không khác nàng là bao, nhưng so với nàng, vẫn thiếu một chút bá đạo và lãnh diễm. Với thân phận nữ vương, Mỹ Đỗ Toa tự nhiên không xem nàng ta là một trong những muội muội. Bởi vì trong mắt nàng, nữ nhân này quá nặng lòng lợi ích, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm thuộc hạ cho phu quân của nàng mà thôi. Sau này nàng ta có làm tốt, để phu quân thưởng cho nàng mấy lần là được rồi. Đương nhiên, thưởng ở đây là thưởng những thiên tài địa bảo như Hỏa Linh Chi Tinh hay Tôi Thể Nhũ. Trong suy nghĩ của Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi cũng giống như Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi, sau này cũng chỉ là thuộc hạ của phu quân. Khi không có thị nữ bên cạnh, các nàng phải thực hiện nghĩa vụ của một thị nữ. Nhã Phi vui mừng không xiết, nàng vội né người sang một bên, giới thiệu mấy người phía sau với Ngô Thiên, vị này là công chúa yêu dạ của Gia Mã Đế Quốc, tộc trưởng một gia một thần, và đại nhân pháp mã của Hiệp hội Luyện Dược Sư. Lần này nhờ có bọn họ tương trợ, nếu không chúng ta cũng không thể chống cự với Vân Lam Tông lâu như vậy. Giọng nói dịu dàng của Nhã Phi khiến Ngô Thiên cảm thấy vô cùng dễ chịu. Yêu dạ nghe Nhã Phi giới thiệu mình, gương mặt xinh đẹp liền nở một nụ cười động lòng người. Thanh âm êm ái từ đôi môi đỏ mọng cất lên, thủ hộ trưởng lão đại nhân, yêu dạ thường nghe Thái Gia Gia kể ngài lợi hại thế nào, anh tuấn ra sao, trước đây ta còn tưởng ông ấy nói quá. Nhưng bây giờ xem ra, Thái Gia Gia đã quá khiêm tốn rồi. Nghe những lời tán dương này, sắc mặt Ngô Thiên cũng mang theo nụ cười. Đối với mọi người của Gia Mã Đế Quốc, hắn tự nhiên muốn chung sống hòa bình. Bọn họ bây giờ có chung một kẻ thù, đó chính là Vân Lam Tông và Hồn Điện khủng bố đứng sau. Đương nhiên, họ còn chưa biết sự đáng sợ của Hồn Điện. Nếu biết, không rõ sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng đến mức nào. Sau một hồi khách sáo, tình hình của Gia Mã Đế Quốc cũng dần ổn định. Ngô Thiên cũng ra lệnh cho Tam Đại Trưởng Lão và Bát Đại Thống Lĩnh trở về Xà Nhân tộc trước, đối với Vân Lam Tông, hắn phải vô cùng cẩn trọng. Nếu Vân Sơn sai người tấn công Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, Xà Nhân tộc hiện tại chỉ còn lại song đầu Hỏa Linh Xà. Ánh mắt Ngô Thiên nhìn về phía một ngọn núi mơ hồ xa xa ngoài đế đô, nữ tử mà hắn tình cờ gặp trong sơn động năm xưa, liệu bây giờ có đang ở đó chờ ta không? Cùng lúc đó, trên Vân Lam Sơn xa xôi, trong một tòa cung điện đen kịt, một nữ tử áo bào trắng đột nhiên mở mắt. Đôi con ngươi đen láy của nàng lúc này tràn ngập vẻ kinh ngạc và khó tin. Chuyện này sao có thể? Là hắn sao? Thật sự là hắn sao? Đôi môi nàng cong lên một nụ cười vui sướng, vân vận đứng dậy, nhìn về phương hướng khiến lòng nàng vương vấn vạn nổi, một bóng người hư ảo hiện lên trong mắt. Luồng hơi thở này, quả nhiên là hắn đã trở về, cũng may bản tông đã tính toán sâu xa. Đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin, Vân Sơn đột nhiên đứng dậy, miệng thốt lên những lời kinh ngạc. Ha ha ha, Vân Sơn, ngươi đúng là không biết xấu hổ a. Nghe thấy thanh âm này, Vân Sơn nhất thời sợ đến hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Trong cung điện của Vân Lam Tông, lúc này một mảnh hoảng loạn, đủ loại âm thanh ồn ào và kinh hãi hòa vào nhau, vang vọng khắp nơi, khiến người ta đầu óc quay cuồng, lòng dạ bất an. Vân Hà trưởng lão, cả 10 cường giả đấu hoàng đều bị diệt, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ngươi hỏi ta? Ta biết hỏi ai? Đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là ngay cả đại trưởng lão cũng không trở về, ngài ấy là đấu tông cơ mà. Nói nhảm, Ngươi không cảm nhận được luồng khí tức khác lúc nãy sao? Các ngươi nói đều đúng, luồng khí tức kia tuy xuất hiện trong chốc lát, nhưng đã lập tức xóa bỏ khí tức của Gia Hình Thiên, vậy mà nó chỉ tồn tại ngắn ngủi như vậy, nói cách khác là hắn, cũng giống như đại trưởng lão Vân Lăng, đã bị giết trong chớp mắt. À, ngay cả cường giả đấu tông cũng bị miễu sát, vậy Vân Lam Tông chúng ta chẳng phải là nguy rồi sao? Ôi không ngờ thánh địa một thời của Gia Mã Đế Quốc, bây giờ lại trở thành kẻ địch của đế quốc, chúng ta phải làm sao đây? Đúng vậy, hay là chúng ta khuyên Vân Sơn Tông chủ đầu hàng đi? Chuyện này có được không? Vớ vẩn, không đầu hàng thì trơ mắt nhìn Vân Lam Tông bị hủy trong một sớm một chiều, để chúng ta chịu chết sao? Hay là, chúng ta đi thôi? Đi. Chữ đi vừa thốt ra, các trưởng lão khác đều nhìn vị trưởng lão này như nhìn một kẻ ngốc. Nếu bọn họ có thể đi, thì đã sớm chạy rồi, đâu còn ở lại Vân Lam Tông làm gì? Bọn họ vì theo đuổi sức mạnh mới ở lại đây, bằng không kết cục của họ đã sớm là biến mất không thấy tăm hơi. Dù sao những kẻ không thức thời đều đã không còn nữa. Khù. Đúng lúc này, thân hình Vân Sơn thoáng hiện tiến vào trong cung điện. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, lão khẽ nhíu mày, rồi trầm giọng quát lên, tất cả im lặng cho bản tông. Hỗn loạn như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Thấy Vân Sơn đột nhiên xuất hiện, tiếng ồn ào trong đại điện lập tức biến mất, trở nên yên tĩnh lạ thường. Thấy đại điện đã yên tĩnh, Vân Sơn mới hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế chủ tọa, nói, các ngươi thân là cường giả đấu hoàng và đấu vương, vậy mà lại hoảng loạn như thế, còn ra thể thống gì nữa? Có tin tức gì về đại trưởng lão và những người khác không? Nghe Vân Sơn hỏi, một lão già ở phía dưới vội vã chạy vào, sắc mặt hơi trắng bệch, run giọng hô lớn, không hay rồi, đại sự không hay rồi. Nhìn thấy Vân Sơn trên chủ vị, lão già này lập tức bước tới, không người run rẩy nói, bẩm tông chủ, hồn bài của đại trưởng lão Vân Lăng, cùng với các trưởng lão được phái đi, vừa rồi đột nhiên toàn bộ vỡ nát, không một ai may mắn thoát khỏi. Lời của lão già vừa dứt, tất cả mọi người trong cung điện, bao gồm cả Vân Sơn, da mặt đều co giật kịch liệt. Dù Vân Sơn trong lòng đã sớm biết rõ, nhưng lúc này để không gây nghi ngờ, lão cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Những người khác thì càng kinh hãi như bị sét đánh. Lần này phái đi đế đô đã là một nửa sức mạnh của Vân Lam Tông, với đội hình hùng hậu như vậy, tất cả mọi người đều có lòng tin tuyệt đối. Ở Gia Mã Đế Quốc, ngoài bản thân Vân Lam Tông, không có bất kỳ thế lực nào có thể chống cự nổi. Ngay cả Hoàng thất Gia Mã cũng vậy, đây không phải là vấn đề nhiều người hay ít người, mà là sự chênh lệch về cường giả tuyệt đối. Trong đội ngũ có một cường giả đấu tông và 10 cường giả đấu hoàng, thế lực như vậy ở Gia Mã Đế Quốc, ai có thể chống lại? Thế nhưng, sự thật lại bày ra trước mắt họ, một cái tát mạnh mẽ giáng vào mặt họ, khiến họ hoang mang tột độ. Vân Tra trưởng lão, có phải ngài nhìn nhầm rồi không? Sau một hồi im lặng, cuối cùng một giọng cười gượng gạo vang lên trong đại điện. Ta cũng mong là vậy, nhưng sự thật là Vân Tra trưởng lão cười khổ một tiếng, lật tay một cái, một chậu lớn ngọc bài vỡ nát được đặt lên bàn. Nhìn những ngọc bài quen thuộc này, sắc mặt những người vốn còn hoài nghi lập tức trở nên vô cùng khó coi. Sao có thể như vậy được? Chỉ bằng đám rác rưởi của Gia Mã Đế Quốc ư? Một lão già thân phận không thấp sắc mặt âm trầm, tức giận nói. Ngô Thiên chỉ liếc Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc một cái, trong mắt hắn, hai người này chẳng có gì đáng để xem trọng. Tóm lại một câu, chẳng ra cái gì. Không có năng lực, lại không quản được con cái của mình, gia trưởng như vậy thì có tác dụng gì? Không ủng hộ, cũng không quản giáo, hoàn toàn là trạng thái thả rông, điều đó đã tạo nên tính cách của Nạp Lan Yên Nhiên. Ngô Thiên ngồi trên chủ vị, nhìn xuống phía dưới rồi nhẹ giọng nói, Vân Lam Tông bây giờ đã vượt xa quá khứ, không còn là tồn tại mà các ngươi có thể đối kháng. Những gì các ngươi thương nghị lúc trước, trong mắt bản tọa cũng chỉ là lời nói vô ích. Bản tọa bây giờ chỉ giao cho các ngươi một việc, vài ngày nữa, xà nhân tộc ta sẽ cùng Vân Lam Tông quyết một trận tử chiến. Các ngươi không được ra tay, nhưng nhất định phải đến xem trò vui. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh, không phải thương nghị. Nếu ai trong các ngươi không đi, bản tọa sẽ giết kẻ đó đầu tiên. Lời nói này của Ngô Thiên khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Bọn họ lúc trước còn đang thương nghị sẽ cùng xà nhân tộc đồng tiến đồng lui, đợi đến lúc quyết chiến sẽ cùng nhau giết lên Vân Lam Tông, sao bây giờ vị này lại bảo họ đi xem náo nhiệt? Còn chưa đợi họ kịp trả lời, Ngô Thiên đã kéo Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng biến mất ngay trong đại sảnh. Sự biến mất lặng yên không một tiếng động này khiến mọi người sững sờ tại chỗ. Biến mất không một dấu vết, chẳng phải cũng có nghĩa là có thể xuất hiện không một dấu vết hay sao? Vậy nếu vị này muốn ra tay, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được? Xem ra, lần này họ đến đây vốn không phải để thương nghị, mà là đến để nhận lệnh. Họ muốn phản kháng cũng không thể làm được. Ý nghĩ ôm đùi lúc trước, giờ đây đã trở nên có chút nực cười. Cái đùi này không phải cứ muốn ôm là được. Điều này khiến Hải Ba Đông ngồi ở thượng vị, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Quả nhiên, băng hoàng ta tính toán sâu xa, thông minh tuyệt đỉnh, sớm đã ôm được cái đùi này, bây giờ các ngươi cứ việc mà ghen tị đi. Hải Ba Đông nhìn những vị đại lão đang ủ rũ rời đi, vẻ mặt không thể đắc ý hơn. Lúc này, Gia Hình Thiên và Pháp Mã vẫn ở lại, họ nhìn Hải Ba Đông đang đắc ý mà mặt mày đầy bất đắc dĩ. Ôm đùi Diêm Tôn thì không được rồi, vậy bây giờ ôm đùi lão già này cũng được vậy. Dù sao một tồn tại có thể qua lại với cường giả đấu tôn, muốn đột phá đấu tông há chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Hải Ba Đông đột phá đấu tông, vậy chẳng phải bọn họ cũng sẽ nhanh chóng được thơm lây sao? Nghĩ đến đây, hai lão già liền nghe ra hai hàm răng, nói, ha ha, Hải lão đệ, ta thấy ngươi mấy chục năm nay vẫn anh tuấn bức người như vậy báo. Đúng lúc ba lão quái vật đang ôn lại chuyện cũ để làm thân, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào. Vẻ mặt Hải Ba Đông khẽ động, nhìn về phía đệ tử ngoài cửa, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Đệ tử của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hành lễ nói, bẩm thái thượng trưởng lão, Vân Lam Tông truyền đến tin tình báo, lão già Vân Sơn kia muốn tổ chức một hôn lễ tại Vân Lam Tông. Hôn lễ? Hải Ba Đông và hai lão già còn lại kinh ngạc hô lên. Là hôn lễ của ai với ai? Hải Ba Đông tròng mắt co rụt lại, khó tin hỏi. Đệ tử kia lại lắc đầu một cách bất ngờ, tin này không được truyền ra, chỉ viết rằng Vân Lam Tông sắp cử hành một hôn lễ thịnh đại, còn cô dâu chú rể là ai thì không nói. Khóe miệng Hải Ba Đông không ngừng co giật. Hôn lễ này thật thú vị, có hôn lễ mà không nói cô dâu chú rể là ai, rõ ràng là Vân Lam Tông cố ý để lộ tin tức. Bọn chúng muốn gây sự đây mà. Hơn nữa còn là chuyện rất lớn, xem ra bọn chúng đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Cùng lúc Hải Ba Đông nhận được tin tức này, các thế lực khác trong đế đô cũng đều nhận được. Người của Gia Mã Đế Quốc đều hiểu rõ, đây là hành động cố ý của Vân Lam Tông, kế sách dẫn xà xuất động này được bọn chúng dùng đến mức lô hỏa thuần thanh. Lần nào cũng là trò dẫn xà xuất động, và lần nào cũng dùng rất đúng lúc. Ngô Thiên nhận được tin tức này, sắc mặt không khỏi tối sầm, trong mắt lóe lên lửa giận ngút trời. Là người biết rõ tình tiết nguyên tác, hắn hiểu rất rõ cô dâu của hôn lễ này tất nhiên là Vân Vận. Vân Sơn này cố ý làm vậy, đây không phải là cử hành hôn lễ, mà là đang hẹn chiến. Vân Sơn muốn tổ chức hôn lễ, cô dâu tất nhiên là vị Vân Vận mà ngươi tình cờ gặp trong Ma Thú Sơn Mạch rồi. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến bên tai Ngô Thiên. Ngô Thiên cười gượng, cái cảm giác bị vợ biết hết mọi chuyện trên người mình thật sự không nói nên lời. Ngô Thiên không hề che giấu mà gật đầu. Những chuyện này Mỹ Đỗ Toa đều biết cả, hắn cũng không cần thiết phải giả vờ không thừa nhận. Tình ý của Vân Vận dành cho mình, ngay cả bản thân hắn cũng hiểu, huống chi là một Mỹ Đỗ Toa hay ghen. Nhưng ngoài dự đoán, Mỹ Đỗ Toa lại không hề có vẻ ghen tuông. Ngược lại, nàng ngồi trên chiếc giường mềm mại, vĩnh đôi chân dài trắng nõn, thản nhiên nói, lão già Vân Sơn này tổ chức hôn lễ ở Vân Lam Tông, ngoài việc dẫn chúng ta đến quyết chiến, chắc cũng là muốn tổ chức hôn lễ cho Vân Vận và Cổ Hà. Ngô Thiên gật đầu, phân tích, Cổ Hà hiện là lục phẩm luyện dược sư, ngay cả Vân Sơn bây giờ cũng phải đối đãi nghiêm túc. Lão ta là muốn dùng Vân Vận để lôi kéo Cổ Hà, khiến hắn phải vì lão mà hiệu lực. Mỹ Đỗ Toa ngón tay ngọc chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, Đan Vương Cổ Hà này đối với Vân Vận vốn có hảo cảm, nhưng trước kia nàng ta là tông chủ cao quý, lòng dạ khá cao, lại suy tính nhiều chuyện, cho nên đối với Cổ Hà cũng chỉ đối đãi bằng lễ của trưởng lão, không có nửa phần vượt quá. Người tinh tường nhìn vào là biết, Cổ Hà chẳng qua chỉ là đơn phương mà thôi. Vì vậy, chuyện hôn lễ này, e là do một tay Vân Sơn sắp đặt, mục đích chính là muốn trói chặt vị luyện dược đại sư Cổ Hà này vào phe Vân Lam Tông. Với tình cảm của Cổ Hà dành cho Vân Vận, nếu thật sự có thể hoàn thành hôn lễ này, Cổ Hà nhất định sẽ trở thành nanh vuốt của Vân Lam Tông. Nữ nhân Vân Vận này cũng không tệ, đối với ngươi cũng coi như là tình căn thâm chủng, chúng ta cùng đi cứu nàng đi. Ngô Thiên nhìn đôi mắt đẹp hẹp dài của Mỹ Đỗ Toa, trong lòng lập tức dâng lên xúc động. Một người vợ hiểu chuyện như vậy, biết tìm ở đâu. Đây là phúc phận mấy đời tu luyện cũng không có được của ta a, không nói gì nhiều, cũng không thể biểu đạt hết sự cảm động của mình, chỉ có thể dùng hành động để đáp lại người vợ thấu tình đạt lý này. Ngô Thiên xúc động, nhúng chân một cái, lao về phía nữ nhân tuyệt sắc đang ở ngay trước mặt trong căn phòng, sự ấm áp và dịu dàng nhất thời không thể dùng lời để hình dung, muốn hình dung chắc phải cần nhiều ngày mới đủ. Trong khi đó, các thế lực lớn trong đế đô lại một lần nữa bắt đầu bàn tán xôn xao. Trong đại sảnh Hải Ba Đông ngồi ở thượng vị, nhìn những người khác hỏi, hôn lễ được xác định là hai ngày sau, chúng ta phải làm gì? Mọi người trầm mặc hồi lâu, Gia Hình Thiên lên tiếng trước, theo ta đoán, nhân vật chính của hôn lễ lần này hẳn là Cổ Hà và Vân Vận. Pháp Mã ở bên cạnh nói, không sai, tình cảm của Cổ Hà đối với Vân Vận chúng ta đều biết, nhưng Vân Vận xưa nay chưa từng có cảm giác đặc biệt gì với Cổ Hà. Nàng cũng là người kiêu ngạo, Vân Sơn muốn nàng gả cho một người không thích, nếu không dùng thủ đoạn mạnh tay, e rằng Vân Vận sẽ không khuất phục. Hừ, lão già Vân Sơn này thật không biết xấu hổ, lại muốn dùng Vân Vận để lôi kéo Cổ Hà, lão ta đúng là càng sống càng thụt lùi. Đúng vậy, lão già chết tiệt này, lại để cho đồ đệ của mình đi gài bẫy cổ hà. Cho dù ba đại gia tộc và hoàng thất của Gia Mã đế quốc có liên thủ, cũng không thể nào ngăn cản nổi một đấu tông và 10 cường giả đấu hoàng. Một người đột nhiên lên tiếng, khiến không ít người âm thầm gật đầu đồng tình. Hừ, bọn chúng đã dám liên thủ khiêu khích Vân Lam tông ta, vậy xin tông chủ hạ lệnh, đem ba đại gia tộc và hoàng thất triệt để xóa sổ khỏi Gia Mã đế quốc. Đúng vậy, tông chủ, đây là bọn chúng tự tìm đường chết, Vân Lam tông chúng ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, nhất định phải bắt chúng trả giá bằng máu. Ngồi trên chủ vị, sắc mặt Vân Sơn âm trầm, ánh mắt lướt qua đám trưởng lão và chấp sự đang phẫn nộ kích động. Những người này, trước khi lão đến, mỗi người một phách, thậm chí có kẻ còn nói đến chuyện bỏ trốn. Nhưng bây giờ, khi lão xuất hiện, lại trở nên đồng lòng nhất trí, thề sống chết muốn cùng Vân Lam tông chinh phục Gia Mã đế quốc. Sự tương phản này không thể nói là không lớn. Vân Sơn trong lòng cũng hiểu rõ, mỗi người đều là vì bản thân mình. Nếu Vân Lam tông thật sự đối mặt với nguy cơ sinh tử, người thật sự sẽ cùng tông môn chống lại ngoại địch tuy không ít, nhưng cũng sẽ không nhiều. Bọn họ tuy nhận ân huệ của Vân Lam tông, nhưng ân huệ lớn hơn nữa liệu có quan trọng bằng mạng già của mình không? Cũng có những trưởng lão, dù không nhận được cơ duyên của Vân Lam tông, nhưng vẫn là Vân Lam tông sinh thì họ sinh, Vân Lam tông chết thì họ chết. Bởi vì trước khi gia nhập Vân Lam tông, họ đã thề trung thành. Khi đó, Vân Lam tông đích thực là nơi đáng để họ cống hiến, là thánh địa của Gia Mã đế quốc, là nơi mà tất cả đấu sư của đế quốc đều hướng về. Cho đến hiện tại, cái tên Vân Lam tông đã biến thành kẻ địch của Gia Mã đế quốc, thậm chí là đại danh từ của ác ma. Đối với nhiều trưởng lão, đây chắc chắn là một cơn ác mộng. Vân Sơn dù biết rõ những phản ứng này, nhưng không hề hối hận, bởi vì lão muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn. Ở đấu hoàng đỉnh phong, lão đã ở quá lâu, nếu không đột phá đấu tông, lão sẽ ngã xuống. Lựa chọn thế nào, căn bản không cần phải nghĩ. Một lát sau, Vân Sơn mặt mày âm trầm, bàn tay đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn. Tiếng vang chát chúa lập tức khiến mọi người trong đại điện giật mình, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía lão, không hiểu vì sao tông chủ lại nổi giận như vậy. Hừ, ba đại gia tộc chó má kia đúng là đã liên minh, hoàng thất Gia Mã cũng đã ra tay, nhưng bọn chúng không phải là đối thủ của chúng ta. Đứng dậy khỏi ghế, sắc mặt Vân Sơn âm trầm đáng sợ, thanh âm như ma quỷ vang lên, lần này tiêu diệt người của Vân Lam tông chúng ta, chính là xà nhân tộc. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra, có chút mờ mịt. Xà nhân tộc vốn là kẻ địch của Gia Mã đế quốc, sao bây giờ lại giúp đỡ Gia Mã đế quốc? Nhưng mà, Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc sau khi tiến hóa đã biến mất một cách thần bí rồi mà. Cùng biến mất còn có vị thủ hộ trưởng lão thần bí kia nữa, lẽ nào là Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Cái tên thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên kia. Trong đầu các trưởng lão đột nhiên hiện ra tên của hai người. Vân Sơn gật đầu, chậm rãi nói, không sai, bọn họ lần này xuất hiện, thực lực của cả hai tất nhiên đều đã trở thành cường giả đấu tông. Vân Sơn nói đến đây, mí mắt không nhịn được giật giật. Thật là một sự sỉ nhục triệt để. Lão đột phá đấu tông đã phải trải qua những gì, còn thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì sao? Mới hơn một năm, bọn họ tái xuất đã là đấu tông, còn lão đột phá đấu tông thì mất đến mấy năm trời. Chênh lệch này, thật sự khiến người ta tức chết. Nếu như đấu khí của lão phu là hỏa thuộc tính thì tốt rồi. Lời của Vân Sơn vừa dứt, cả cung điện lập tức xôn xao. Vài trưởng lão cấp bậc đấu hoàng trên mặt đều ngưng trọng. Đấu tông cường giả dễ dàng đạt tới như vậy sao? Tông chủ và đại trưởng lão của Vân Lam tông bọn họ cũng đã đột phá đấu tông, quá trình đột phá của hai người họ, chính bọn họ cũng cảm nhận được. Tuy có trải qua thống khổ, nhưng có thể nhanh chóng tăng cường đấu khí, so với việc tự mình tu luyện thì dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng, thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tại sao bọn họ đột phá cũng dễ dàng như vậy? Dù sao bọn họ cũng không có thế lực quỷ dị đứng sau như Vân Lam tông, họ đã làm thế nào? Nghe nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương ban đầu là muốn dựa vào dị hỏa để tiến hóa, đột phá đến đấu tông cường giả. Trước kia bọn họ đều cho rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thất bại, bây giờ xem ra đó không phải là thất bại, mà là tiến hóa thành công, chỉ là cần một khoảng thời gian để khôi phục thực lực mà thôi. Còn về vị thủ hộ trưởng lão mấy năm trước có thể một mình đánh bại cả Gia Mã đế quốc, bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi, vì sao hắn lại có thể đạt đến đấu tông. Nếu đấu hoàng đỉnh phong dễ đột phá đấu tông như vậy, thì đã không có nhiều người như Gia Hình Thiên phải khổ sở chờ chết, Vân Sơn phải bất đắc dĩ dựa vào hồn điện, hay Mỹ Đỗ Toa nữ vương phải mạo hiểm dùng thanh liên địa tâm hỏa để tiến hóa. Sự đột phá dễ dàng này, thật khiến họ vô cùng ghen tị, ngay cả Vân Sơn cũng vậy. Nhưng so với lão già Gia Hình Thiên mà bây giờ lão có thể tiện tay giết chết, lão không nghi ngờ gì là may mắn hơn, bởi vì thế lực đứng sau lưng lão cực kỳ khủng bố, không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Sơn không khỏi dâng lên một tia lạnh lẽo. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thủ hộ trưởng lão. Bọn chúng chẳng qua đều là đá lót đường cho bản tông mà thôi. Chỉ cần bản tông giúp những kẻ kia bắt được người chúng muốn, Vân Lam tông ta sẽ trở thành tông môn vương giả của Tây Bắc Đại Lục. Đến lúc đó, trong đại hội tông môn, ta sẽ bắt những kẻ đã từng sỉ nhục ta phải trả giá bằng máu. Tông chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hay là phái người đi tiếp ứng các đệ tử còn lại? Trong đại điện, cuối cùng cũng có người nhớ đến các đệ tử của Vân Lam Tông đang ở đế đô. Nghe vậy, các trưởng lão khác cũng vô cùng tán thành, mà Vân Sơn cũng chỉ hơi trầm ngâm, vừa định gật đầu, thì vị trưởng lão Vân Tra trông coi hồn bài của các trưởng lão và chấp sự trong tông đột nhiên biến sắc, sau đó, khàn giọng nói, ta nghĩ, e là không cần nữa rồi. Hồn bài của các chấp sự khác đi cùng cũng đã toàn bộ vỡ nát, điều này đủ để chứng minh các đệ tử khác cũng đã toàn quân bị diệt. Bốn chữ này hiện lên trong lòng mọi người. Cả trường lập tức chết lặng, rồi đầu óc một trận choáng váng. Đây chính là một đấu tông, 10 đấu hoàng, hơn 10 đấu vương cường giả, cùng với mấy ngàn đệ tử. Đội hình như vậy đừng nói là diệt Gia Mã đế quốc, cho dù là diệt luôn hai đại đế quốc lân cận cũng không tốn chút sức lực nào. Mà bây giờ, chỉ trong vòng mấy canh giờ ngắn ngủi, bọn họ toàn bộ ngã xuống, tổn thất như vậy, cho dù là Vân Lam tông hiện tại cũng khó có thể chịu đựng nổi. Lũ khốn kiếp xà nhân tộc, bọn chúng cũng quá độc ác rồi. Đây chính là mấy ngàn mạng người a, trong cung điện, tiếng chửi rủa không ngớt vang lên. Nhưng khi họ nói những lời này, họ lại quên mất lúc trước khi ra tay với người khác, họ có từng nương tay hay không. Đối với kẻ địch mà lòng dạ mềm yếu, chính là tự gieo mầm họa cho mình. Ngô Thiên khống chế Vẫn Lạc Tâm Viêm giết chết các đệ tử Vân Lam Tông, chính là để không cho bọn họ trở về. Nếu thả họ đi, sau này khi giao chiến với Vân Lam Tông, người của hắn sẽ có thêm một phần nguy hiểm. Đó không phải là nhân từ, mà là tự thiêu. Nói đến thủ đoạn mạnh tay, sắc mặt mọi người trong đại sảnh đều trở nên vô cùng nghiêm nghị. Tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận, có thể nói là bạn bè rất tốt của họ. Là một trong số ít đấu hoàng của Gia Mã đế quốc lúc trước, địa vị của Vân Vận tự nhiên là hàng đầu, cùng Gia Hình Thiên trấn thủ đế quốc, khiến người người kính nể. Nhưng bây giờ, một cường giả đấu hoàng như vậy lại lưu lạc đến mức bị chính sư phụ của mình sắp đặt. Điều này khiến sắc mặt mọi người trong đại sảnh trở nên âm trầm, thậm chí mấy lão già còn có vẻ mặt dữ tợn. Đặc biệt là Băng Hoàng Hải Ba Đông, với tư cách là một trong những thuộc hạ của Ngô Thiên, lão cũng biết được một vài chuyện. Như trên đường từ Hắc Giác Vực trở về lần này, lão đã loáng thoáng nghe được chủ nhân Ngô Thiên và nữ chủ nhân Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói chuyện về Vân Vận. Đại ý là vị chủ nhân này đã từng ở Ma Thú Sơn Mạch, cùng Vân Vận xảy ra một số chuyện không nên xảy ra, nhưng đã xảy ra. Điều này khiến Hải Ba Đông lúc đó kinh ngạc đến rớt cả cằm. Chủ nhân không hổ là chủ nhân, ngay trước mắt đại lão bà mà vẫn còn qua lại với lão bà khác, thật là, ta không phục không được. Hải Ba Đông nghĩ đến đây, nhận ra Vân Vận cũng là một trong những nữ chủ nhân của mình, liền tức giận đập bàn một cái, quát lên, hừ. Lão già Vân Sơn này thật không biết xấu hổ, lại muốn dùng Vân Tông chủ để lôi kéo cổ hà, lão ta đúng là càng sống càng thụt lùi. Ta, Hải Ba Đông, không chặt đầu lão ta xuống làm bô, ta không họ Hải. Tộc trưởng một gia, một thần, và những người khác lập tức nhìn nhau, rồi cũng phẫn nộ quát theo, không sai, lão già chết tiệt này, lại để cho đồ đệ của mình đi gài bẫy cổ hà Nạp Lan Kiệt ngồi im nãy giờ, lúc này sắc mặt âm trầm bất định, chợt nói, không, ta cho rằng nhân vật chính của hôn lễ lần này không phải là Vân Vận và cổ hà. Lời của lão khiến cả đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Hải Ba Đông nghe xong, khẽ nhíu mày, nhìn về phía Nạp Lan Kiệt nghi ngờ hỏi, ý của Nạp Lan tộc trưởng là? Sắc mặt Nạp Lan Kiệt rất khó coi, bàn tay già nua siết chặt trên bàn, khuôn mặt tối sầm khiến cả người lão trông tiều tụy hẳn đi. Nhã Phi là một nữ tử, lúc này thấy bộ dạng của Nạp Lan Kiệt, lập tức nghĩ ra điều gì đó, nói thẳng, Nạp Lan lão gia tử, ngài sẽ không cho rằng nhân vật chính lần này là cháu gái ngài, Nạp Lan Yên Nhiên chứ? Lời của Nhã Phi khiến những người có mặt như bừng tỉnh. Suy đoán này tuy táo bạo, nhưng lại có cơ sở. Dù sao Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã đến tuổi có thể gả chồng, hơn nữa nàng ta còn là đồ tôn của Vân Sơn, biết đâu lão già Vân Sơn này thật sự muốn gả Nạp Lan Yên Nhiên cho người khác. Nếu đúng như vậy, người mà Nạp Lan Yên Nhiên phải gả chẳng phải là người của hồn điện quỷ dị kia sao? Nếu vậy thì Nạp Lan gia tộc cũng quá thảm rồi. Nạp Lan Yên Nhiên lại càng thảm hơn, 3 năm trước đến Tiêu gia từ hôn, chấn động cả Gia Mã đế quốc. 3 năm sau, lại lưu lạc đến mức bị tùy tiện gả cho người khác. Nếu vậy thì thà gả cho tên phế vật Tiêu Viêm kia còn hơn. Mọi người đồng tình nhìn về phía Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc. Ôi, con người ta, đúng là không thể quá tự mãn, kiêu ngạo, bắt cá hai tay, bây giờ thảm rồi chưa? Muốn nhờ Diêm Tôn và Nữ Vương đi cứu Yên Nhiên nhà các ngươi, liệu các ngươi có mặt mũi để mở lời sao? Nạp Lan Kiệt và con trai Nạp Lan Túc nghĩ đến đây, sắc mặt đã đen như than. Nếu có thể làm lại, Ta muốn hai người nhìn nhau, rồi nhìn về phía Hải Ba Đông ở thượng vị, nói, Hải lão. Hải Ba Đông khoát tay, ánh mắt lướt qua mọi người một vòng, chậm rãi nói, bất luận là Vân Vận Tông chủ, hay là nha đầu Yên Nhiên kia, lần này Vân Lam Tông chẳng qua là muốn dẫn chúng ta đến mà thôi. Trận hẹn chiến này chúng ta phải đi, cũng không thể không đi. Hôn lễ này chúng ta tự nhiên phải toàn lực phá hoại. Xin chư vị trong hai ngày này chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, hai ngày sau, chính là lúc quyết chiến với Vân Lam Tông. Hai ngày? Nhanh như vậy sao? Nghe vậy, mọi người đều hơi kinh ngạc. Hải Ba Đông cười nhạt nói, ha ha, Cổ Hà hiện là lục phẩm luyện dược sư, nếu hắn triệu tập thêm một số cường giả, chúng ta muốn đánh bại Vân Lam Tông sẽ càng thêm khó khăn. Hải lão, cường giả của Vân Lam Tông chỉ có thể dựa vào các ngài đánh bại, còn đệ tử của chúng sẽ do quân đội hoàng thất chúng ta và các vị tiền bối khác đối phó. Trong hai ngày này, chúng ta cũng sẽ âm thầm tiêu diệt người của Vân Lam Tông. Nữ hoàng Gia Mã Đế Quốc, Yêu Dạ, trầm ngâm một lát rồi mỉm cười nói, chỉ cần Vân Sơn và những kẻ kia chết, đến lúc đó tàn dư của chúng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn ở Gia Mã Đế Quốc. Hải Ba Đông gật đầu. Đối với Vân Sơn và Hồn Điện đáng sợ kia, bọn họ hoàn toàn không có tác dụng gì. Chủ yếu vẫn phải dựa vào Xà Nhân tộc. Bọn họ cuối cùng vẫn là quá yếu, hơn nữa trong số những người ở đây, thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc cũng đã vắng mặt mấy vị. Không cần nói cũng biết họ đã đứng về phía Vân Lam Tông, bất luận là sức hiệu triệu của Cổ Hà, hay là thực lực hiện tại của Vân Lam Tông, đều khiến họ khao khát không thôi. Đã như vậy, đến lúc đó liền phiền phức chư vị rồi. Hải Ba Đông chắp tay sau lưng, khẽ mỉm cười. Gia Mã Đế Quốc hiện tại trên dưới một lòng đoàn kết, muốn nhổ tận gốc Vân Lam Tông cũng không phải là không thể. Còn về cường giả đỉnh cao không xác định kia, thì phải dựa vào chủ nhân của họ. Buổi tối, Vân Lam Sơn về đêm, ngọn núi sừng sững ẩn mình trong bóng tối. Ánh đèn lốm đốm như đom đóm trải rộng khắp sườn núi. Dù đêm đã khuya, nhưng ngọn núi vẫn đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Nơi đây phòng bị cực kỳ nghiêm ngặt, trong bóng tối, từng lớp canh gác công khai và bí mật thu hết mọi động tĩnh trên ngọn núi này vào tầm kiểm soát. Trên đỉnh núi phòng bị nghiêm ngặt, một tông môn khổng lồ sừng sững đứng đó, dưới lớp màn đêm mông lung che phủ, giống như một con hung thú thời hồng hoang đang nằm phủ phục, mơ hồ toát ra một áp lực dị thường khiến người ta rợn tóc gáy. Sâu trong Vân Lam Tông, tại một đại điện hẻo lánh, ánh đèn dịu nhẹ chập chờn trong gió. Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ đại điện, xua tan đi cái lạnh lẽo lượn lờ, chiếu rọi lên bóng hình xinh đẹp cô độc duy nhất trong điện. Đại điện khổng lồ, trống rỗng, chỉ có một bộ váy trắng ở giữa, mới có thể thêm một chút nhân khí cho nơi này. Bóng hình xinh đẹp đó chính là cựu tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Gia nhân ngồi xếp bằng trên nệm hương, gương mặt ung dung cao quý lúc này lại phủ đầy vẻ phẫn nộ. Chẳng vì điều gì khác, mà là vì lúc trước Vân Sơn đến đây nói với nàng một câu, đã khiến cả người nàng rơi vào lạnh lẽo. Lấy chồng, gả cho Cổ Hà. Nghĩ đến những lời thốt ra từ miệng Vân Sơn, trong lòng Vân Vận càng thêm lạnh buốt. Vân Sơn bây giờ, đâu còn nửa phần dáng vẻ của người thầy từ ái trong lòng nàng năm xưa. Điều này quá mức khó tin, so với người thầy hiền từ trước kia quả thực như hai người khác nhau. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Vân Sơn lúc trước, nói là để nàng gả cho Cổ Hà, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và tà ác của lão lại khiến Vân Vận cảm thấy trong đó còn có âm mưu khác. Sự thật có lẽ không như lão nói, rốt cuộc Vân Sơn này muốn làm gì? Đã đến rồi thì hiện thân đi, hà tất phải lén lén lúc lúc. Dưới tổn thất nặng nề như vậy, vẻ mặt âm trầm của Vân Sơn lại thu lại một cách khác thường, sau đó lão không biểu cảm phất tay, dẹp tan sự xôn xao trong đại điện. Ánh mắt lấp lóe, giọng nói hờ hững lạnh nhạt, yên tâm, hồn bài của bọn họ tuy đã vỡ, nhưng linh hồn vẫn còn đó cũng không cần phái người đến đế đô nữa, bọn chúng tuyệt đối sẽ tự tìm đến cửa, đã như vậy thì cứ yên tĩnh chờ đợi nghe lời của Vân Sơn, mọi người ngẩn ra. Mặc dù trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng họ cũng sẽ không lén lút đi chịu chết. Dù sao chỉ dựa vào thực lực của họ thì chỉ là đi nộp mạng, vì vậy họ không phản bác mệnh lệnh của Vân Sơn, tất cả đều cung kính đáp lại. Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ bây giờ, Vân Lam Tông tiến vào trạng thái canh gác cao nhất, bất kỳ ai một mình lên núi, giết. Rõ. Nghe thấy sát ý lạnh lẽo trong giọng nói của Vân Sơn, mọi người đều rùng mình, vội vàng đáp lời. Sau đó, dưới cái phất tay của Vân Sơn, họ nhanh chóng nối đuôi nhau ra khỏi đại điện. Khi mọi người lui ra, trong cung điện trở nên yên tĩnh lạ thường, không có bất kỳ âm thanh nào. Ha ha, thế nào? Ta đã nói với ngươi từ trước, sức mạnh của Xà Nhân tộc ẩn giấu rất sâu, nếu không phải lần thăm dò này, Vân Lam Tông đã diệt vong rồi ha ha ha. Sau một hồi im lặng, trong bóng tối của đại điện, đột nhiên một luồng khói đen quỷ dị hiện ra, sau đó lượn lờ khắp nơi, tiếng cười quái dị từ trong đó truyền ra, khiến người ta rợn tóc gáy. Da mặt Vân Sơn co giật, trong mắt xẹt qua một tia hung tàn, thản nhiên nói, chẳng qua chỉ là một đám rắn nhỏ, hai tên đấu tông mà thôi, bọn chúng lợi hại hơn nữa thì đã sao? bản tông muốn giết chúng dễ như trở bàn tay. Đợi ta bắt được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đến lúc đó bản tông sẽ để cho tên thủ hộ trưởng lão chó má kia trơ mắt nhìn bản tông đêm ngày hưởng dụng nàng ta. Nha đầu Vận Nhi kia lại cũng có quan hệ với tên trưởng lão chó má đó. Bản tông nuôi nàng nhiều năm như vậy, vậy mà lại đem lòng yêu mến hắn, đến lúc đó bản tông nhất định phải chiếm lấy nàng. Ha ha ha. Tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp cung điện. Nếu bị người khác nghe được, tuyệt đối sẽ ngơ ngác không thôi. Sư phụ Vân Sơn này lại có ý đồ với nữ đồ đệ của mình, lão ta muốn là mật thất đấu tông sao? Ha ha. Ta không quan tâm đến ân oán giữa ngươi và người khác, vừa hay bây giờ bọn chúng cũng đã trở về, chúng ta sẽ giăng một mẻ lưới tóm gọn. Khói đen cuồn cuộn, thanh âm lại vang lên, tàn dư của Tiêu gia đều đang ở dưới trướng thế lực của Xà nhân tộc, lần này nhất định phải bắt hết chúng về cho ta, bằng không điện chủ tất sẽ giết chết chúng ta. Nghe đến hai chữ điện chủ, thân thể Vân Sơn không khỏi rung lên, đó là sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Vân Sơn chậm rãi gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, âm trầm nói, yên tâm, ngoài tên nhóc Tiêu gia kia, tất cả người nhà họ Tiêu đều đang ở Mạc Thành. Lần này kế hoạch của chúng ta tất thành công hơn nữa, Mạc Thành bây giờ có lẽ đã thuộc về chúng ta rồi ha ha. Thật sao? Hy vọng là vậy. Ngươi cho rằng tên thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên thần bí kia sẽ để ngươi làm được điều đó sao? Ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng nên khinh địch, bằng không kết cục e rằng sẽ vô cùng thê thảm. Khói đen hơi cuộn trào, lại một lần nữa truyền ra tiếng cười quái dị, rồi lặng lẽ biến mất trong cung điện, để lại một mình Vân Sơn với vẻ mặt cứng đờ. Hừ, kế hoạch của bản tông chắc chắn sẽ không thất bại. Trên bầu trời xa xôi, hơn 10 bóng người lướt qua. Đó chính là các cường giả của Xà nhân tộc đang từ Gia Mã Đế quốc trở về Sa Mạc Tháp qua nhỉ. Ba vị trưởng lão và bát đại thống lĩnh lúc này vui mừng không xiết. Khi nhìn thấy nữ vương đại nhân hóa thành hình người, niềm vui của họ không lời nào tả xiết. Bởi vì điều đó chứng tỏ nữ vương của họ đã tiến hóa thành công, trở thành một đấu tông cường giả thực thụ. Nhưng đó chưa phải là điều khiến họ vui nhất, điều vui nhất là thủ hộ linh đại nhân của họ ra tay có thể miểu sát đấu tông. Thực lực của ngài ấy tuy không nói với họ, nhưng họ có thể mơ hồ đoán được, vị thủ hộ trưởng lão đại nhân này thấp nhất cũng là đấu tông hậu kỳ. Nếu không, quyết không thể đạt đến cảnh giới thuấn sát mấy ngàn người, thuấn sát đấu tông khủng bố như vậy. Điều này đã định sẵn, Xà nhân tộc của họ tất sẽ cuộc khởi. Đây là cuộc khởi thực sự, chứ không phải là có tư thế cuộc khởi. Bởi vì chỉ cần có một cường giả đấu tông là đã đủ để trở thành thế lực mạnh nhất của một đế quốc. Nếu ở Xuất Vân đế quốc lân cận, đó chắc chắn là tồn tại như đế hoàng, mà Xà nhân tộc của họ lại có đến hai vị. Nếu không phải có Vân Lam Tông xuất hiện, Xà nhân tộc lúc này chắc chắn đã đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh rồi. Họ vừa bay vừa cười nói vui vẻ, nhưng đúng lúc này, một luồng đấu khí bàng bạc đột nhiên truyền đến. Điều này khiến họ kinh hãi, bởi vì phương hướng đó không phải nơi nào khác, chính là từ Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ của họ truyền tới. Mà vị trí cụ thể, chính là Mạc Thành mới được xây dựng trong sa mạc. A, à, không xong rồi, chúng ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn, rút củi dưới đáy nồi của Vân Lam Tông rồi. Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, vỗ trán một cái kinh hãi nói. Nghe lời đại trưởng lão, mấy người còn lại lập tức biến sắc. Vân Lam Tông lần này điều động nhiều cường giả như vậy để tiêu diệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, chỉ là để dùng kế điệu hổ ly sơn thôi sao? Đại trưởng lão ngài có nhàm chán không vậy? Nguyệt Mị Nhi đứng bên cạnh, gương mặt xinh đẹp không chút hoảng loạn, ngược lại khóe môi còn cong lên một nụ cười, bất lực nói. Đại trưởng lão nhìn về phía Nguyệt Mị Nhi, gương mặt già nua không còn đeo mặt nạ cười một tiếng nói, ha ha, Nguyệt Mị Nhi, ngươi không thể giả vờ căng thẳng một chút sao? Đúng vậy, ngươi không thể để không khí căng thẳng một chút sao? Bảy vị thống lĩnh còn lại mặt mày bất lực. Ba vị trưởng lão này thật là biết đùa, bọn họ diễn kịch thì thôi, còn bắt chúng ta phải phối hợp. Nguyệt Mị Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Tam đại trưởng lão này sau khi về hưu, liền trở nên ngày càng không đứng đắn. Sự uy nghiêm ngày xưa đã biến mất không còn tăm hơi, những người từng quản đông quản tây giờ đây lại trở nên thích đùa giỡn. Động một chút là làm ra vẻ kinh hãi để dọa họ. Nếu không phải trước khi đi viện trợ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, họ đã bàn bạc kỹ đối sách, thì thật sự đã bị ba người họ dọa cho một phen. Ba vị trưởng lão, các ngài diễn kịch có thể diễn thật hơn một chút được không? Tiêu gia cũng không có ở Mạc Thành của chúng ta, trừ phi bọn chúng bị bệnh mới ra tay. Vậy bây giờ, bọn chúng không phải là bị bệnh rồi sao? Ừ, đúng là có bệnh. Mấy người vỗ đôi cánh sau lưng, đã đến cách Mạc Thành không xa. Ở đó, đang có vài cường giả chiến đấu, trong đó có năm lão già áo bào trắng tay cầm trường kiếm. Biểu tượng đám mây và thanh kiếm dễ thấy trên người họ đang cho thấy họ chính là đám lão già của Vân Lam Tông. Năm đấu hoàng, thực lực của Vân Lam Tông đúng là sâu không lường được. Vừa ra tay đã là mấy đấu hoàng, thật sự xem đấu hoàng như cải trắng mà trồng. mà người chiến đấu với năm đấu hoàng này là cường giả của xà nhân tộc. Chính xác mà nói, là hai đấu hoàng và một ma thú cấp 6. Hai đấu hoàng đó chính là hai thị nữ mà Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân, đã thu nhận ở Mạc Gia, cũng chính là hai cường giả đấu hoàng của Thiên Xà Phủ ngày trước, Lục Ma Nhi và Thanh Nhi, cả hai đều là ngũ tinh đấu hoàng cường giả. Đội hình hai cường giả ngũ tinh đấu hoàng này đã vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm ma thú cấp 6 song đầu hỏa linh xà, cũng chính là bì bì xà năm xưa. Đội hình này quả thực khủng bố, nhưng họ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với năm người đối diện mà thôi. Đôi mắt đẹp quét về phía cánh cửa đang đóng chặt, Vân Vận siết chặt đôi tay trắng nõn, móng tay sắc bén đâm vào lòng bàn tay đau nhói, rồi nàng đột nhiên nhíu mày quát lạnh. Ngay sau tiếng quát lạnh đó, một nơi trong cung điện quả nhiên có một tiếng động nhỏ. Ôi, không ngờ tuy đấu khí của ngươi bị Vân Sơn phong ấn, nhưng năng lực cảm nhận vẫn còn nhạy bén như vậy. Vân Vận, đã lâu không gặp. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ và cay đắng chậm rãi vang lên, sau đó một bóng người cao lớn từ một góc đại điện từ từ hiện ra. Nhìn dung mạo rất rõ ràng, đó chính là Đan Vương Cổ Hà, người lúc trước đã đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ để cướp dị hỏa. Cổ Hà vốn là ngũ phẩm luyện dược sư, qua 3 năm, cũng đã đột phá lên lục phẩm. Cổ Hà của bây giờ đã khác xưa, ngay cả cường giả đấu hoàng bình thường khi đối mặt với hắn cũng phải khiêm tốn. Đây chính là sự khủng bố của một lục phẩm luyện dược sư, ngay cả cường giả đấu tông cũng không thể xem thường Cổ Hà hiện tại, đây cũng là nguyên nhân Vân Sơn muốn lôi kéo hắn. Dù sao một lục phẩm luyện dược sư, đối với hồn điện mà nói, cũng là một nhân vật không thể xem thường, giống như Hàn Phong dựa vào thân phận lục phẩm luyện dược sư đã có thể tung hoành ở Hắc Giác vực. Trong nguyên tác, Hàn Phong thậm chí có thể thống trị Hắc Giác vực, sáng lập Hắc Minh, điều đó đủ để chứng minh sức hiệu triệu thực sự của một lục phẩm luyện dược sư. Cổ Hà chắp tay sau lưng, lộ ra dáng vẻ có phần hèn mọn, đây là lời hình dung của Ngô Thiên lúc trước. Cả người Cổ Hà trông vẫn chính khí 10 phần, đáng tiếc dưới chiếc mũi uy nghiêm đó lại có hai chòm râu nhỏ, hoàn toàn kéo thấp đẳng cấp của hắn. Nhìn thế nào cũng thấy hèn mọn, có lẽ đây chính là hình ảnh trong mắt tình địch. Là ngươi. Nhìn thấy Cổ Hà hiện thân, Vân Vận cũng ngẩn ra, rồi nhíu mày, cười lạnh nói, Cổ Hà, không ngờ đang hoàng như ngươi bây giờ lại là hạng người như vậy, thừa nước đục thả câu, cũng ta trước kia còn xem trọng ngươi. Nghe thấy lời chế giễu của Vân Vận, Cổ Hà cũng sững sờ, rồi dường như hiểu ra điều gì đó, cười khổ nói, chuyện này không liên quan gì đến ta, tất cả đều là chủ ý của Vân Sơn. Lão ta bảo ta cùng ngươi hơn nữa, ngươi cũng biết, ta cũng thật lòng thích ngươi nếu không cưới, cho dù là chủ ý của lão ta, thì có thể làm gì được. Vân Vận ánh mắt sắc bén nhìn Cổ Hà, ngữ khí hùng hổ dọa người. Tuy đấu khí bị chế ngự, nhưng khí thế trên người nàng không hề suy giảm. Dưới trạng thái này của Vân Vận, ngay cả thực lực của Cổ Hà cũng có chút không chịu nổi. Hắn xoa trán, một lát sau mới thở dài nói, đề nghị của Vân Sơn, đối với ta mà nói, đích thực có sức hấp dẫn rất lớn. Tấm lòng của ta đối với ngươi, ngươi cũng không phải không biết, chỉ là ngươi luôn cố tình lờ đi mà thôi. Ngươi Vân Vận khẽ rũ mi, lắc đầu nói, ngươi là một người bạn hiếm có, nhưng nếu ngươi còn nể tình xưa, hãy từ chối đề nghị của sư phụ. Như vậy sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn, bằng không thì đừng trách ta không nể tình cũ. Nhìn gương mặt có chút lạnh lùng động lòng người dưới ánh đèn, Cổ Hà chậm rãi thở dài một hơi, nói, ha ha, ngươi sẽ không cho rằng ta từ chối thì sẽ có tác dụng chứ. Kết cục sau khi ta từ chối, ngươi nghĩ sẽ là gì? Hoặc là sau khi ta từ chối, ngươi sẽ không phải gả cho người khác sao? Mà người ngươi phải gả, có phải là câm miệng? Gương mặt Vân Vận đột nhiên biến sắc, vội vàng quát lên, đừng nói bậy. Sư phụ không phải là người như vậy. Lời của Cổ Hà khiến vẻ mặt Vân Vận trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Trong lòng nàng cũng thật sự đã nghĩ đến điều đó, nhưng không dám suy nghĩ sâu hơn. Bởi vì trong lòng nàng, sư phụ Vân Sơn vẫn còn một tia nhân tính, nhưng nếu thật như lời Cổ Hà nói, vậy Vân Sơn bây giờ thật sự không bằng cầm thú. Cổ Hà sắc mặt khá cay đắng, lắc đầu than thở, ngươi bây giờ còn ngây thơ cho rằng, Vân Sơn hắn vẫn là vị tiền bối hiền lành ngày xưa sao? Vân Sơn bây giờ đã không còn là sư phụ của ngươi và tiền bối của ta nữa rồi. Hắn hiện tại đủ rồi. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận đã trở nên lạnh như băng, nàng phẫn nộ quát lên. Cổ Hà nhìn kỹ Vân Vận, trầm mặc hồi lâu, giọng nói hơi trầm thấp, nguyên nhân ngươi từ chối ta là vì tên Ngô Thiên của xà nhân tộc kia đúng không? Cái tên quen thuộc vừa vang lên, gương mặt Vân Vận lại một lần nữa biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Cổ Hà lộ ra vẻ chất vấn. Vân Vận, ta lại không phải kẻ ngốc, Vân Sơn đã đem chuyện giữa các ngươi nói hết cho ta nghe rồi. Ha ha, nói ra cũng thật nực cười, ngươi lại đem chuyện của mình và hắn nói cho vị sư phụ từ ái của ngươi. Ngô Thiên là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, kẻ địch lớn nhất của Vân Lam Tông hiện tại. Bên cạnh hắn còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến đàn ông cũng phải siêu lòng. Ngươi thân là tông chủ Vân Lam Tông lại muốn ủy thân cho một kẻ đã có vợ, chuyện này thật quá nực cười. Vẻ mặt Cổ Hà khá cay đắng. Hắn xưa nay vốn kiêu ngạo, vậy mà hôm nay lại không ngờ mình lại không tranh nổi một người đã có vợ. Đường đường là Đan Vương à không, bây giờ là Đan Hoàng, hắn không cần mặt mũi sao? Chuyện này thật quá nực cười. Nhưng tên Ngô Thiên này cũng quá mạnh. Ngô Thiên thân là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, sáng lập Thải Lân Các, dưới trướng có mấy chục cường giả đấu vương, đấu hoàng, thế lực ngập trời, bản thân cũng là một tuyệt thế cường giả. Ta, Cổ Hà, tự nhận là lục phẩm luyện dược sư, cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà ta muốn có được ngươi, cũng nhất định phải dựa vào Vân Sơn. Vân Lam Tông bây giờ đã vượt xa quá khứ, ta không có lựa chọn nào khác. Nói đến đây, trên người Cổ Hà bỗng nhiên bùng nổ một luồng ngạo khí. Hắn, Cổ Hà, nếu không phải vì Vân Vận, há có thể bị Vân Sơn khống chế. Nhưng bảo hắn từ bỏ người phụ nữ trong lòng, Cổ Hà tự nhận không làm được. Hắn thà trở thành nanh vuốt của Vân Sơn cũng sẽ không từ bỏ Vân Vận. Vân Vận trong lòng cũng hiểu rõ điều này. Tình cảm của Cổ Hà đối với nàng vô cùng kiên định, nhưng nàng cũng chỉ xem hắn là bạn bè mà thôi. Sâu trong trái tim nàng, chỉ có một người duy nhất, chính là người đàn ông đã có vợ trong miệng Cổ Hà. Có lẽ, bản thân mình đúng như lời Cổ Hà nói, thật nực cười. Vân Vận đôi môi đỏ mọng khẽ động, liếc Cổ Hà một cái rồi nói, Cổ Hà, ngươi nên biết ngươi và ta là cùng một loại người. Chuyện không muốn, cho dù là ai cũng không thể cưỡng cầu. Chuyện này, ngay cả sư phụ cũng không được. Nếu lão ta cưỡng cầu, vậy ngươi cứ việc cưới một cổ thi thể lạnh băng đi. Ngươi làm vậy là vì tên đàn ông có vô số nữ nhân bên cạnh đó sao? Nghe Vân Vận lại lấy cái chết ra để uy hiếp, khuôn mặt Cổ Hà nhất thời bùng lên lửa giận, hắn thấp giọng gầm lên. Ta, Cổ Hà, thân là lục phẩm luyện dược sư, thực lực là đấu hoàng cường giả, trên đấu khí đại lục này cũng được xem là yêu nghiệt. Nữ nhân muốn trở thành vợ ta nhiều vô số, nhưng ta lại không thích bất kỳ ai trong số họ, chỉ một lòng với Vân Vận, vậy mà lại không tranh nổi một kẻ thân đã vạn bụi hoa vương. Tên Ngô Thiên đó chẳng phải chỉ có dung mạo trẻ hơn ta một chút, cao hơn ta một chút, đẹp trai hơn ta một chút, thực lực mạnh hơn ta một chút, thế lực lớn hơn ta một chút, nữ nhân nhiều hơn ta một chút thôi sao, hắn còn có cái gì nữa? Cổ Hà nghĩ đến đây, đôi mắt nhất thời ương ước, thế này thì còn so sánh cái nổi gì nữa? Ưu điểm duy nhất của ta chỉ có luyện dược, nhưng người ta có thèm so luyện dược với ta không? Ta khổ quá mà. Năm tên cường giả đấu hoàng này thực lực cũng không hề yếu, dù sau này mới đột phá nhưng đều là hàng thật giá thật. Hơn nữa, bọn họ không giống với những trưởng lão đấu hoàng ở đế đô, bởi vì thực lực vốn có của họ đã không phải người thường có thể sánh bằng. Trước đây, các trưởng lão Vân Lam Tông khác chỉ là đấu vương 3, 4 sao, còn bọn họ đã là đấu vương tầm 8 sao. Chính vì vậy, sau khi trở thành đấu hoàng, sức chiến đấu của họ tự nhiên mạnh hơn hẳn. Trong 5 người, có 2 người đã là đấu hoàng 3 sao, 3 người còn lại cũng là đấu hoàng 2 sao. Đây cũng là lý do vì sao hai đại thị nữ của Ngô Thiên là Thanh Nhi và Ma Nhi có thể cầm chân được họ. Thậm chí, nếu không có sự trợ giúp của song đầu Hỏa Linh Xà, Thanh Nhi và Ma Nhi có thể đã gặp nguy hiểm. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, cho dù cả hai là đấu hoàng 5 sao, nhưng đối đầu với 5 cường giả đấu hoàng vẫn có phần thua thiệt. Dĩ nhiên, đó chỉ là khả năng mà thôi. Hiện tại, nhờ có song đầu Hỏa Linh Xà, vị lĩnh chủ của nơi này, 5 tên cường giả đấu hoàng kia cuối cùng cũng chỉ có thể làm chuyện vô ích. Song đầu Hỏa Linh Xà thuộc tính hỏa, lại ở trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nơi bên dưới là cả một thế giới dung nham rộng lớn, cũng chính là nguyên nhân hình thành nên sa mạc này. Nói song đầu Hỏa Linh Xà là lĩnh chủ nơi đây cũng không có gì quá đáng. Nếu không phải có Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nó chắc chắn sẽ trở thành vương giả tuyệt đối của vùng đất này, giống như Tử Tinh Dực Sư Vương có địa vị vương giả không thể xâm phạm trong Ma Thú Sơn Mạch. Ở trên địa bàn của mình, sức chiến đấu của song đầu Hỏa Linh Xà tự nhiên vô cùng cao, huống hồ nó còn là thân thể ma thú, bản thân đã mạnh hơn nhân loại cùng cấp rất nhiều. Ma thú cấp 6 mạnh hơn cường giả đấu hoàng không ít, điều này có thể thấy rõ qua trận chiến giữa Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương năm đó. Phong ấn đấu kỹ của Tử Tinh Dực Sư Vương, đừng nói là Vân Vận lúc bấy giờ, ngay cả Gia Hình Thiên cũng tuyệt đối không đỡ nổi. Tất nhiên, Gia Hình Thiên hiện tại lại càng không có cửa, bởi thực lực của Tử Tinh Dực Sư Vương bây giờ đã là ma thú cấp 7 đáng sợ, ngay cả cường giả đấu tông bình thường cũng khó lòng đối phó. Chính vì có song đầu Hỏa Linh Xà tham chiến, cục diện trận đấu trở nên giằng co. Thế nhưng, ai mạnh ai yếu, ưu thế nghiêng về bên nào thì không cần nói cũng rõ, bởi thể lực của con người thua xa ma thú. Các trưởng lão Vân Lam Tông cũng nhận ra điểm này. Mấy lão già liền đưa mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi ý đồ xấu. Vị trưởng lão dẫn đầu hét lớn, các trưởng lão, đệ tử nghe lệnh, kết Vân Yên Phúc Nhật trận. Xa xa, đại trưởng lão của xà nhân tộc thấy vậy, khóe miệng giật giật, không hiểu tại sao. Bọn chúng ngay cả đại trận cũng dùng đến, xem ra thật sự bị ép đến đường cùng rồi. Nhưng mà, đây không phải là hộ tông đại trận của bọn họ sao? Sao lại đem ra đây dùng? Nghe trưởng lão dẫn đầu quát lớn, Các trưởng lão và đệ tử trên trời đều sững sờ. Sau một thoáng chần chừ, họ đồng loạt hưởng ứng. Tất cả chậm rãi nhắm mắt, một lát sau, từng luồng năng lượng màu trắng từ trên đỉnh đầu của đông đảo đệ tử Vân Lam Tông thẩm thấu ra. Sương mù năng lượng màu trắng cuồn cuộn bay lên, cuối cùng che kín cả bầu trời, trông như một biển mây cuộn trào. Năm tên cường giả đấu hoàng đang đứng ở chính giữa biển mây đó. Các vị trưởng lão, giúp ta một tay. Nhìn năng lượng mây mù tràn ngập xung quanh, vị trưởng lão đứng đầu hét lớn. Dứt lời, bốn trưởng lão phía sau ông ta lập tức kết ấn. Theo đó, biển mây trên trời ngưng tụ lại với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chốc lát, trước mặt vị trưởng lão đó đã hình thành một quả cầu năng lượng xoắn ốc màu trắng lớn chừng một trượng. Đại trưởng lão xà nhân tộc ở phía xa thấy cảnh này, kinh hãi thốt lên, không ổn. Đôi cánh sau lưng ông khẽ rung lên, thân hình lập tức lao nhanh về phía mặt thành. Những người khác cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hóa thành từng luồng lưu quang đủ màu sắc rồi biến mất. Búng. Vị trưởng lão Vân Lam Tông từ từ giơ tay phải lên, điều khiển quả cầu năng lượng xoắn ốc, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tay áo bào vung lên, quả cầu ngưng tụ sức mạnh của đông đảo đệ tử và trưởng lão Vân Lam Tông, với một tốc độ kinh hoàng, bắn thẳng về phía song đầu hỏa linh xà màu đỏ thẫm. Bọn trưởng lão này không ngốc, chúng biết rằng muốn tiến vào mặt thành để kiểm tra xem người của Tiêu gia có ở đó không, thì phải giải quyết con song đầu hỏa linh xà này trước. Hai nữ nhân đấu hoàng vóc dáng tuyệt mỹ kia thì dễ đối phó hơn nhiều. Chính vì vậy, chúng quyết định ra tay giải quyết song đầu hỏa linh xà trước tiên. Song đầu hỏa linh xà thấy mấy lão già không biết xấu hổ này chơi trò ném cầu vào mình, trong lòng liền chửi ầm lên. Mặc dù da nó dày thịt béo, nhưng năng lượng ẩn chứa trong quả cầu xoắn ốc màu trắng kia thật sự quá đáng sợ, tuyệt đối không thể chống đỡ trực diện. Nhưng lúc này, không đỡ cũng không được. Ngay khoảnh khắc quả cầu xoắn ốc bắn tới, hai cái đầu rắn khổng lồ của nó đột ngột há to. Hai quả cầu lửa cực lớn ngưng tụ trong miệng, cuối cùng hòa vào nhau, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, uy thế ngập trời. Quả cầu lửa được song đầu hỏa linh xà phun ra, cũng với tốc độ cực hạn lao về phía quả cầu xoắn ốc. Nơi quả cầu xoắn ốc đi qua, không gian gần như bị ép thành một vùng chân không. Nơi quả cầu lửa lướt tới, không khí xung quanh bị đốt cháy đến mức vặn vẹo. Lúc này, ngay cả nhóm đại trưởng lão vừa chạy tới cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Quả cầu trắng do đại trận của Vân Lam Tông ngưng tụ đã vô cùng khủng bố, nhưng con rắn tinh nghịch thường ngày của họ cũng đáng sợ không kém. Đây chính là đòn tấn công kết hợp của mấy cường giả đấu hoàng và toàn bộ đệ tử Vân Lam Tông, vậy mà nó có thể tung ra một quả cầu năng lượng kinh khủng đến thế để đối chọi. Quả nhiên, người và ma thú được thủ hộ linh đại nhân giao phó đều mạnh đến đáng sợ. Bình thường con rắn này hay gây chuyện, đáng ghét vô cùng, nếu không có nữ vương, thủ hộ trưởng lão và thanh lân thì chẳng ai quản nổi nó. Nhưng hễ đến lúc quan trọng, nó lại cực kỳ đáng tin cậy. Một tiếng nổ vang như sấm dậy vang lên trên bầu trời, cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của con rắn cũng vang lên. Xì xì xì thử đau quá, xương của lão tử. Hình như lão tử làm gì có xương nhưng lão tử đau lòng quá đi mất. Các trưởng lão xà nhân tộc cạn lời. Thôi, cứ coi như chúng tôi chưa nói gì đi. Cổ Hà, thuộc luyện dược của ngươi vang danh khắp Gia Mã Đế Quốc, muốn tìm một nữ tử ưu tú hơn ta không khó. Hà tất phải làm chuyện bất đắc dĩ này. Vân Vận siết nhẹ bàn tay, thản nhiên nói. Cổ Hà gầm lên, nhưng ta chỉ thích ngươi. Ta có điểm nào không bằng tên đó? Một kẻ đã có vợ, có đáng để ngươi nhớ nhung như vậy không? Thấy Cổ Hà cố chấp như vậy, Vân Vận chỉ khẽ thở dài. Cũng may lúc trước mình không kể chi tiết chuyện xảy ra trong sơn động với Ngô Thiên cho Vân Sơn biết. Nếu không, Cổ Hà bây giờ tuyệt đối sẽ không cố chấp đến thế. Nếu hắn biết mình và Ngô Thiên đã từng hôn nhau trong sơn động, Ngô Thiên còn dùng tay giúp mình bôi thuốc ở nơi đó, thậm chí mình còn suýt nữa đè Ngô Thiên ra, hắn chắc chắn sẽ không chấp nhất như vậy. Vân Vận dĩ nhiên sẽ không nói những điều này với Cổ Hà, đó là bí mật khắc cốt ghi tâm giữa nàng và Ngô Thiên. Nàng đành chậm rãi nhắm mắt, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, mặc kệ Cổ Hà đứng đó. Thấy dáng vẻ của Vân Vận, lửa giận trong lòng Cổ Hà càng bùng lên. Nhưng đối mặt với người con gái mà hắn vừa ái mộ vừa kính nể, hắn lại không dám có chút ý nghĩ xâm phạm nào. Hắn đi đi lại lại trong đại điện hồi lâu, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, rồi đột nhiên trầm giọng nói, người mà ngươi đang nghĩ tới, hắn đã thật sự quay về Gia Mã Đế Quốc rồi. Câu nói này như có ma lực, khiến nữ tử đang nhắm mắt kia phải mở bừng đôi mắt đẹp, nhìn thẳng về phía Cổ Hà. Thấy mình còn chưa kịp nhắc tên mà Vân Vận đã có phản ứng như vậy, Cổ Hà không khỏi cười tự giễu. Không ngờ mình phong quang mấy chục năm, cuối cùng lại bị người khác làm cho nhục nhã đến mức này. Dù cho kẻ đó là vị thủ hộ trưởng lão thần bí có thế lực sau lưng ngang với Vân Lam Tông, hắn vẫn không phục. Ngươi cũng đừng mừng vội. Tuy hắn đã liên minh với các thế lực khác trong đế quốc, nhưng ngươi cũng biết Vân Lam Tông hiện tại mạnh đến mức nào. Dù thế lực của bọn chúng ngập trời, cũng tuyệt đối không thể đánh bại Vân Lam Tông lúc này. Song phương đã ngầm quyết định, hôn lễ của chúng ta chính là ngày hẹn ước chiến, cũng là thời điểm quyết chiến cuối cùng. Ngô Thiên nếu dám đến, Vân Lam Tông sẽ là tử địa của hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi Gia Mã Đế Quốc, và ngươi cũng có thể chân chính an tâm, cùng ta Cổ Hà không nói hết, nhưng hắn biết Vân Vận hiểu rõ ý hắn, rằng hắn muốn cùng nàng kết tóc xe duyên, sống đời hạnh phúc. Nghe lời Cổ Hà, vẻ mặt Vân Vận vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay nhỏ trong tay áo đã siết chặt lại, đôi mắt sáng cụp xuống ẩn chứa những cảm xúc phức tạp. Đúng như Cổ Hà nói, thực lực của Vân Lam Tông hôm nay mạnh đến mức nào, nàng là người rõ nhất. Nói là càn quét cả Gia Mã Đế Quốc cũng không ngoa. Mặc dù khí tức cảm nhận được hôm đó cho thấy Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã mạnh lên rất nhiều, nhưng so với Vân Lam Tông hiện tại vẫn còn chênh lệch. Nếu bọn họ thật sự định quyết chiến với Vân Lam Tông, e rằng kết cục sẽ không tốt đẹp. Vân Lam Tông bây giờ đã không còn là Vân Lam Tông của ngày xưa nữa. Nghĩ đến đây, gò má Vân Vận không nén được vẻ lo lắng, nhưng trong đó lại xen lẫn một chút mong chờ. Là phụ nữ, ai mà không hy vọng một ngày nào đó người đàn ông mình yêu sẽ đến cứu mình. Chỉ là, nếu việc đó khiến người mình yêu bị tổn thương, nàng thà rằng không muốn hắn đến. Cổ Hà đứng một bên, ánh mắt chưa từng rời khỏi Vân Vận. Thấy được vẻ lo lắng trên mặt nàng, ngọn lửa vô danh trong lòng hắn càng bốc cao hơn. Sự lo lắng ấy, hắn chưa bao giờ thấy nàng dành cho mình. Chênh lệch giữa hắn và gã trưởng lão chó má kia thật sự lớn đến vậy sao? Đây là sự sỉ nhục đối với đan hoàng như hắn. Ngô Thiên này, hắn nhất định phải giết. Lần này chỉ cần hắn thua, đó sẽ là vạn kiếp bất phục. Người này, ngươi vẫn nên sớm quên đi thì hơn. Đến lúc đó không chỉ hắn, mà cả xà nhân tộc cũng sẽ bị xóa sổ khỏi đại lục. Còn người đàn bà của hắn, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cũng sẽ bị Vân Sơn cầm tù. Kết cục của nàng ta sẽ thế nào, chắc ngươi cũng hiểu rõ. Cổ Hà chau mày, sắc mặt âm trầm nói. Vẻ mặt trên gò má Vân Vận lại trở nên lạnh lùng. Nàng liếc nhìn Cổ Hà, trong lòng đã hiểu rõ, bất luận là sư phụ Vân Sơn ngày trước hay người bạn Cổ Hà bây giờ, đều đã thay đổi. Họ đã trở nên quá xa lạ, khiến nàng không còn nhìn thấu được nữa. Đối với một Vân Lam Tông như vậy, nàng đã không còn chút quyến luyến nào. Vân Vận lạnh lùng đáp, vậy không phiền ngươi lo lắng. Ta quên ai, nhớ ai, tự ta có chừng mực. Ngươi nếu thật sự ham mê sắc đẹp, trên đời này người đẹp hơn ta không biết bao nhiêu, hà tất phải lãng phí thời gian với một kẻ bị giam lỏng như ta. Ham mê sắc đẹp. Bị câu nói của Vân Vận làm cho tức đến mặt co giật, Cổ Hà lớn tiếng gầm lên, những năm nay ngoài ngươi ra, ta có quan tâm đến nữ nhân nào khác nửa điểm không? Khi ngươi là tông chủ Vân Lam Tông, ta đã dốc toàn lực giúp ngươi ổn định cục diện. Nếu không phải vì ngươi, ta đây sao có thể chịu làm trưởng lão trên danh nghĩa? Bao nhiêu năm qua ta có từng than nửa lời khổ, có từng đòi nửa phân báo đáp chưa? Nhìn Cổ Hà mặt đỏ bừng, vẻ mặt lạnh lùng của Vân Vận dịu đi một chút. Nàng khẽ than, thấp giọng nói, Cổ Hà đại ca, sự giúp đỡ của huynh bao năm nay, Vân Vận ta chưa bao giờ dám quên. Chỉ là có những chuyện, không phải cứ cảm động là có thể miễn cưỡng giữa ta và Ngô Thiên, cũng không đơn giản như huynh tưởng tượng đâu ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Cổ Hà. Nghe giọng điệu ôn nhu của Vân Vận, Cổ Hà nhất thời cảm thấy mọi thứ trống rỗng. Không đơn giản như tưởng tượng là sao? Lẽ nào nàng và Ngô Thiên đã cái kia rồi? Không thể nào. Vân Vận thanh cao như tiên nữ, sao có thể trong mấy ngày ngắn ngủi đã trao thân cho tên Ngô Thiên đó? Phải biết lúc ấy, Ngô Thiên vẫn còn là kẻ địch của Gia Mã Đế Quốc. Vân Vận chỉ thấy Cổ Hà nghe xong lời mình, thân thể loạn choạng, vội viện vào cây cột bên cạnh mới không ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Vân Vận chớp chớp đôi mắt đẹp, nhận ra Cổ Hà hình như đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng như vậy cũng tốt. Nàng ngồi trên đệm hương, nhìn về phía Cổ Hà hỏi, Cổ Hà đại ca, huynh không sao chứ? Cổ Hà cười khổ, phất tay, trong lòng trào dâng một nỗi chua xót. Hắn nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều, Vân Vận dù gì cũng là tông chủ một phái, sao có thể dễ dàng cùng Ngô Thiên kết hợp được. Dù nghĩ vậy, sắc mặt hắn vẫn rất đau khổ, cay đắng nói, không sao, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Đợi chuyện này qua đi, ta sẽ xin Vân Sơn giải phong ấn trong người ngươi, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu, ta đều đi cùng ngươi. Vân Vận thầm nghĩ, ý của ta là ta đã bị Ngô Thiên kia rồi, như vậy mà huynh cũng chấp nhận sao? Giữa vô số ánh mắt khi nãy còn căng thẳng, giờ đây đã chuyển sang chán ghét, dư âm năng lượng dần tan đi, để lộ ra một con mãng xà toàn thân đỏ tươi. Con mãng xà này chính là song đầu hỏa linh xà tinh nghịch ban nãy, được Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân, gọi yêu là tiểu hỏa. Lúc này, trông nó cực kỳ thảm hại. Lớp vảy rắn màu đỏ sẫm vốn ống ả, bóng mượt giờ đã bị đòn tấn công khủng bố ban nãy làm cho nứt vỡ gần nửa thân mình. Máu tươi đỏ sẫm thấm ra từ lớp vảy vỡ, tí tách rơi xuống như mưa phùn. thân thể to lớn của nó quằn quại trên không, hai cái miệng khổng lồ há to, đang chửi rủa đám lão già của Vân Lam Tông. Một lũ thất phu, dám liên thủ đánh lén lão tử. Đợi lão tử dưỡng thương xong, nhất định sẽ sang bằng Vân Lam Tông các ngươi. Ái U Hí song đầu hỏa linh xà co rụt lưỡi rắn lại, thân thể khổng lồ rơi xuống mặt đất, tạo ra một tiếng đông lớn. Tiếng động như vật nặng rơi xuống nước vang lên, sau đó con rắn khổng lồ chui xuống đất biến mất không còn tăm hơi, để lại một cái hang động ấm áp, tối đen trước mặt mọi người. Từ trong hang, một giọng nói vang vang vọng ra, này, lũ ranh con Vân Lam Tông các ngươi chết chắc rồi. Mấy lão già còn lại giao cho các ngươi đấy. Lão tử đi ngủ đây, nếu các ngươi không xử lý được chúng nó, đợi lão tử ra, sẽ đốt trụi lông các ngươi. Ba vị trưởng lão xà nhân tộc bất đắc dĩ lắc đầu. So với con ma thú này, tuổi của họ đúng là chỉ đáng gọi lão già nhỏ, nhưng bị gọi như vậy sao cứ thấy khó chịu. Khóe miệng đại trưởng lão không ngừng co giật, đành thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi, bọn chúng chắc chắn phải chết. Nữ vương và thủ hộ linh đại nhân đã trở về. Hai tên cường giả đấu tông, 10 tên đấu hoàng cùng mấy ngàn đệ tử Vân Lam Tông tấn công gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đều đã bị một mình thủ hộ linh đại nhân tiêu diệt. Cả sân bỗng chốc im phăng phắc. Bởi vì câu nói này quá mức kinh người. Ngay cả con rắn đang lải nhải cũng phải im bặt. Hai tên đấu tông. Song đầu hỏa linh xà đang lặng trong thế giới dung nham, hai cái đầu to không khỏi giật giật, trong lòng thầm mừng cho sự nhanh trí của mình lúc trước. Quá trâu bò. Quả nhiên gã thủ hộ linh đó không lừa mình, hắn đúng là một nhân vật khủng bố, chỉ trong thời gian ngắn mà thực lực đã có thể miểu sát đấu tông. Nếu không phải là khôi phục thực lực, ai mà tin được. Dù thiên tài đến đâu cũng không thể trong vòng một năm đạt đến trình độ miểu sát ma thú cấp 7, lại còn là hai con. Bên trong mạc thành, mọi người nghe được câu nói của đại trưởng lão, nước mắt nóng hổi tức thời trào ra. Gia mã đế quốc của họ được cứu rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng vị thủ hộ trưởng lão thần bí đã vương giả trở về, Vân Lam Tông còn là cái thá gì nữa. Rào. Tiếng hoan hô lập tức bùng nổ, náo nhiệt như đón năm mới. Đây không khác nào một sự sỉ nhục đối với các trưởng lão và đệ tử Vân Lam Tông còn lại, nhưng bọn họ đã không còn để tâm đến những điều đó nữa. Bởi vì họ đã nghe tin Vân Lam Tông tổn thất nặng nề, ngay cả cường giả đấu tông cũng bị giết. Vậy thì mấy kẻ tép riêu như họ, chẳng phải là đến nộp mạng sao? Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ trên không. Vị trưởng lão đứng trên biển mây lúc này, gương mặt già nua lộ vẻ khinh thường, chỉ tay về phía các đại trưởng lão xà nhân tộc quát. Lũ già sắp chết của xà nhân tộc các ngươi đến nơi rồi còn dám ăn nói hàm hồ. Kế điệu hổ ly sơn của chúng ta bị các ngươi nhìn thấu thì thôi, lại còn dám tung tin đồn nhảm. Chắc giờ này gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã bị diệt rồi, ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp không gian. Các trưởng lão và đệ tử Vân Lam Tông phía dưới đều bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy. Bọn cường giả xà nhân tộc này xuất hiện ở đây, chắc chắn là đã nhìn thấu kế điệu hổ ly sơn của họ. Nếu không sao chúng có thể xuất hiện nhanh như vậy. Họ đã bí mật hành động, chính là để bắt người của Tiêu gia trong lúc xà nhân tộc trống không. Nhưng khi đến nơi, họ lại không thấy bất kỳ người nào của Tiêu gia, ý định lục soát tự nhiên bị ngăn cản, từ đó mới dẫn đến đại chiến. Bọn xà nhân tộc này có thể quay về nhanh như vậy, chắc chắn là vì Vân Lam Tông bên kia quá mạnh, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã bị diệt vong. Họ biết rất rõ, người được cử đi diệt Mễ Đặc Nhĩ lần này là đại trưởng lão Vân Lăng, cùng với 5 tên đấu hoàng. Vân Lam Tông của họ chỉ có 2 đấu tông, ngoài đại trưởng lão ra, người còn lại chính là tông chủ Vân Sơn. Hắn nói bị diệt 2 đấu tông và 10 đấu hoàng, chẳng phải là nói Vân Lam Tông của họ bị diệt sạch rồi sao? Đúng là nói dối không biết ngượng. Ha ha ha, trưởng lão Hải Vân nói rất đúng. Bọn xà nhân tộc này đúng là dối trá, dám đả kích lòng tin của chúng ta, thật là có ý đồ xấu. Hừ, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã bị diệt, chắc bây giờ họ đã bắt đầu diệt một gia, tiếp theo sẽ là hoàng thất. Đến lúc đó, chúng ta dẫn người của Tiêu gia về. Rồi khởi động các ám tử trên khắp đế quốc, khống chế một nửa quân đội, gia mã đế quốc sẽ dễ như trở bàn tay. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang lên từ miệng các đệ tử và trưởng lão. Câu cuối cùng là của một tên đấu hoàng ba sao đứng cạnh trưởng lão Hải Vân. Lời hắn vừa dứt, đông đảo đệ tử Vân Lam Tông tự nhiên vô cùng vui mừng. Như vậy, Vân Lam Tông của họ chẳng phải sẽ trở thành hoàng tộc của gia mã đế quốc sao? Khi đó, họ có thể giống như Xuất Vân đế quốc, một tông môn cũng là một quốc gia. Rồi tiếp tục chinh phạt các nước khác. Vân Lam Tông chắc chắn sẽ trở thành một thế lực hàng đầu trên đại lục. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng từ miệng đệ tử Vân Lam Tông vang lên, khiến ba trưởng lão và 8 đại thống lĩnh xà nhân tộc vừa quay về cảm thấy cạn lời. Trong mắt họ, tất cả đều ánh lên vẻ nhìn một đám ngốc. Bọn trưởng lão và đệ tử Vân Lam Tông này tuyệt đối là một lũ ngu ngốc, nếu không sao có thể ảo tưởng ra loại chuyện phi thực tế như vậy. Tam trưởng lão xà nhân tộc tốt bụng, gương mặt già nua cực kỳ nghiêm túc nói với trưởng lão Hải Vân, Vân Lam Tông các người đúng là đã chết 2 đấu tông và 10 đấu hoàng, cùng với mấy ngàn người bao gồm cả các cường giả đấu vương khác. Nói bậy, đánh rắm. Còn dám lừa gạt bổn trưởng lão, làm suy giảm lòng tin của đệ tử Vân Lam Tông ta. Các ngươi đã quay về hết rồi, vậy thì đỡ cho chúng ta sau này phải đi truy sát. He he, tất cả các ngươi xuống địa ngục đi. Trưởng lão Hải Vân vung tay, quả cầu năng lượng xoắn ốc khổng lồ lại một lần nữa ngưng tụ. Bề mặt quả cầu dòng năng lượng tuôn trào, kinh khí kinh khủng chấn động không khí xung quanh thành hư vô. Dưới sự thúc đẩy của hai lòng bàn tay, quả cầu năng lượng khổng lồ mang theo tiếng gió rít gào, bắn thẳng về phía đông đảo cường giả xà nhân tộc. Ôi, lão tử nói thật mà các ngươi không tin, đã vậy cũng không trách chúng ta được he he. Hai, đại trưởng lão, e rằng đầu óc của bọn người này đã bị Vân Sơn và người của Hồn Điện làm cho hỏng rồi. Chúng ta hãy giúp chúng giải thoát đi. He he. Chết đi. Thấy Cổ Hà cố chấp như vậy, Vân Vận chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Người này đã đến nước này thì đúng là hết lời để nói. Sao hắn lại cố chấp đến thế? Chẳng lẽ cả đấu khí đại lục này không còn nữ nhân nào khác sao? Sao cứ phải là mình? Hắn đường đường là một cường giả đấu hoàng, lại còn là một luyện dược sư lục phẩm có địa vị cực cao trên đại lục. Một tồn tại như vậy, lại cứ nhất quyết theo đuổi một nữ đấu hoàng nhỏ bé như nàng. So với Cổ Hà, vị trưởng lão xà nhân tộc chính nhân quân tử tên Ngô Thiên trong sơn động kia mới có khí chất cường giả hơn. Hắn có thể miểu sát tử tinh dực sư vương, thậm chí biến nó thành vật cưỡi của mình. Khí chất bá đạo lẫm liệt, đứng đầu thiên hạ ấy thật quá hấp dẫn, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng bị chinh phục, huống hồ là những nữ nhân khác. Một nam nhân được nhiều nữ tử ưu tú yêu thích như vậy, sao có thể kém cỏi được? Ngược lại, người bạn Cổ Hà này, dù bên cạnh cũng có nhiều nữ nhân, nhưng không một ai ưu tú cùng cấp bậc thật lòng yêu thích hắn. Chênh lệch này, chỉ cần so sánh những người phụ nữ bên cạnh cũng đủ thấy rõ. Tóm lại, Vân Vận chỉ có một từ để hình dung Cổ Hà, ngươi không được. Thấy Vân Vận lại nhắm mắt, Cổ Hà trầm ngâm một hồi rồi nói, hai ngày sau chính là thời điểm quyết chiến. Ngày đó ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chọc giận Vân Sơn nếu không, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra. Sắc mặt Vân Vận hơi đổi, bàn tay nhỏ lại siết chặt. Nếu Vân Sơn thật sự thẹn quá hóa giận như vậy thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nhìn Vân Vận không chút biến sắc, Cổ Hà thở dài một tiếng, rồi quay người bước ra cửa. Khi sắp ra đến nơi, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, nói, đúng rồi, theo ta được biết, sinh tử môn trong cấm địa tông môn gần đây có sóng dị thường. Nếu ta đoán không lầm, Yên Nhiên tu luyện trong đó 3 năm, cũng sắp phải xuất quan rồi. Dứt lời, hắn không dừng lại nữa, trực tiếp đẩy cửa đại điện ra, thân hình dần biến mất trong bóng đêm. Cánh cửa nặng nề lại từ từ khép lại. Vân Vận kinh ngạc nhìn theo bóng Cổ Hà, một lát sau, đôi mắt sáng đang nhắm chặt cũng từ từ mở ra, trong đó ánh lên những cảm xúc phức tạp. Yên Nhiên con bé này, cuối cùng cũng chịu ra rồi sao? Một chút vui mừng thoáng qua trong mắt nàng, nhưng rồi lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ôi, xuất quan vào lúc này đối với Yên Nhiên mà nói, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Trong hai ngày này, Hoàng Thất, Hiệp hội Luyện Dược Sư, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Mộc Gia và Nạp Lan gia tộc đều bắt đầu điều động lực lượng, triệu tập toàn bộ cường giả đang ở bên ngoài trở về để chuẩn bị cho trận đại chiến hai ngày sau. Mặc dù Ngô Thiên đã dặn họ chỉ cần đến xem náo nhiệt, nhưng để họ thực sự đứng ngoài xem kịch, họ lại không dám. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến sự tồn vong của cả Gia Mã Đế Quốc. Dù thực lực của họ chỉ là một phần nhỏ bé, họ cũng phải đóng góp một phần sức lực. Các thế lực lớn điều động quy mô như vậy tự nhiên không thoát khỏi sự chú ý của ngoại giới, khiến cho cả Gia Mã Đế Quốc bao trùm một bầu không khí giông bão sắp nổi. Một số người nhạy bén, sau khi liên tưởng đến trận chiến trước đó, cũng lờ mờ đoán ra được vài điều, nhưng vì chuyện này quá trọng đại nên đa số đều ngậm miệng không bàn tán, chỉ sợ rước họa vào thân. Điều khiến mọi người khó hiểu là, trong khi các thế lực lớn đang ráo riết triệu tập cường giả, Vân Lam Tông lại vẫn bình tĩnh như không, dường như chuyện mưa to gió lớn bên ngoài chẳng liên quan gì đến họ. Họ chỉ cử một vài đệ tử xuống thành, mua sắm một ít vật dụng chuẩn bị cho hôn lễ. Điều này khiến mọi người cảm thấy, hôn lễ không rõ nguyên do lần này của Vân Lam Tông chắc chắn sẽ là một sự kiện hoành tráng chưa từng có. Giữa những lời đồn đại xôn xao, thời gian trôi qua nhanh như cát chảy qua kẻ tay. Chỉ còn một đêm nữa là đến ngày diễn ra hôn lễ của Vân Lam Tông. Trong đế đô, một tòa phủ đệ đặc biệt cũng lặng lẽ mọc lên. Sự đặc biệt của nó không phải ở trang trí hay vị trí phồn hoa, mà là hai chữ treo trên cổng chính. Đó là một chữ Tiêu khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Đây chính là Tiêu gia từ Ô Thản Thành năm xưa, cũng chính là Tiêu phủ bầy. Họ là những người được Tiêu Viêm tìm về từ Ma Thú Sơn Mạch. Giữa lúc quần hùng hội tụ, Tiêu Viêm cũng vương giả dẫn dắt Tiêu gia đến đế đô, chuẩn bị tìm Vân Lam Tông báo thù huyết hận. Sự tồn tại của Dược lão sau lưng Tiêu Viêm càng khiến mọi người kinh hãi, bởi vì sư phụ của Tiêu Viêm lại là một cường giả đấu tông. Điều này khiến địa vị của Tiêu gia trong Gia Mã Đế quốc nước lên thì thuyền lên. Nếu không có Xà Nhân tộc, có lẽ Tiêu gia đã trở thành thế lực độc tôn. Vì vậy, Tiêu phủ cũng đứng vững gót chân trong đế đô. Điều này không phải vì Tiêu Viêm Tam thiếu gia, mà là sự tôn trọng của mọi người dành cho Dược Trần. Đặc biệt là Pháp Mã, sau khi biết Dược Trần là sư phụ khai tâm của mình, lại càng hóa thành một kẻ nịnh nọt. Sự nịnh nọt này không kém gì khi nịnh nọt vị thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên kia. Nhờ có Pháp Mã, hội trưởng hiệp hội luyện dược sư, địa vị của Tiêu gia lại càng được nâng cao. Điều này khiến hai anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vui mừng khôn xiết, nhưng những người khác trong Tiêu gia lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Địa vị của họ tuy được nâng cao, nhưng mặt mũi thì lại mất sạch. Địa vị tăng vọt, nhưng thực lực của họ lại yếu kém vô cùng, không hề có chút tiến bộ nào. Điều này khiến họ cảm thấy không còn mặt mũi, thậm chí không dám bước ra khỏi Tiêu phủ. Trưởng lão của gia tộc khác thấp nhất cũng là đấu linh, còn trưởng lão của họ chỉ là đại đấu sư, mà còn chỉ có hai vị. Những người còn lại đều là đấu sư, đấu giả, và cả mấy đứa nhỏ đấu khí. Thật là người so với người tức chết người, mà tất cả đều là do một người gây ra. Người đó chính là Tiêu Viêm, kẻ bị trục xuất khỏi Tiêu gia. 3 năm trước hắn là phế vật, khiến họ không ngóc đầu lên được. Bây giờ hắn không phải là phế vật nữa, nhưng cũng khiến họ không ngóc đầu lên được. Tên chó má Tiêu Viêm này đến bao giờ mới chịu buông tha cho Tiêu gia bọn họ? Bọn họ đến đây là để huyết chiến báo thù với Vân Lam Tông, chứ không phải để bị người khác nhìn như khỉ. Bọn họ biết thực lực mình thấp kém, nhưng tại sao lại phải nâng cao địa vị của họ lên như vậy? Không nói người khác nhìn thế nào, chính họ cũng cảm thấy không còn mặt mũi. Ngươi, Tiêu Viêm, không biết xấu hổ thì thôi, nhưng chúng ta còn cần mặt mũi chứ. Đêm đã khuya không ngủ, Tiêu Viêm lại ra ngoài ngẩng đầu ngắm trăng sáng, cúi đầu nhớ Cố Hương. 3 trưởng lão Xà Nhân tộc lúc này đột nhiên phát lực, dùng đến đại trận mà trước đây khi còn là đấu vương đã đủ sức chống lại cường giả đấu hoàng. Phía sau, 8 đại thống lĩnh cũng theo sát. 8 cường giả đấu vương lập tức gia trì vào đại trận, khiến năng lượng ẩn chứa trong đó càng thêm mạnh mẽ. Phải biết, trước đây đại trận do 8 đại thống lĩnh tạo thành đã có thể đối đầu với cường giả đấu hoàng 3 sao. Trải qua một thời gian, thực lực của họ đều đã mạnh hơn, thậm chí thống lĩnh mặt 3 tư chỉ còn cách đấu hoàng 1 bước chân. Các thống lĩnh khác thấp nhất cũng đã là đấu vương 7 sao. Đại trận hiện tại, ít nhất cũng có thể chống lại đấu hoàng 5 sao. Khi gia trì lên người 3 trưởng lão đấu hoàng, uy lực của tổ hợp đại trận càng trở nên cường đại. Chính vì tin tưởng vào đại trận này, Ngô Thiên mới để họ cùng quay về. Một tầng năng lượng màu xanh lục bao phủ, từ từ lan rộng ra, trong tầm mắt mọi người ngày càng lớn, cuối cùng bao trùm toàn bộ mặt thành, dĩ nhiên cũng bao trọn cả các trưởng lão và đệ tử Vân Lam Tông. Đại trưởng lão Xà Nhân tộc cầm trên tay cây quyền trượng đã lâu không dùng, phát lên vẻ uy nghiêm. Vân Lam Tông nho nhỏ lại dám đánh lén địa bàn của Xà Nhân tộc ta, cút ngay. Một luồng đấu khí mênh mông theo cây quyền trượng vung lên, mang theo kình khí hung hãn va chạm với quả cầu xoắn ốc của Vân Lam Tông. Ầm. Tiếng nổ vang rền, vô số người ngẩng đầu nhìn lên không trung, mắt trợn to lộ vẻ kinh ngạc khó tin. Chỉ thấy dưới cú va chạm đó, các trưởng lão Vân Lam Tông vừa nãy còn hăng hái, cười lớn không ngớt, giờ đây lại bị đánh bay ra xa, khóe miệng ai nấy đều rỉ máu tươi, xem ra đã bị thương không nhẹ. So với họ, các đệ tử Vân Lam Tông phía dưới còn thảm hơn. Dù chỉ bị dính một chút dư chấn, họ cũng bị miểu sát ngay lập tức, không còn lại một chút tro tàn. Điều này khiến các đệ tử Vân Lam Tông sợ hãi tột độ, lồng năng lượng kia chắc chắn là để ngăn họ trốn thoát. Cộng thêm đòn tấn công khủng bố của Xà Nhân tộc, họ chẳng phải đã trở thành cá trong chậu rồi sao? Khụ khụ. Trưởng lão Hải Vân của Vân Lam Tông ho khan, lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Ha ha, muốn dùng cái tiểu trận pháp này nhốt ta sao? Ý nghĩ viễn vông. Ta không tin không phá được cái thứ chó má của ngươi. Giọng điệu hắn lộ rõ vẻ xem thường, hơi thở dần trở nên dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu. Quả cầu xoắn ốc màu trắng trong tay hắn bỗng nhiên lớn lên. Vị trưởng lão Hải Vân này thật độc ác. Các cường giả Xà Nhân tộc đối diện nhận ra, không chỉ quả cầu xoắn ốc trở nên mạnh hơn, mà tu vi đấu khí của đông đảo đệ tử Vân Lam Tông đang cung cấp năng lượng cho đại trận cũng theo đó mà tụt dốc không phanh. Sau khi ngưng tụ ra quả cầu xoắn ốc khổng lồ này, đã có một nửa đệ tử Vân Lam Tông vì đấu khí cạn kiệt mà ngã xuống đất. Nổ. Theo tiếng hét lớn của Hải Vân, quả cầu xoắn ốc khổng lồ đập mạnh vào lồng năng lượng kiên cố. Ầm. Tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời Mạc Thành, một luồng xung kích năng lượng mãnh liệt ập tới, thổi tan cả những đám mây trên không. Dư chấn năng lượng đã khủng bố như vậy, có thể tưởng tượng lồng năng lượng ở trung tâm vụ nổ sẽ có kết cục ra sao. Vân Lam Tông có thể đứng vững ở Gia Mã Đế quốc nhiều năm, lá bài tẩy tự nhiên không yếu. Vân Yên Phúc Nhật trận chính là một trong số đó, có thể hút đấu khí của đệ tử để làm cho đại trận mạnh hơn. Chính vì vậy, lồng năng lượng màu xanh lục trên trời, trước mắt mọi người, đã hiện đầy những vết nứt. Ngay cả đại trưởng lão xà nhân tộc cũng có chút kinh ngạc. Quả nhiên, lá bài tẩy của Vân Lam Tông không hề kém cạnh xà nhân tộc họ. Nếu không phải xà nhân tộc có một vị thủ hộ trưởng lão, bọn họ bây giờ tuyệt đối không thể đối đầu với Vân Lam Tông. Ha ha, không ngờ Vân Lam Tông danh chấn gia mã đế quốc lại là cái bộ dạng này, làm đệ tử Vân Lam Tông các ngươi thật đáng thương. Giữa lúc mọi người của Vân Lam Tông đang đắc ý, một tiếng cười khàn khàn đột ngột vang lên từ trên trời. Là ai? Hải Vân đang định lệnh cho các đệ tử rút lui, sắc mặt đột nhiên cứng lại. Lúc này còn có cường giả khác đến, không phải là chuyện tốt. Kẻ nào dám nhục mạ tiền bối Vân Lam Tông ta, giấu đầu lòi đuôi, có bản lĩnh thì hiện thân cho lão phu. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, nhìn về phía lồng năng lượng đã vỡ nát. Ha ha ha, hiện thân thì hiện thân. Vân Lam Tông chó má, người khác sợ các ngươi, chứ ta thì không có nửa điểm e ngại. Tiếng cười lớn lại vang lên. Cùng lúc đó, lồng năng lượng vốn đã sắp vỡ tan cuối cùng cũng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng bay đầy trời. Những mảnh vỡ dưới ánh mặt trời khúc xạ ra những màu sắc rực rỡ, rồi từ từ tan vào hư vô. Theo đó, một bóng đen từ từ hiện ra. Chỉ trong nháy mắt, một người mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khi bóng đen xuất hiện, sắc mặt của Hải Vân và các đại trưởng lão xà nhân tộc trên không gần như đồng loạt đại biến. Cường giả đấu hoàng. Tại sao lại là đấu hoàng? Đấu hoàng đã biến thành cải trắng cả rồi sao? Sao cứ xuất hiện là cả chục người thế này? Bất luận là Vân Lam Tông hay xà nhân tộc đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sự xuất hiện của một đấu hoàng vào lúc này hoàn toàn có thể quyết định thắng bại của một bên. Vị đấu hoàng này đến từ đâu, là địch hay là bạn, cả hai bên đều không ai biết. Các hạ là ai? Đột nhiên hiện thân, có ý đồ gì? Hải Vân không chờ được nữa, vội vàng hỏi người mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện. Khi người áo đen xuất hiện, cả bầu trời trở nên im phăng phắc. Mặc dù các đệ tử Vân Lam Tông bình thường không rõ thực lực của người này, nhưng nhìn vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng của các vị trưởng lão, họ có thể thấy rằng thực lực của người áo đen thần bí này hẳn phải mạnh đến mức khủng bố. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Hải Vân nhìn chằm chằm vào người áo đen trên trời. Luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ đối phương khiến đầu ngón tay của một cường giả như hắn cũng không kìm được run rẩy. Người áo đen sau lưng có đôi cánh màu xanh biếc khẽ rung, một luồng đấu khí mênh mông từ thân thể bộc phát ra. Một giọng nói già nua vang lên từ bên trong áo choàng đen, ta tên Nham Kiêu. Đêm trước đại chiến. Tại Tiêu phủ, trong hậu viện, Tiêu Viêm đứng trên một lầu cao, ánh mắt lướt qua thành thị khổng lồ đèn đuốc sáng trưng, cuối cùng dừng lại ở ngọn núi xa xôi ẩn mình trong bóng tối. Bàn tay trong tay áo bất giác siết chặt lại. Ngày mai chính là ngày tìm Vân Lam Tông báo thù, không chỉ vì ước hẹn 3 năm, mà còn vì mối thù máu của Tiêu gia. Hắn không dám nghĩ đến kết quả, cũng không cần phải nghĩ, bởi vì có sư phụ Dược lão ở đây. Sư phụ Dược Trần đã bảo hắn cứ yên tâm, lần này mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ không có bất ngờ nào. Thế nhưng, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy có chút bất an, không biết cảm giác này từ đâu mà đến. Lẽ nào ngày mai sẽ có chuyện gì đó không lường trước được sao? Hắn khẽ mím môi, dời mắt xuống, nhìn sân sau Tiêu phủ nơi các tộc nhân đang không ngừng luyện tập, rồi chậm rãi thở ra một hơi khí đục. Mặc dù bây giờ tộc nhân Tiêu gia đang liều mạng tu luyện, nhưng sự sống còn của cả gia tộc lại phụ thuộc vào trận chiến ngày mai. Nếu thắng, Tiêu gia sau này sẽ trở thành danh môn vọng tộc của Gia Mã Đế quốc. Nếu thua, Tiêu gia sẽ bị diệt tộc. Nhưng lời sư phụ nói có thật không? Còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương và vị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc mà hắn chưa từng gặp mặt, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Cuối cùng vẫn là do mình quá yếu. Đến đây rồi mà vẫn chưa được gặp hai người chủ chốt này. Tiêu Viêm hắn vẫn còn quá nhỏ bé, mà nhỏ bé chính là nguyên tội. Không biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong truyền thuyết, người vừa yêu diễm vừa lạnh lùng, rốt cuộc xinh đẹp đến nhường nào? Nàng có đẹp hơn Tiêu Huân Nhi, người hận hắn đến tận xương tủy không? Hay đẹp hơn Nhã Phi của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, người đã từ chối giao dịch với hắn? Hay Tiêu Ngọc, người từng khinh thường hắn? Hoặc Tiểu Y Tiên, người suýt chút nữa đã hại chết hắn trong ma thú sơn mạch? Tại sao những cô gái hắn để ý đều tàn nhẫn với hắn như vậy? Thôi được rồi, hắn thầm nghĩ, thời gian này hắn cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện nữ nhân. Nhưng tình hình ở hai đế quốc lân cận cũng có biến động, tất cả những điều này sao lại trùng hợp đến vậy? Ba đế quốc liền kề nhau cùng lúc xảy ra chuyện, chẳng lẽ hồn điện không chỉ nhắm vào mỗi Tiêu gia? Còn khối cổ ngọc trên ngực này, rốt cuộc đại diện cho điều gì? Có vẻ như phải tìm thời gian hỏi han thêm. Tiêu Huân Nhi thần bí như vậy, liệu nàng có phải là người của ngoại tộc không, và cũng vì khối cổ ngọc này mà đến? Còn Ngô Thiên đi cùng Huân Nhi, liệu hắn có cùng tộc với nàng, cũng vì muốn có được khối cổ ngọc này của mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm thấy đầu óc rối bời. Tiêu gia của hắn rốt cuộc là một tồn tại thần kỳ thế nào, khối cổ ngọc này là gì? Ngay cả Dược Trần, vị lão sư thần bí này cũng không rõ, xem ra bên trong chắc chắn ẩn giấu một bí mật lớn. Hoặc có thể Dược Trần biết nhưng không nói cho hắn, xem ra vị lão sư này cũng có rất nhiều bí mật, và mình hiện tại hoàn toàn bị ông ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đợi đã, đợi một ngày nào đó, ta, Tiêu Viêm, nhất định sẽ vùng lên cho ngươi, Dược Trần, nếm thử tư vị bị lửa mạnh đốt người. Trong một cung điện vàng son lộng lẫy, nữ hoàng yêu dạ khẽ nói với Gia Hình Thiên, Thái Gia Gia, 10 vạn quân tinh nhuệ của hoàng thất đã bố trí cách Vân Lam Sơn không xa, chỉ cần đại chiến ngày mai bắt đầu, sẽ lập tức phong tỏa Vân Lam Sơn. Về phía cường giả, ngoài Thái Gia Gia và U Hải Giao Long là hai đấu hoàng, còn có ba đấu vương mà hoàng thất đã bồi dưỡng nhiều năm. Đây đã là toàn bộ lực lượng tinh nhuệ mà hoàng thất có thể huy động. Gia Hình Thiên gật đầu, vẻ mặt lộ rõ vẻ cay đắng. Lần này đúng là phải liều mình quyết một trận tử chiến. Lần trước, ông đã không dùng đến U Hải Giao Long và ba vị đấu vương kia, vì còn muốn giữ lại thực lực để đưa Yêu Dạ và Yểu Nguyệt, hai người mang huyết mạch hoàng gia, đi lánh nạn. Nhưng bây giờ, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, lần này phải được ăn cả, ngã về không. Vị lão quái vật từng trải này, lúc này cũng có vẻ thấp thỏm vô cùng. Lần này ông đặt cược quá lớn, chỉ cần một sai lầm nhỏ, Gia Mã Đế Quốc sẽ kết thúc. Yêu Dạ, ngươi nói xem lần này chúng ta có bao nhiêu phần thắng. Gia Hình Thiên nhìn Yêu Dạ, và cả tiểu công chúa Yểu Nguyệt đang ẩn mình trong bóng tối, chậm rãi hỏi. Yêu Dạ đôi mắt sáng lóe lên tinh quang, đôi môi đỏ trên gương mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười nói, Thái Gia Gia không cần lo lắng. Liên minh của chúng ta hiện tại thực lực không hề yếu, lại còn có các cường giả xà nhân tộc. Nhìn vẻ tự tin trên mặt Diêm Tôn đại nhân, ta tin chắc trận đại chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Gia Hình Thiên nhìn Yêu Dạ tự tin như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hỏi Yêu Dạ lúc này cũng như không. Ở những chuyện khác, nàng có thể giữ được sự bình tĩnh, nhưng đối với vị Diêm Tôn đại nhân kia, nha đầu này hoàn toàn bị mê hoặc rồi. Nàng đã thật sự nhất kiến chung tình, rơi vào vực sâu tình ái không lối thoát. Nhìn Yêu Dạ, rồi lại nhìn Yểu Nguyệt đang ẩn mình, Gia Hình Thiên chỉ biết bó tay. Công chúa Yểu Nguyệt xinh đẹp đang trốn sau cây cột, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Đôi mắt linh động của nàng lúc này lộ rõ vẻ tin tưởng tuyệt đối, hai nắm tay trắng nõn siết chặt. Diêm Tôn ca ca nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta chiến thắng, nhất định. Gia Hình Thiên thầm nghĩ, lão phu sắp bị tức chết rồi. Xem ra Gia Mã Đế Quốc này sắp không có người nối dõi rồi sao? Không được, mình phải nỗ lực tranh thủ cho chúng. Đợi sau trận đại chiến này, mình nhất định phải đi thuyết phục Hải Ba Đông, bảo hắn nói thêm vài lời hay bên tai Diêm Tôn đại nhân. Nhưng nên nói gì đây? Hay là bảo hắn nói về tác dụng của một cặp chị em hoàng tộc? Một nữ hoàng, một công chúa giá trị vô cùng. Eric, lão phu ta không trong sạch nữa rồi. Trái ngược với sự lo lắng ở đây, một nơi khác lại hoàn toàn khác biệt. Tại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi đang báo cáo với ông lão đang ung dung nằm trên ghế, thưởng thức trà thơm. Hải lão, tinh nhuệ trong tộc đã được triệu tập đầy đủ, chỉ chờ lệnh ngày mai là có thể hội quân với các phe khác, cùng Vân Lam Tông triển khai đại chiến sinh tử. Nghe giọng Nhã Phi, Hải Ba Đông dừng lại, mỉm cười gật đầu, Nhã Phi, ngươi không cần căng thẳng. Trận đại chiến này chúng ta không cần lo lắng gì cả. Diêm Tôn các chủ đã nói để chúng ta xem kịch vui, thì cứ xem kịch vui thôi. Lần này ta bảo ngươi gọi người trong gia tộc về, là để hưởng ứng lời kêu gọi của các chủ, đồng thời cũng là để về xem náo nhiệt. Nhã Phi gật đầu. Sự tự tin của vị băng hoàng này đối với Ngô Thiên thiếu gia, nàng đều thấy rõ. Trong khi người khác bận rộn tứ phía, ông lão này hai ngày qua vẫn sống một cuộc sống thảnh thơi, nhàn nhã như vậy. Lão nói xem kịch vui, thì cứ xem kịch vui đi. Dù sao thì vị trí tộc trưởng này của nàng cũng không còn nhiều ý nghĩa, bởi nếu muốn trở thành nữ nhân của Ngô Thiên, nàng không thể bị giới hạn ở nơi nhỏ bé này. Dạ tâm của nàng bây giờ, không chỉ là tộc trưởng của một gia tộc nhỏ bé, mà là quản lý cả một vùng rộng lớn bao gồm Gia Mã Đế Quốc và Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ sau đại chiến. Người áo đen khẽ cúi đầu, che kín khuôn mặt, không để lộ ra một chút nào. Điều khiến người ta khó hiểu là đôi tay của hắn lại đeo găng tay đen kịt, không để lộ ra một tấc da thịt. Cảm giác thần bí toát ra khiến người ta cảm thấy đây chắc chắn là một cường giả cực kỳ quái dị, không ai có thể đoán được. Nham kêu. Cái tên này đối với người của Gia Mã Đế Quốc cực kỳ xa lạ. Mọi người suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra trong đế quốc từ khi nào lại có thêm một vị cường giả như vậy. Ngay cả Vân Lam Tông và Xà Nhân Tộc, những thế lực có mạng lưới tình báo mạnh, cũng không có bất kỳ thông tin nào về người này. Ngươi không phải là người của Gia Mã Đế Quốc. Hải Vân cẩn thận quan sát người áo đen tự xưng là Nham Kiêu, chợt như phát hiện ra điều gì, kinh ngạc thốt lên. Người áo đen cười hắc hắc, ta tự nhiên không phải là người của Gia Mã Đế Quốc, nhưng ai quy định không phải người của Gia Mã Đế Quốc thì không được vào đây. Giọng điệu của hắn đầy vẻ trêu chọc, khiến người ta không thể đoán được. Không phải người của Gia Mã Đế Quốc, vậy tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện, mục đích là gì? Đây là nghi vấn của tất cả các cường giả có mặt. Nham Kiêu này thật sự không phải người của Gia Mã Đế Quốc, thậm chí cũng không phải người của Đấu Khí Đại Lục. Hắn là Tiêu Viêm, người đã trở về sau nhiều năm ẩn nhẫn. Nhưng thực lực đấu hoàng hiện tại của hắn không phải là thật, mà là nhờ vào linh hồn lực của sư phụ Dược Trần. Dược Trần vì người đồ đệ này mà hao tâm tổn sức. Trong tình huống cực kỳ nguy hiểm này, ông lại phải liều lĩnh hiểm nguy để giúp đồ đệ của mình ra oai. Khi nghe tin Tiêu gia bị diệt, cha bị bắt, Tiêu Viêm mới dám mạo hiểm quay về. Mặc dù tình cảm với người cha đã đuổi mình đi không còn sâu đậm, nhưng hắn vẫn lo lắng cho những người khác trong Tiêu gia. Hắn trở về lần này, đã không còn là Tiêu Viêm của ngày xưa nữa. Ước hẹn 3 năm, ta, Tiêu Viêm, đã đúng hẹn trở về. Hy vọng mọi người không sao, nếu không ta nhất định sẽ bắt chúng phải chôn cùng. Đối mặt với cường giả đấu hoàng thần bí Nham Kiêu, Hải Vân hít sâu một hơi, chau mày, chắp tay về phía bầu trời trầm giọng nói, vị bằng hữu này, Gia Mã Đế Quốc không ngăn cản bất kỳ ai tiến vào, nhưng chuyện hôm nay là việc riêng giữa Vân Lam Tông ta và Xà Nhân Tộc. Kính xin các hạ không nên nhúng tay vào, sau này, Vân Lam Tông ta chắc chắn sẽ coi các hạ là thượng khách. Mặc dù Vân Lam Tông đã lâu chưa bước ra ngoài đế quốc, nhưng đối với các cường giả đến Gia Mã Đế Quốc, chúng ta luôn giữ thái độ hoan nghênh. Ha ha ha, ngươi đúng là biết cách nói chuyện, đáng tiếc nói rồi, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Mạc Thành bên dưới, ánh mắt chợt lộ vẻ hung ác và tàn nhẫn, đáng tiếc trong Mạc Thành có người thân của ta. Kẻ nào động đến người thân của ta, chắc chắn phải chết. Nghe vậy, sắc mặt của đám người Hải Vân dần trở nên âm trầm, khóe miệng co giật, trong mắt lóe lên một tia hung tợn. Bằng hữu, tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng đắc tội với Vân Lam Tông ta, không phải là một hành động sáng suốt đâu. Trong mắt Tiêu Viêm cuồn cuộn ánh sáng màu xanh lục và vàng kim, hắn khinh thường nói, ha ha, Vân Lam Tông sao? Một thế lực nhị lưu mà thôi, ngươi có tư cách nói chuyện với ta như vậy sao? Vân Lam Tông đúng là đã bị những kẻ ép ngồi đáy giếng như các ngươi làm cho suy tàn. Năm xưa Vân Phá Thiên uy danh biết bao, danh tiếng mà ông ta vất vả gầy dựng, sắp bị thua trong tay các ngươi rồi. Lời vừa dứt, sắc mặt Hải Vân đã trở nên tái nhợt. Đúng như người này nói, Vân Lam Tông bây giờ quả thực đã quá sa sút. Nhưng lần này họ đã tìm được cơ hội, thế cuộc khởi của Vân Lam Tông như chẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Kẻ nào cản đường, giết không tha. Hừ, nếu đã như vậy, thì đừng trách ta. Hải Vân vốn định rút lui, lúc này sắc mặt trở nên dữ tợn cực kỳ. Áo choàng trắng trên người hắn tỏa ra sương mù màu đen nhàn nhạt. Sương mù bốc lên, bao trùm cả bầu trời Mạc Thành, hóa thành một cái đầu lâu kinh khủng. Hải Vân, ngươi thật là vô dụng. Chỉ là bắt người của Tiêu gia về mà cũng không làm nổi. Cái đầu lâu há to miệng, đôi mắt khổng lồ nhìn về phía Nham Kiêu, rồi một tiếng cười quỷ dị vang lên, he he he, bản tông lần này đúng là nhất cử lưỡng tiện. Dược tôn giả Dược Trần, ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Hồn điện. Giọng nói âm trầm của Nham Kiêu vang lên. Dược Trần trong lòng thầm kêu khổ, đồ đệ chết tiệt của ta ơi, lần này ngươi hại ta khổ rồi. Tôn giả. Hai chữ này khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Vị này lẽ nào là một cường giả đấu tôn? Đấu tôn là cảnh giới gì? Tại sao một cường giả đấu tôn lại xuất hiện ở Gia Mã Đế Quốc của họ? Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của ngày tận thế sao? Nhã Phi khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, xác định vị trí của người đàn ông trong lòng mình. Nàng có một niềm tin khó tả đối với hắn, bởi vì hắn đủ mạnh mẽ, mang lại cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối. Đó cũng là lý do trái tim nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn. Giá như bây giờ nàng có thể nằm trong vòng tay hắn thì hạnh phúc biết bao. Tại Nạp Lan Gia, hai kẻ tội nghiệp đang nhìn ngọn núi xa xa mà gào thét. Yên Nhi à, con tuyệt đối đừng xuất quan nhé. Yên Nhi à, con tuyệt đối đừng nhúng tay vào nhé. Yên Nhi, con chỉ cần chờ người bạn tốt của con ra tay là được rồi. Mọi người trong Nạp Lan Gia chỉ biết câm nín. Đêm nay, chắc chắn là một đêm không ngủ của rất nhiều người. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua tầng mây rọi xuống kinh thành khổng lồ, những con phố vốn vắng lặng bắt đầu xuất hiện dòng người qua lại. Nhưng tại Tiêu phủ, một chuyện vô cùng kỳ lạ đã xảy ra từ sáng sớm. Tiêu Viêm, người đứng đầu Tiêu gia, tam thiếu gia Tiêu Viêm, đã biến mất. Mọi người tìm khắp sân trước sân sau, lật tung cả phủ đệ lên mà không thấy bóng dáng Tiêu Viêm đâu, khiến cả Tiêu gia hoàn toàn sững sờ. Chẳng lẽ Tiêu Viêm đưa bọn họ tới đây rồi một mình bỏ trốn ư? Giờ phút này, hai anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đều trợn tròn mắt. Tam đệ của họ có ý gì đây? Không phải hắn nói sẽ cùng mọi người hành động sao? Sao bây giờ lại biến mất không tăm hơi thế này? Lẽ nào hắn đã đi tìm các thế lực khác trước rồi? Tiêu gia nếu không có Tiêu Viêm thì địa vị khó mà giữ được. Trước đây địa vị không tăng cũng chẳng sao, nhưng bây giờ nếu bị tụt xuống thì còn mặt mũi nào nữa? Thế là, sau khi bàn bạc, mọi người trong Tiêu gia quyết định đi tập hợp với các thế lực khác trước, có lẽ Tiêu Viêm đã đi làm chuyện khác rồi. Từng bóng người trong kinh thành bắt đầu hội tụ về một hướng, các thế lực tỏa ra một bầu không khí ngột ngạt đến kỳ dị, khiến những người dân thường xung quanh sợ hãi đóng chặt cửa nhà, không dám ra ngoài. Khu chợ vốn nên tấp nập vào sáng sớm nay lại vắng tanh vắng ngắt. Các vị đã chuẩn bị xong chưa? Bầu không khí yên tĩnh trong tộc Mễ Đặc Nhĩ bị phá vỡ bởi một giọng nói mỉm cười, ngay sau đó, một bóng người mặc đồ xanh thẫm đột nhiên xuất hiện trên bậc thềm. Rầm. Khi bóng người đó xuất hiện, tất cả những người mặc trang phục màu xanh lam nhạt bên dưới đều đồng loạt quỳ xuống. Dù chưa lên tiếng, nhưng khí thế hùng hậu này không hề yếu. Hải Ba Đông vô cùng hài lòng, trong đôi mắt đen nhánh dần hiện lên một tia lạnh lẽo. Lồng ngực dâng trào chiến ý, đôi cánh băng giá sau lưng Hải Ba Đông đột nhiên hiện ra, khẽ chấn động, thân hình lơ lửng giữa không trung, rồi đột nhiên vung tay lên, cất tiếng cười lớn, tốt. Mau vác những bao tải lớn các ngươi đã chuẩn bị lên, chúng ta xuất phát. Chỉ thấy đám người bên dưới đồng loạt vác những bao tải căn phòng đã chuẩn bị sẵn bên cạnh lên vai, sau đó leo lên những con ma thú phi hành gần đó, bay theo hướng của Hải Ba Đông. Lúc này, Nhã Phi, tộc trưởng đang dẫn dắt mọi người trong tộc Mễ Đặc Nhĩ, không khỏi giật giật đôi môi mềm mại khiến người ta muốn cắn một cái. Vị thái thượng trưởng lão này đối với trận đại chiến này thật quá tự tin rồi. Lão hùng dũng oai vệ dẫn theo 100 tộc nhân chiến ý ngút trời, vác 100 bao tải đầy ắp đồ ăn vặt lên đường. Lão đúng là đến xem kịch thật rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Theo lệnh của Nhã Phi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và một đám tộc nhân đang cạn lời cũng lần lượt leo lên ma thú phi hành, bay về cùng một hướng. Khi ma thú phi hành của tộc Mễ Đặc Nhĩ cất tiếng gầm rú, ở những hướng khác trong kinh thành cũng đồng thời vang lên những âm thanh khác nhau. Những âm thanh này được đấu khí bao bọc, vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong thành. Vân Lam Tông Nga ngược càng rỡ, ý đồ mưu phản, Hoàng Thất nguyện giúp Thải Lân các một tay, quét sạch phản tặc. Luyện Dược Sư Công Hội nguyện giúp một tay. Mộc Gia nguyện giúp một tay. Nạp Lan Gia nguyện giúp một tay. Tiêu Gia nguyện giúp một tay. Bị những tiếng hô hào vang lên từ khắp nơi, tràn đầy khí phách hào hùng này khuấy động, tất cả mọi người trong thành, bất kể nam nữ già trẻ, đều bị chấn động, cuối cùng cũng hét lớn muốn góp một tay. Có thể tưởng tượng được, Vân Lam Tông lúc này đã bị căm hận đến mức nào. Một thánh địa tu luyện ngày nào giờ lại rơi vào tình cảnh người người oán ghét, mà khoảng thời gian đó cũng chỉ vỏn vẹn vài năm. Nhưng giữa những tiếng hô chấn động của mọi người, lại có một điều khiến người ta vô cùng ngạc nhiên. Tộc Mễ Đặc Nhĩ, thế lực phản kháng Vân Lam Tông hăng hái nhất, lúc này lại không hề lên tiếng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tộc Mễ Đặc Nhĩ, và ngay lúc này, Nhã Phi đứng trên một con sư thú khổng lồ, cao giọng hô lớn. Tộc Mễ Đặc Nhĩ hôm nay chính thức gia nhập Thải Lân Các, không diệt Vân Lam Tông, thề không bỏ cuộc. Mọi người sững sờ. Tiếng hô của Nhã Phi khiến các lão đại của những thế lực khác đều kinh ngạc. Tộc Mễ Đặc Nhĩ gia nhập Thải Lân Các ư, điều này chẳng phải có nghĩa là tộc Mễ Đặc Nhĩ đã trở thành thế lực phụ thuộc của Thải Lân Các sao? Vào thời khắc sinh tử này mà lại đứng về một phía, người phụ nữ Nhã Phi này thật đúng là yêu nghiệt. Tuy nhiên, yêu nghiệt hơn nữa chính là lão già Hải Ba Đông kia, lão lại không đợi bọn họ đi trước. Hóa ra là để Nhã Phi tuyên bố chuyện này, điều này khiến Gia Hình Thiên và Pháp Mã không khỏi ghen tị, lão già Hải Ba Đông này thật biết lấy lòng. Gia Hình Thiên nhíu đôi mày già nua, hoàng thất của lão không thể gia nhập Thải Lân Các được, nếu vậy thì yêu dạ làm sao có thể trở thành nữ hoàng. Bọn họ có thể hợp tác, thậm chí được Thải Lân Các bảo vệ, nhưng vĩnh viễn không thể gia nhập. Điều này khiến hai chị em yêu dạ và Yểu Nguyệt thoáng buồn bã, so với Nhã Phi, các nàng đã thua một bậc. Nhưng các nàng cũng chẳng có cách nào. Pháp Mã cũng không có ý định gia nhập Thải Lân Các, bởi vì công hội của họ toàn là luyện dược sư, không cần thiết phải gia nhập bất kỳ thế lực nào. Huống chi, bây giờ vị lão sư khai sáng của lão còn chưa xuất hiện. Cùng với những bóng đen khổng lồ lướt qua trên mặt đất, mọi người trên bầu trời đang nhanh chóng bay về phía Vân Lam Sơn. Trái ngược với sự xuất phát của họ, Vân Lam Tông lúc này lại vô cùng yên tĩnh. Không, phải nói là Vân Lam Tông lúc này cực kỳ náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày đại hỷ. Vân Lam Tông lúc này là một biển màu đỏ rực rỡ, màu đỏ tươi đẹp như những chiếc đèn lồng tô điểm cho ngọn núi khổng lồ đã tồn tại không biết bao nhiêu năm này. Hôn lễ này, đối với Vân Lam Tông mà nói là một sự kiện vô cùng trọng đại. Bởi vì ngay khi trời vừa sáng, lão tông chủ Vân Sơn đã tuyên bố nhân vật chính của hôn lễ lần này. Cô dâu chính là tông chủ Vân Vận của họ. Và người đàn ông mà Vân Vận sẽ gả cho, chú rể chính là trưởng lão của họ, Đan Vương Cổ Hà danh vọng cực cao. Vì vậy, sáng sớm hôm nay, Vân Lam Tông đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Dưới bầu không khí vui mừng này, rất nhiều người đã vô thức quên đi chuyện bên ngoài. Trong mắt những người này, thực lực hiện tại của Vân Lam Tông hoàn toàn có thể nghiền nát cái liên minh quái quỷ kia. Đối với Vân Lam Tông to lớn này, chúng chẳng có chút uy hiếp nào, họ chỉ cần chịu trách nhiệm vui mừng là được rồi. Tiếng hân hoan của mọi người vang dội khắp Vân Lam Sơn từ sáng sớm, và khi bầu trời trở nên rực rỡ hơn, niềm vui đó cũng càng thêm nồng đậm. Làn khói đen đột nhiên xuất hiện khiến các cường giả xà nhân tộc lộ vẻ nghiêm nghị, cường giả hồn điện quỷ dị này lại cũng có mặt ở đây. Quả nhiên thủ hộ trưởng lão đại nhân năm xưa đã nhìn xa trông rộng, không hề khinh suất động thủ với Vân Lam Tông, nếu không xà nhân tộc của họ đã bị diệt vong. Phải biết lúc đó bọn họ chỉ có một mình thủ hộ trưởng lão là đấu hoàng đỉnh phong, nếu rảnh rỗi không có việc gì đi gây sự với Vân Lam Tông thì kết cục chắc chắn là cái chết. Hơn nữa, lúc đó hồn điện chỉ một lòng tập trung vào đà xá cổ đế ngọc, đương nhiên sẽ không để ý đến một xà nhân tộc nhỏ bé. Cũng chính vì vậy, hồn điện mới không quan tâm nhiều đến xà nhân tộc, tạo cơ hội cho họ cuộc khởi. Tuy nhiên, lần này cường giả hồn điện quỷ dị đột nhiên xuất hiện, xà nhân tộc của họ thật sự nguy hiểm rồi. Bởi vì họ có thể đối phó với cường giả đấu hoàng, thậm chí tự tin đánh bại cả đấu hoàng đỉnh phong, nhưng đối mặt với cường giả đấu tông thì lại chênh lệch quá xa. Khoảng cách đó giống như một vực sâu vạn trượng, khiến người ta khó lòng vượt qua. Tuy nhiên, so với vị hộ pháp hồn điện vừa xuất hiện, rõ ràng những người khác càng quan tâm hơn đến vị dược tôn giả đột nhiên xuất hiện này. Chẳng trách người này có thể nói ra tên của tổ tiên Vân Lam Tông là Vân Phá Thiên, lại còn tỏ vẻ khinh thường Vân Lam Tông hiện tại, hóa ra vị này chính là một tôn giả, tức là một cường giả đấu tôn. He he, Dược Trần, linh hồn ngươi năm xưa trốn được, chúng ta tìm ngươi thật là vất vả. Lần này ngươi tự chui đầu vào lưới, thì hãy ngoan ngoãn cùng bản hộ pháp về điện đi. Đến lúc đó, ngươi ở nơi đó tuyệt đối sẽ được trọng dụng, thậm chí có thể ngang hàng với điện chủ. Cường giả hồn điện cười một cách quỷ dị, nói với nham kiêu mặc áo bào đen. Lúc này, người đang khống chế cơ thể tự nhiên là Dược lão Dược Trần, nếu không thì Tiêu Viêm cũng không thể ra ngoài được. Bàn tay của Dược Trần đã siết chặt, một dòng máu đỏ sẫm đã nhỏ giọt từ đầu ngón tay. Tiêu Viêm thầm nghĩ, ngươi tức giận thì cứ tức giận, sao lại bóp nát tay ta làm gì? Lát nữa chẳng phải ta sẽ rất đau sao? Suy nghĩ của Tiêu Viêm, Dược Trần đương nhiên không thèm để ý, dù có biết cũng không rảnh mà quan tâm, bởi vì trước mặt hắn là một đại địch. Ha ha, tên hồn diệt thiên kia cũng chỉ là một tên nhãi nhép mà thôi, còn ngươi thì ngay cả cặn bã cũng không bằng, vậy mà đòi bắt ta ư, hôm nay ta sẽ báo thù cho mối hận bị đánh lén năm xưa. Ầm. Một trận đại chiến bùng nổ ngay tức khắc. Vị hộ pháp hồn điện kia thậm chí còn chưa kịp báo tên đã cùng Dược Trần, người đang khống chế cơ thể Tiêu Viêm, lao vào chiến đấu. He he, Dược Trần, nếu ngươi còn giữ được thân thể, ta đúng là không bằng cặn bã trong mắt ngươi. Nhưng bây giờ, lực lượng linh hồn của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có đấu tông, mà ngươi là linh hồn thể, trời sinh đã bị ta khắc chế, ngươi vẫn nên bó tay chịu trói đi. Miễn cho linh hồn ngươi bị tổn thương, đến lúc đó lại phải dùng đan dược bồi bổ, he he khặc. Vì là người được nhân vật lớn trong tộc chỉ định phải bắt về, bọn họ tự nhiên phải bắt sống. Vị này rất có thể sẽ trở thành một tồn tại có quyền cao chức trọng hơn cả điện chủ hồn điện. Cho dù hắn là hộ pháp hồn điện, cũng không dám làm Dược Trần bị tổn thương quá lớn, nếu không khi trở về công lao sẽ giảm đi rất nhiều. Dược Trần, ngươi là linh hồn thể, ta là câu hồn sứ, cho dù ngươi có cốt linh lãnh hỏa thì làm được gì? He he. Là hộ pháp của hồn điện, hắn tự nhiên nắm rõ thủ đoạn của Dược Trần như lòng bàn tay. Chuyện Dược Trần sở hữu cốt linh lãnh hỏa, hắn đương nhiên biết rõ. Có điều, lần này hắn chắc chắn đã nắm sai thông tin. Bởi vì cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần sớm đã bị vị thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên kia đoạt đi, không, phải nói là Dược Trần chủ động dâng lên. Trong tay nham kiêu, hai ngọn lửa đột nhiên hiện ra, một ngọn màu xanh biếc, một ngọn màu vàng, quả thực là hai màu sắc vương giả. Hai ngọn lửa vừa xuất hiện, vị hộ pháp hồn điện kia lập tức kinh hãi tột độ, thất thanh kêu lên, dị hỏa. Hai loại dị hỏa. Không ổn. Vừa nói xong, hộ pháp hồn điện lập tức hóa thành một làn khói đen kịt, phóng đi thật xa. Muốn chạy ư, không phải là quá muộn rồi sao? He he. Ngọn dị hỏa màu xanh lục trong tay nham kêu bùng lên, rồi bắn mạnh về phía xa. Nổ. Hộ pháp hồn điện đang bỏ chạy về phía xa bỗng nhiên nổ tung giữa không trung, mà lúc này ngọn lửa màu xanh lục kia vẫn chưa hề chạm tới hắn. A tiếng kêu thảm thiết vang lên cực kỳ ghê rợn, đó là vì dị hỏa trời sinh khắc chế linh hồn, cũng giống như người của hồn điện khắc chế linh hồn vậy. Sau vụ nổ, đám khói đen kia ngưng tụ lại thành một bóng người đen kịt, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngọn dị hỏa màu xanh lục đã bao bọc lấy bóng đen đó. A a, dưới ngọn lửa kịch độc thiêu đốt, hộ pháp hồn điện phát ra những tiếng la hét thê thảm đến mức khiến người ta lạnh cả xương sống. Đây rốt cuộc là loại dị hỏa gì? Vụ nổ ban nãy là chuyện gì? Còn ngọn dị hỏa khiến người ta kêu la thảm thiết này, rốt cuộc là loại dị hỏa nào? tại sao lại tàn nhẫn đến vậy? Ai mới là nhân vật phản diện đây? Dược Trần nhìn hộ pháp hồn điện bị thiêu đốt đến thống khổ kêu gào, trong lòng vừa mừng vừa khổ. Mừng là vì cuối cùng hắn cũng có thể báo thù, nhưng khổ là vì dị hỏa mạnh mẽ như vậy bây giờ không thuộc về hắn, cũng không thuộc về đứa đồ đệ ngoan Tiêu Viêm của hắn, mà thuộc về vị thủ hộ trưởng lão đáng sợ Ngô Thiên kia. Mấy năm qua, để hoàn thành nhiệm vụ thu thập dị hỏa mà vị thủ hộ trưởng lão đại nhân đáng sợ kia giao phó, hắn đã thật sự vắt óc vắt sức giúp đứa đồ đệ ngoan của mình tìm kiếm dị hỏa. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể tạm thời gửi dị hỏa trên người đứa đồ đệ bảo bối của mình, như vậy mới đủ an toàn, đến lúc bị thủ hộ trưởng lão đại nhân lấy đi, hắn cũng sẽ không đau lòng. Toàn thân đều sẽ không đau, đắc ý trong hai năm qua, hắn và Tiêu Viêm đã đến thế giới dung nham dưới sa mạc tháp qua nhĩ năm xưa, nhưng cuối cùng chỉ thấy được một con ma thú cấp 6. Nếu không có Dược Trần ở đó, Tiêu Viêm đã toi mạng. Sau đó bọn họ lại định đến Già Nam học viện, nhưng nghe hai người anh của hắn nói, người nhà họ Tiêu đã đến đó, và Ngô Thiên cũng đã đi. Dược Trần liền từ bỏ ý định đến Già Nam học viện, vì dị hỏa ở đó chắc chắn cũng đã bị thủ hộ trưởng lão đại nhân cướp mất rồi. Bọn họ đành phải đi đến những nơi khác tìm kiếm, thế là họ đã khổ sở rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, đi đến các vùng đất khác. Là đại lục Tây Bắc Thần Kỳ, cũng là nơi ở của động phủ Đà Xá cổ đế năm xưa, vì vậy dị hỏa ẩn giấu trên đại lục Tây Bắc cũng không ít. Ngoài Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của Ngô Thiên, Vẫn Lạc Tâm Viêm, còn có Hải Tâm Diễm của Dược Hoàng Hàng Phong năm xưa, và Vẫn Lạc Tâm Viêm nhỏ ở Già Nam học viện. Ngoài những loại dị hỏa này, có còn loại dị hỏa nào khác hay không thì không ai biết. Tuy nhiên, người sở hữu dị hỏa có thể cảm nhận sự tồn tại của dị hỏa tốt hơn. Dược Trần tuy không có dị hỏa, nhưng cảm giác đó vẫn còn. Cũng chính vì vậy, Dược Trần đã vất vả trong 2 năm để giúp Ngô Thiên à không, là giúp đồ đệ ngoan Tiêu Viêm tìm được hai đóa dị hỏa. Hai đóa dị hỏa này tuy xếp hạng không cao, nhưng cũng được xem là vua trong các loại lửa. Đó chính là Huyền Hoàng Viêm, đứng thứ nhất trên dị hỏa bảng. Không sai, nó thật sự đứng thứ nhất, có điều là phải đếm từ dưới lên. Dị hỏa bảng có tổng cộng 23 loại dị hỏa, Huyền Hoàng Viêm xếp hạng thứ 23. Huyền Hoàng Viêm tuy xếp hạng chót, nhưng năng lượng nó ẩn chứa là không thể nghi ngờ, bởi vì nó có thể điều động năng lượng trời đất. Huyền Hoàng chính là màu của trời đất, lửa của trời đất, đúng như tên gọi, Huyền Hoàng Viêm. Huyền Hoàng Viêm được trời đất sinh ra, không tồn tại trong bất kỳ thế giới dung nham nào, mà được thai nghén trong đá. Lõi đá của nó có hiệu quả nổ tung, mạnh hơn thú hỏa, hóa sinh hỏa. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong một đại điện của Vân Lam Tông, chỉ có hai người ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai người này đều là những nhân vật có danh vọng lớn lao trong Vân Lam Tông, một người tất nhiên là lão tông chủ Vân Sơn, còn người kia chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, Cổ Hà. Cổ Hà à, sau hôm nay, ngươi chính là người của Vân Lam Tông ta rồi. Sau này nếu bộ xương già này của ta mất đi, e là Vân Lam Tông phải trông cậy vào ngươi cả. Nghe thấy tiếng hân hoan bên ngoài, Vân Sơn mỉm cười nói với Cổ Hà. Lão nhân Vân Sơn hiền hòa lúc này, ai có thể ngờ được đây lại là một lão quái vật tội ác tày trời, cấu kết với hồn điện. Nghe vậy, Cổ Hà vội vàng xua tay, cười nói, tông chủ bây giờ đã là cường giả đấu tông, đang là thời kỳ sung mãn nhất, sao có thể nói những lời không may mắn như vậy. Sau này Vân Lam Tông vang danh đại lục vẫn cần dựa vào ngài đấy. Vân Sơn chỉ cười nhạt với Cổ Hà. Ngón tay khô héo của lão khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài một chút rồi nói, hôm nay đám người kia chắc chắn sẽ đến tấn công Vân Lam Tông. Tên Ngô Thiên quỷ dị kia khá yêu thích Vận Nhi, muốn chiếm nàng làm của riêng. Năm xưa Vận Nhi bị hắn lừa gạt bằng những lời đường mật, thậm chí còn phản kháng lại lão sư là ta, thật là quá lỗ mãng. Bây giờ ta, với tư cách là lão sư, đã định ra hôn sự này cho nàng, ta không hy vọng có ai phá hoại nó. Ánh mắt của Hà khẽ lóe lên, một lát sau, hắn trầm giọng nói, ta sẽ không để bất kỳ ai phá hoại hôn lễ của ta và Vân Vận. Nàng sinh ra là để làm thê tử của Đan Vương ta. Ha ha, nếu như ngươi, Cổ Hà, bị phá hỏng chuyện tốt, vậy thì danh dự của một lục phẩm luyện dược sư như ngươi sẽ bị quét sạch, đây đúng là một chuyện vô cùng mất mặt. Nghe Cổ Hà nói, Vân Sơn cười lớn, trong giọng nói đầy ý kích động. Cổ Hà đối với điều này cũng chỉ cười trừ, rồi chuyển chủ đề, tông chủ, nếu hôm nay đại hôn hoàn thành thuận lợi, sau này xin ngài hãy mở phong ấn trong cơ thể Vận Nhi. Ta sẽ đưa nàng ra ngoài đi dạo một chút, đến lúc đó nếu nàng nghĩ thông suốt, nàng sẽ hiểu được tấm lòng khổ tâm của tông chủ đối với nàng. Vân Sơn vuốt râu cười gật đầu nói, đó là điều tự nhiên. Vận Nhi dù sao cũng là do một tay ta bồi dưỡng, cứ phong ấn nàng như vậy, trong lòng ta cũng không dễ chịu gì. Mặc dù biết trong lời nói của Vân Sơn có bao nhiêu giả dối, nhưng Cổ Hà vẫn cười gật đầu, chắp tay cảm tạ. Cổ Hà lúc này đã quá hiểu con người của Vân Sơn. Với kẻ lòng dạ độc ác như hắn, đừng nói là phong ấn Vân Vận cả đời, cho dù hắn nhốt Vân Vận trong phòng cả đời, bắt nàng làm đàn bà của riêng hắn cũng là chuyện hoàn toàn có thể. Bây giờ mình cũng là bất đắc dĩ, nếu mình không cưới Vân Vận, thì hôn lễ hôm nay chắc chắn sẽ biến thành hôn lễ của Vân Vận và ân sư của nàng, Vân Sơn. Đây là điều Cổ Hà tuyệt đối không muốn thấy, hắn thà nhìn người phụ nữ mình yêu rơi vào vòng tay của Ngô Thiên, cũng không muốn thấy Vân Vận trở thành đồ chơi của Vân Sơn. Vân Sơn thấy Cổ Hà, vị lục phẩm luyện dược sư này, hiểu chuyện như vậy, tất nhiên là vui mừng ra mặt, nói, hôn lễ hôm nay, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, chỉ cần cái thải lân các chó má kia vừa xuất hiện, ta sẽ lấy mạng của Ngô Thiên làm quà mừng đại hôn cho các ngươi. Nếu đã như vậy, vậy thì phiền ngài hao tâm tổn trí rồi. Hôm nay bận rộn, ta xin phép không ở lại thêm nữa. Cổ Hà lần nữa cảm tạ, thấy vẻ mặt tự tin của Vân Sơn, liền đứng dậy chậm rãi lui ra khỏi đại điện. Sau khi Cổ Hà rời đi, nụ cười trên mặt Vân Sơn cũng từ từ tắt ngấm, đôi mắt già nua khẽ híp lại, một tia sáng lạnh lẽo lướt qua con ngươi âm u, he he, không ngờ ngươi vì lôi kéo Cổ Hà mà lại nỡ gả Vân Vận đi he he. Sau khi Cổ Hà rời đi, cửa đại điện đột nhiên đóng sầm lại mà không có dấu hiệu báo trước. Một đám khói đen quỷ dị lan tỏa từ trong bóng tối của đại điện, cuối cùng một tiếng cười quái dị quen thuộc vang lên. Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, bất luận ở Gia Mã Đế Quốc hay các nơi khác đều có đủ danh vọng. Lần này, cứ để hắn đối đầu với tên Ngô Thiên kia một phen trước đã. Tình địch gặp nhau, mắt đỏ như lửa. Tên Ngô Thiên kia là chủ một cát, chắc chắn sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, đến lúc đó Cổ Hà có thể đấu với hắn, chúng ta chỉ cần ngồi ngư ông đắc lợi là được rồi. Vân Sơn lạnh lùng cười nói. Thật không? Điều đó thì không sao, nhưng ngươi đừng giết tên Cổ Hà đó. Lực lượng linh hồn của hắn không yếu đâu, chắc chắn sẽ là một linh hồn thể ưu tú, nếu như he he. Vân Sơn khẽ nhíu mày. Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, địa vị cao quý, điều này đối với Vân Lam Tông sau này có lợi ích rất lớn, hắn sao có thể giao cho hồn điện được. Giọng nói quỷ dị lại vang lên trong đại điện, he he, sao nào? Ngươi không nỡ à Vân Sơn, ngươi phải nhớ kỹ, hồn điện ta có thể đưa ngươi từ một kẻ sắp chết năm đó bước lên thực lực đấu tông như hiện tại, thì cũng có thể khiến ngươi mất tất cả một lần nữa. Mọi thứ ngươi có bây giờ, và sự cường thịnh của Vân Lam Tông đều là do hồn điện ta ban cho. Nếu ngày nào đó hồn điện không vui, thu lại tất cả những thứ này, đến lúc đó he he. Tiếng cười âm lệ trong làn khói đen khiến sắc mặt Vân Sơn biến đổi, hắn vội cười gượng nói, khà khà, nói gì vậy chứ, hồn điện đối với ta có đại ân, ta tự nhiên không thể quên. Nếu hồn điện đã có hứng thú với Cổ Hà, vậy thì chờ mọi chuyện xong xuôi, cứ lấy linh hồn của hắn đi là được. Thức thời mới là trang tuấn kiệt. Vân Sơn tông chủ quả nhiên biết thời thế, không uổng công hồn điện ta đã dốc sức bồi dưỡng ngươi. Hôm nay Vân Lam Tông của ngươi có phiền phức không nhỏ, ngươi cứ yên tâm, bản tôn chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi vô ư. Nghe Vân Sơn nói, một lát sau, trong làn khói đen mới truyền ra một tiếng cười âm lãnh. Đa tạ tôn giả, Vân Sơn nhất định sẽ tiêu diệt bọn chúng trong một lần. Vân Sơn cười nói. Nếu đã vậy, bản tôn sẽ xem một màn kịch hay trước đã, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng he he khặc. Làn khói đen rung động, rồi từ từ trở nên hư ảo, một lát sau thì hoàn toàn tan biến trong đại điện. Nhìn làn khói đen biến mất, da mặt Vân Sơn không khỏi run rẩy, trong đôi mắt cúi xuống lóe lên một tia tàn nhẫn, rồi nhanh chóng biến mất. Hừ, bản tông sẽ chờ các ngươi tới, màn kịch hay này cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Theo giọng nói của Vân Sơn, không khí vui mừng bên ngoài Vân Lam Sơn cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm, vô số tiếng cười nói tụ lại một chỗ, xông thẳng lên trời. Giữa quảng trường, một hỷ đài khổng lồ đã được dựng lên từ lâu. Trên hỷ đài, Vân Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt tươi cười, vui vẻ trò chuyện với các vị khách đến chúc mừng xung quanh. Mặc dù Vân Lam Tông đã trở thành kẻ thù chung của các thế lực lớn ở Gia Mã Đế Quốc, nhưng cũng có không ít thế lực muốn nhân cơ hội này để ôm đùi Vân Lam Tông. Đồng thời có rất nhiều người cũng là vì Cổ Hà, bất luận là để báo đáp ân tình của Cổ Hà, hay là để ôm đùi Vân Sơn, đều tạo nên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt cho Vân Lam Tông hiện tại. Dưới hỷ đài, Cổ Hà đã thay một bộ trường bào màu đỏ tươi, cũng tươi cười chắp tay cảm tạ những người không ngừng đến chúc mừng xung quanh. Cô dâu đến. Một giọng nói trong trẻo cuối cùng cũng vang lên trên quảng trường ồn ào. Ngay lập tức vô số âm thanh đột nhiên hạ thấp, ánh mắt như đèn pha hội tụ về một chỗ. Lúc này trong tầm mắt của mọi người, một nữ tử toàn thân mặc hỷ phục màu đỏ, dung nhan tinh xảo bị tấm rèm đỏ che khuất, đang được mấy chục thị nữ xinh đẹp vây quanh, chậm rãi tiến về phía hỷ đài giữa quảng trường. Đẹp quá! Thật đẹp! Là dị hỏa xếp hạng chót bảng, đếm ngược thứ nhất, Huyền Hoàng Viêm, khi bị Tiêu Viêm tìm thấy và luyện hóa, tự nhiên cũng đơn giản hơn rất nhiều so với việc luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong nguyên tác. Ít nhất là xung quanh không có ai truy sát, hắn có thể yên tĩnh luyện hóa. Dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của vị lão sư thần thông quảng đại Dược Trần, Tiêu Viêm tự nhiên cũng đã sở hữu được Huyền Hoàng Viêm này. Lúc đó, khi thấy Tiêu Viêm luyện hóa Huyền Hoàng Viêm, Dược Trần đã kích động đến rơi lệ, bởi vì nhiệm vụ mà vị tiền bối thủ hộ trưởng lão giao phó, hắn đã xem như hoàn thành rồi. Như vậy sau này hắn có thể yên tâm dẫn theo tiểu tử Tiêu Viêm này lang bạt, đợi đến thời điểm ước hẹn 3 năm, đến lúc đó mang theo tiểu tử này đi nộp hàng, đắc ý hắn cũng không thể không làm như vậy, ai bảo vị thủ hộ trưởng lão kia nói có thể giúp hắn phục hồi thân thể cơ chứ. Để hắn tin rằng đứa đồ đệ ngoan này sẽ giúp hắn, điều đó quá khó. Ít nhất hắn muốn giúp mình phục hồi thân thể, cũng phải mất 8, 9 năm nữa. Có 8, 9 năm đó, có lẽ hắn đã tự mình tu luyện đấu khí khôi phục lại như xưa, đạt đến đỉnh phong rồi. Vì vậy, Dược Trần đặc biệt tin tưởng thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên, bởi vì một nhân vật khủng bố như vậy, nói chuyện chắc chắn sẽ không nuốt lời. Cũng chính vì vậy, để có thể nhanh chóng sở hữu thân thể, Dược Trần quyết định tiếp tục giúp đứa đồ đệ ngoan của mình tăng cao thực lực. Đối với Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, phương pháp tăng cao thực lực tốt nhất chính là hấp thu dị hỏa. Thế là họ lại bước lên con đường tìm kiếm dị hỏa gia nan. Nói cũng thật trùng hợp, có lẽ tiểu tử Tiêu Viêm trời sinh có duyên với lửa, sau khi họ đến Xuất Vân Đế Quốc, đã bị một tông môn tên là Độc Hỏa Tông gây sự. Nói chính xác hơn, có lẽ là do bộ dạng trời sinh của Tiêu Viêm khiến người ta nhìn đã thấy ngứa mắt. Vì vậy, Độc Hỏa Tông đã chọc vào vị nhân vật khủng bố tiểu tử Tiêu Viêm này, sau đó lại do duyên số đưa đẩy, phát hiện ra bí mật của Độc Hỏa Tông. Bí cảnh bên dưới Độc Hỏa Tông này lại có hiệu quả tương tự như của Già Nam Học Viện. Không sai, Độc Hỏa Tông sở dĩ sở hữu độc hỏa, cũng là vì trong tông môn của họ có một loại dị hỏa cực kỳ kinh khủng tồn tại. Và ở đây, Tiêu Viêm đã có được một loại dị hỏa khác, nhưng lại kinh khủng hơn Huyền Hoàng Viêm rất nhiều. Sự kinh khủng không phải nằm ở năng lượng ẩn chứa bên trong, mà là loại dị hỏa này là thứ mà tất cả mọi người, kể cả luyện dược sư, cũng không dám và không muốn động vào. Khi họ hao hết tâm tư, đi đến một vùng đầm lầy vô tận, trải qua muôn vàn khó khăn để nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lục lơ lửng trên đầm lầy, cả hai người lúc đó trên mặt đều hiện rõ hai chữ, thôi bỏ. Bởi vì dị hỏa này lại là loại xếp hạng thứ 20 trên dị hỏa bảng U Minh Độc Hỏa. U Minh Độc Hỏa là ngọn lửa tồn tại trong U Minh Độc Trạch thời thượng cổ. Trải qua hàng vạn năm bị độc khí ngút trời trong U Minh Độc Trạch không ngừng tiêm nhiễm, ngọn lửa đã hấp thụ vô số độc khí. Theo thời gian, trăm năm thành linh, ngàn năm thành hình. Khi đại thành, nó có màu xanh biếc, như quỷ hỏa lượn lờ trong chướng khí của độc trạch. Thử tưởng tượng xem, trên một vùng đầm lầy tăm tối vô tận, một ngọn lửa màu xanh lục đang chậm rãi lướt đi, cảnh tượng đó đáng sợ đến mức nào. Bởi vì ngọn lửa này vốn được nuôi dưỡng từ độc khí, nên mang kịch độc, chỉ cần dính một chút tia lửa là sẽ trúng độc nặng. Chứ đừng nói đến việc bị người khác nuốt chửng dung hợp. Cũng chính vì vậy, rất ít người đi tìm loại dị hỏa này, và cũng không có nhiều người biết đến sự tồn tại của nó. Dược Trần và Tiêu Viêm sau khi nhìn thấy cũng lập tức lắc đầu từ chối, bởi vì thứ này quá độc. U Minh Độc Hỏa, cho dù là Dược Trần năm xưa khi còn là tôn giả cũng không có ý định sở hữu nó, bởi vì khi luyện dược mà dùng độc hỏa thì hiệu quả sẽ ra sao? Đây chẳng phải là muốn trở thành độc sư sao? Luyện chế một viên đan dược đột phá, sau đó có hiệu quả, nhưng sau khi đột phá sẽ độc phát thân vong, vậy thì còn luyện chế làm cái quái gì? Luyện dược cho mình ăn thì được, nhưng luyện dược sư mà không cho người khác ăn, thì lấy đâu ra tài nguyên luyện dược? Chính vì vậy, Tiêu Viêm lúc đầu đã thẳng thừng từ chối U Minh Độc Hỏa này. Vậy tại sao bây giờ hắn lại có? Tự nhiên là vì vị lão sư tốt của hắn, Dược Trần, đã khuyên bảo. Là một luyện dược tông sư, Dược Trần đã nói rằng sau khi ngươi luyện hóa U Minh Độc Hỏa này, sẽ có được khả năng khống chế nó, đến lúc đó cho dù dùng để luyện dược cũng có thể không còn độc tính. Thế là sau khi vất vả luyện hóa U Minh Độc Hỏa, họ đã luyện đan ở một nơi hẻo lánh. Sau đó, họ đã bán đấu giá được một viên Tam Văn Thanh Linh đan rất tốt, không chỉ kiếm được tiền, mà còn thử nghiệm được hiệu quả của việc dùng U Minh Độc Hỏa luyện dược. Hiệu quả vô cùng tốt, người mua được viên đan đó sau khi về nhà đã tại chỗ độc phát thân vong, đến cặn cũng không còn sau đó, vị hắc bào nhân đáng sợ đó đã bị đưa vào danh sách đen của Xuất Vân Đế Quốc. Đồng thời, Tiêu Viêm sau khi hấp thu U Minh Độc Hỏa cũng vô cùng khó chịu, bởi vì độc tính kinh khủng đó không ngừng ăn mòn cơ thể hắn. Nếu không có Huyền Hoàng Viêm trong cơ thể, hắn tuyệt đối không thể luyện hóa và chống lại U Minh Độc Hỏa. Cho dù là bây giờ, U Minh Độc Hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm vẫn không ngừng đối kháng với Huyền Hoàng Viêm. Tiêu Viêm chưa từng thử dung hợp hai loại dị hỏa, mặc dù hắn có ham muốn thử một lần, nhưng lại không dám. Nếu hai loại dị hỏa dung hợp lại thành một loại độc hỏa kinh khủng hơn, cơ thể hắn tuyệt đối không chịu nổi. Cho dù hắn có luyện hóa được cũng vậy, đến lúc đó thật sự là tự mình tìm chết. Vì vậy, Tiêu Viêm bây giờ căn bản không hề sáng tạo ra cái gọi là Phật Nộ Hỏa Liên. Lại nói, tiểu tử Tiêu Viêm này trước khi xuyên không chắc chắn đã xem Tây Du Ký quá nhiều, nếu không sao có thể đặt tên là Phật Nộ Hỏa Liên được. Nếu hắn xem nhiều Thủy Hử, có khi lại đặt tên là Phẫn Nộ Kim Liên rồi cũng nên. Chỉ thấy Tiêu Viêm bây giờ, không, phải là Nham Kiêu, trên tay hiện lên hai ngọn lửa khác màu, khiến các cường giả xà nhân tộc kinh hãi không kém gì khi nhìn thấy thủ hộ trưởng lão của họ. Kẻ tên Nham Kiêu này, lại sở hữu hai loại dị hỏa, Chẳng phải hắn chính là người mà thủ hộ trưởng lão đã nói tới sao? He he. Vẫn là thủ hộ linh đại nhân nhìn xa trông rộng, đã dặn dò chúng ta phải luôn chú ý đến những người sở hữu dị hỏa và sở hữu nhiều loại dị hỏa. Sau khi gặp, không được gây sự, chỉ cần báo cáo lại cho ngài là được rồi. Mà ở Gia Mã Đế Quốc sở hữu hai loại dị hỏa, chắc chắn là người của Tiêu gia mà thủ hộ trưởng lão đã nói cho họ biết. Tiêu Viêm, ngươi là Tiêu Viêm của Tiêu gia phải không? Mặt Ba Tư và Viêm Thứ của xà nhân tộc quay đầu lại, chỉ vào Nham Kiêu kích động hỏi. Tiêu Viêm câm nín. Mẹ kiếp Dược Trần cũng câm nín. Ha ha ha. Phục. Dị hỏa thật lợi hại, kẻ sở hữu hai loại dị hỏa, hóa ra chính là tiểu tử bị Tiêu gia đuổi ra ngoài. Dược Trần, Dược Tôn giả, thân thể mà ngươi chọn này thật là yếu ớt a, dưới sự thiêu đốt của U Minh độc hỏa, giọng nói của vị trưởng lão hồn điện kia trở nên khủng bố đến cực điểm, như một con quỷ đến từ địa ngục. He he khạch, lần này bản hộ pháp tha cho các ngươi, đợi lần sau các ngươi chắc chắn phải chết. Ầm. Sau một tiếng nổ lớn, đám khói đen hình người kia đã quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Viêm chết lặng. Thân thể. Dược Trần thở dài, ôi, quả nhiên bây giờ ta đã không còn như xưa nữa rồi sao? Là người vô cùng hiểu rõ về hồn điện, Dược Trần đương nhiên biết rằng, với thực lực hiện tại của mình, việc giết chết vị hộ pháp hồn điện này là điều không thể. Với lực lượng linh hồn hiện tại, dù mượn sức mạnh của Huyền Hoàng Viêm và U Minh độc hỏa của Tiêu Viêm, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, muốn giữ chân hắn là tuyệt đối không thể. Nếu không phải do vị hộ pháp hồn điện kia sơ suất, với thực lực đấu tông của hắn, mình cũng không thể làm hắn bị thương được. Lần này U Minh độc hỏa chắc chắn đã gây thương tích nặng cho hắn, nếu không hắn đã không bỏ chạy. Độc của dị hỏa này quả nhiên đáng sợ, thật sự đã lập được kỳ công, nếu chỉ dựa vào Huyền Hoàng Viêm, chắc chắn không thể đạt được hiệu quả như vậy. Lần này Tiêu Viêm xuất hiện, tự nhiên là do Dược Trần từ trong giật dây. Ngoài việc Tiêu Viêm lo lắng cho hai người anh trai là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, cũng là do Dược Trần đổ thêm dầu vào lửa. Dược Trần biết rõ người của hồn điện sẽ ở đây, nhưng hắn vẫn xuất hiện, chính là đang đánh cược. Lúc ẩn nấp vừa rồi, nghe đại trưởng lão xà nhân tộc nói, vị thủ hộ trưởng lão đáng sợ kia đã trở về Gia Mã Đế Quốc. Người của Vân Lam Tông không tin lời đại trưởng lão xà nhân tộc, không tin vị thủ hộ trưởng lão kia có thực lực miểu sát cường giả đấu tông. Nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng, bởi vì sự tồn tại kia thật sự quá khủng bố, đừng nói là miểu sát cường giả đấu tông, nói hắn có thể miểu sát đấu tôn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vị thủ hộ trưởng lão kia mới thức tỉnh bao lâu, lúc vừa thức tỉnh đã có thực lực đấu hoàng đỉnh phong, sau đó nháy mắt đã lên đấu tông, bây giờ miểu sát đấu tông thật sự quá bình thường. Thực lực của ngài ấy xem ra đã khôi phục đến tu vi đấu tôn, vậy chẳng phải chứng tỏ việc giúp ta khôi phục thân thể là quá dễ dàng sao? Nếu là trước đây, có lẽ vị thủ hộ trưởng lão này không thể giúp hắn khôi phục, nhưng bây giờ hắn đã mang theo hai loại dị hỏa trở về, mặc dù hai loại dị hỏa này xếp hạng không cao. Nhưng số lượng lại rất đáng kể, dù sao đây cũng là hai loại dị hỏa, đã giúp thủ hộ trưởng lão đại nhân tiết kiệm được rất nhiều công sức. Hắn tin rằng, lần này cơ hội khôi phục thân thể rất lớn, vô cùng lớn. Lúc này, tiểu tử Tiêu Viêm hoàn toàn không biết suy nghĩ của Dược Trần. Hắn tuy biết Dược Trần có mục đích, nhưng chỉ nghĩ rằng Dược Trần mượn dị hỏa để giúp mình khôi phục thân thể mà thôi. Đối với vị thủ hộ trưởng lão đại nhân Ngô Thiên, hắn hoàn toàn không biết gì, thậm chí đã quên sạch chuyện nhìn thấy con thú bốn chân trong hang núi ở Ma Thú Sơn Mạch. Nếu lúc này tiểu tử Tiêu Viêm biết được suy nghĩ của Dược Trần, không biết sẽ có biểu cảm chán đời đến mức nào. Hắn giống như một con heo đất, bị Dược Trần nhét tiền vào, sau đó chờ thời cơ chín mùi thì đập ra lấy. Thật là một tiểu tử Tiêu Viêm đáng thương. Hu hu, thật đáng thương. Thấy vị hộ pháp hồn điện biến mất không còn tăm hơi, các trưởng lão xà nhân tộc nhất thời vui mừng. Hộ pháp hồn điện đã chạy, vậy thì đám trưởng lão và đệ tử Vân Lam Tông này đã trở thành cá nằm trên thớt. Giết hết bọn chúng, không chừa một ai. Theo lệnh của đại trưởng lão, các binh sĩ xà nhân trên tường thành Tân Mạc như sóng biển tràn ra. Lúc này, các đệ tử Vân Lam Tông đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, trận hình của họ trong nháy mắt tan rã. Chỉ trong khoảnh khắc, đám đệ tử đó đã sợ hãi chạy tán loạn. Nhưng dưới sự vây quét của binh lính xà nhân tộc, làm sao họ có thể chạy thoát? Năm tên cường giả đấu hoàng vốn đã bị thương, dưới sự hợp sức của ba vị trưởng lão đấu hoàng và Tiêu Viêm, chỉ trong chốc lát đã bị tiêu diệt. Còn các cường giả đấu vương khác, làm sao có thể là đối thủ của tám vị thống lĩnh xà nhân tộc? Chỉ trong mười mấy phút, tất cả những kẻ đến tấn công hôm nay của Vân Lam Tông đều bị giết sạch. Trên mặt đất, đại trưởng lão xà nhân tộc mỉm cười với Tiêu Viêm mặc áo bào đen, nói, lần này cảm ơn Tam Thiếu Gia đã ra tay giúp đỡ, nếu không xà nhân tộc của ta đã nguy hiểm rồi. Lúc này, sức mạnh của Dược Trần vừa được thu hồi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ kéo mũ áo bào đen xuống, để lộ ra khuôn mặt đã không còn non nớt. Trải qua 3 năm bị người trong tộc bắt nạt ở Hậu Thiên Thành, lại trải qua 3 năm sỉ nhục từ hôn, Tiêu Viêm lúc này đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ít nhất khí chất của hắn đã trở nên cứng cỏi hơn, đôi mắt đó càng toát ra vẻ khiến người ta không thể nhìn thấu. Sau lưng vác một cây thước khổng lồ, cũng vô cùng bắt mắt, cả người toát ra khí chất của một cường giả, cực kỳ đáng sợ. Tiêu Viêm vội vàng xua tay với đại trưởng lão xà nhân tộc, cười nói, đại trưởng lão quá lời rồi, ta cũng chỉ góp chút sức mọn mà thôi. Người nên nói cảm ơn phải là ta mới đúng, nếu không phải các vị bảo vệ những tộc nhân còn lại của Tiêu gia ta, thì Tiêu gia ta đã sớm chỉ còn lại một mình ta rồi. Tiêu Viêm xin bái tạ. Nói xong, Tiêu Viêm vội vàng cúi người cung kính bái tạ. Nhưng thân thể hắn vừa cúi xuống đã bị đại trưởng lão xà nhân tộc ngăn lại. Đại trưởng lão còn có chút lúng túng gãi gãi sau gáy, tỏ vẻ ngượng ngùng nói, cái đó, Tam thiếu gia, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Tiêu Viêm nhìn đại trưởng lão, rồi lại nhìn hai vị trưởng lão xà nhân tộc bên cạnh, cùng với các thống lĩnh phía sau, và cả Nguyệt Mị xinh đẹp. Hắn phát hiện ra vẻ mặt của họ không khác gì đại trưởng lão, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Mị cũng có chút ngượng ngùng, tuy rất đẹp nhưng lại tiết lộ một điều gì đó khó hiểu. Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía đại trưởng lão, đưa tay ra, có chút cung kính nói, đại trưởng lão có gì cứ nói thẳng. Đại trưởng lão gật gật đầu, sau đó thở dài một hơi nói, ôi, Tam thiếu gia, ngài có điều không biết, năm xưa Tiêu gia đúng là đã theo chỉ dẫn của Băng Hoàng đến Tân Mạc Thành của ta, đến Mạc Thiết Dông binh đoàn, cũng chính là nơi đại ca và nhị ca ngài ở, có xà nhân tộc chúng ta bảo vệ, bọn họ tự nhiên không sao, nhưng sau đó đại ca và nhị ca ngài lại đề nghị rời khỏi Tân Mạc Thành. Hả? Tiêu Viêm lộ vẻ mặt cạn lời. Đại ca và nhị ca của hắn bị làm sao vậy? Được người ta bảo vệ tốt như vậy, sao lại muốn ra ngoài làm gì? Bọn họ đã rời khỏi Tân Mạc Thành rồi sao? Tại sao họ lại rời đi? Bây giờ họ đang ở đâu? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, đại trưởng lão vô cùng đau lòng, bất đắc dĩ nói tiếp, ôi. Những người khác ở phía sau cũng lắc đầu thở dài. Tiêu Viêm thấy họ như vậy, lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Những người khác trong Tiêu gia đối với hắn không có tình cảm gì, họ sống hay chết không quan trọng, nhưng Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đối với hắn rất tốt. Nếu không có hai người anh này, hắn thậm chí không còn cảm nhận được một chút tình thân nào ở đấu khí đại lục này nữa. Mà bây giờ nhìn thấy vẻ mặt của họ, Tiêu Viêm tự nhiên hiểu rằng, họ đã giữ nhiều lành ít. Báo thù. Vân Lam Tông. Vân Lam Tông, ta, Tiêu Viêm, không diệt ngươi, thề không làm người. Gân xanh trên cổ Tiêu Viêm nổi lên, giận dữ gầm lên. Các cường giả xà nhân tộc đều im lặng nhìn Tiêu Viêm bất thường. Tên Tiêu Viêm này điên rồi sao? Khụ khụ, cái đó. Đại trưởng lão đối diện Tiêu Viêm, bất lực nói, cái đó, Tam thiếu gia, ngài có phải đã hiểu lầm gì không? Ngài yên tâm, đại ca và nhị ca của ngài đều không sao cả. A, à, Tiêu Viêm trợn mắt, nhìn về phía đại trưởng lão với ánh mắt vô cùng cạn lời. Mẹ kiếp, đây là cố ý trêu ta sao? May mà tim ta còn tốt, nếu không lại phải luyện chế mấy viên cứu tâm đan rồi. Nhìn nữ chính của ngày hôm nay xuất hiện, tiếng cười trên quảng trường càng thêm nồng nhiệt, vô số người hướng về Cổ Hà đang tươi cười chắp tay chúc mừng. Chỉ cần thân thể mềm mại bị hỷ phục che khuất đã đủ làm người ta rung động, khiến lòng người không khỏi xao xuyến, nếu là đêm tân hôn thì sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Mọi người lúc này đã có thể tưởng tượng ra, những hình ảnh hiện lên trong đầu khiến khóe miệng của từng gã đàn ông không khỏi chảy ra nước miếng tham lam. Có thể cưới được một nữ tử xinh đẹp, cao quý, ưu tú như vậy, cho dù đối phương là Cổ Hà, cũng khiến không ít người cảm thấy ghen tị. Nhưng khi mọi người chúc mừng, lại không ai để ý thấy bước chân của cô dâu đang được thị nữ dìu đi lại có chút cứng ngắc như tượng gỗ. Cổ Hà mỉm cười đáp lại từng lời chúc mừng của khách mời, sau đó nhanh chân bước về phía cô dâu trong bộ hỷ phục, ánh mắt liếc nhìn gò má người phụ nữ mình yêu, nhưng vì bị tấm rèm đỏ che khuất nên không thấy được biểu cảm gì. Hắn nắm lấy dải lụa đỏ từ tay thị nữ, sau đó hai người, dưới vô số ánh mắt trên quảng trường, chậm rãi đi đến dưới hỷ đài. Ha ha, hôm nay là đại hôn của ái đồ ta, các vị không quản ngại vạn dặm xa xôi đến đây, Vân Sơn ta xin thay mặt Vân Lam Tông cảm tạ các vị. Trên hỷ đài, Vân Sơn cười lớn nhìn đôi tân lang tân nương xứng đôi vừa lứa bên dưới, sau đó ngẩng đầu lên, cười vang nói với vô số người trên quảng trường. Nghe lời Vân Sơn nói, những người đến chúc mừng bên dưới vang lên những tiếng chúc mừng như thủy triều. Vận Nhi là tông chủ đời tiếp theo của Vân Lam Tông ta, địa vị tất nhiên không thấp, nhưng với thân phận địa vị của Cổ Hà thì cũng xứng đôi. Cho nên nói, đây chính là môn đăng hộ đối, ha ha ha. Vân Sơn híp mắt cười nói. Dưới hỷ đài, Cổ Hà mỉm cười ứng đối với những lời chúc mừng xung quanh, thỉnh thoảng liếc nhìn cô dâu bên cạnh, người từ lúc xuất hiện đến giờ chưa nói một lời nào, nụ cười trên mặt hắn bất giác thu lại một chút. Hôm nay, lão phu sẽ trước mặt các vị cường giả của Gia Mã Đế Quốc, tuyên bố gả ái đồ Vân Vận cho Cổ Hà. Vân Sơn liếc nhìn Cổ Hà có chút không ổn, rồi tuyên bố với toàn trường. Nghe tiếng cười của Vân Sơn, quảng trường lại một lần nữa bùng nổ những tràng vỗ tay dậy sóng, Vô số tiếng chúc mừng đã quét sạch đi sự u ám trong lòng Cổ Hà, đầu óc hắn trong nháy mắt bị niềm vui cưới được Vân Vận lấp đầy. Vân Sơn liếc nhìn sắc trời, vung tay lên, cười vang nói, giờ lành đã đến, đại hôn bắt đầu. Giờ khắc này, không khí vui mừng của toàn bộ Vân Lam Tông không còn nghi ngờ gì nữa đã đạt đến đỉnh điểm. Vút. Ngay khi dòng lũ hân hoan này bùng nổ lên tận trời xanh, một luồng kiếm khí sắc bén và hùng hồn đột nhiên từ sau núi của Vân Lam Tông bắn thẳng lên trời. Tiếng kiếm ngân trong trẻo vang vọng bên tai mỗi người. Ngay khoảnh khắc tiếng kiếm ngân vang lên, một luồng khí tức cường hãn cũng đột ngột trỗi dậy từ sau núi. Luồng khí tức này, tất cả mọi người trong Vân Lam Tông đều sững sờ, sau đó con ngươi đột nhiên co lại. Đây là thiếu tông chủ. Nàng đã đột phá sinh tử môn. Tiếng kiếm ngân trong trẻo vang vọng khắp trời, sau đó một luồng kiếm quang như cầu vồng từ sau núi của Vân Lam Tông lướt ra, chỉ trong vài hơi thở đã xuất hiện trên quảng trường. Cầu vồng tan đi, để lộ bóng người bên trong. Người này mặc một bộ váy đen, 3000 sợi tóc đen mềm mại buông xõa qua vai đẹp, lướt qua eo thon, đến tận hông, tạo nên một đường cong uyển chuyển như sóng biển. Nữ tử mày như vẽ, da như băng tuyết, khuôn mặt có chút gầy gò nhưng lại tạo nên một đường nét hoàn mỹ, khiến người ta không khỏi thầm khen trong lòng, thật là một nữ tử xinh đẹp. So với Nạp Lan Yên Nhiên trước đây, nàng lúc này trở nên sắc bén hơn, trên người không còn vẻ non nớt của mấy năm trước, mà thay vào đó là khí tức của một cường giả. Nàng đột nhiên xuất hiện khiến ánh mắt của mọi người trên quảng trường đều đổ dồn về phía nàng. Khi khuôn mặt quen thuộc này xuất hiện trong mắt Vân Sơn và Cổ Hà, cả hai đều cảm thấy tức giận. Họ đã nghĩ đến việc hôn lễ này sẽ bị gián đoạn, nhưng lại nghĩ là do Ngô Thiên dẫn người đến phá đám. Họ không bao giờ ngờ được, hôn lễ này lại bị chính cô gái này làm gián đoạn. Đây quả thực là cả đời đi săn nhạn, lại bị chính con én của mình mổ vào mắt. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn cảnh tượng của Vân Lam Tông, lông mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm, hôn lễ. Hôn lễ của ai? Đan Vương Cổ Hà. Vậy Tân Nương là lão sư sao? Yên Nhi à, con ra đúng lúc lắm. Lần này đúng là song hỷ lâm môn, mau xuống tham kiến hôn lễ của lão sư con đi. Vân Sơn ngồi ở chủ vị, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, vẫy tay với Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe thấy tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên mới chú ý đến lão nhân ngồi ở chủ vị. Đây chẳng phải là sư tổ Vân Sơn đã qua đời sao? Chuyện gì thế này? Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời không hiểu chuyện gì, nhưng đối với sư tổ của mình, nàng vẫn nghe lời. Huống chi hôm nay còn là hôn lễ của lão sư Vân Vận và Đan Vương Cổ Hà, thân là đồ đệ, nàng tự nhiên phải đến chúc mừng. Đôi cánh sau lưng khẽ rung lên, Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng lướt đến quảng trường, cúi người bái kiến, đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên bái kiến sư tổ. Vân Sơn thấy Nạp Lan Yên Nhiên có thể xông qua sinh tử môn cũng rất kinh ngạc, có điều ông nội và cha của nàng bây giờ lại cùng phe với đám người kia, đã đứng về phía đối địch. Nạp Lan Yên Nhiên này cũng không còn là người một nhà nữa, nhưng vì hôm nay là hôn lễ, không thể động thủ. Hắn đành vung tay lên, đỡ nàng dậy, hiền lành cười nói, Yên Nhiên không cần đa lễ, hôm nay là ngày đại hỷ của lão sư con, giờ lành đã đến, con cứ lui sang một bên trước đã. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, lập tức hiểu ra là do mình vừa xuất quan đã làm lỡ thời gian, vội vàng lui sang một bên. Vân Sơn hài lòng gật đầu, vung tay áo lên, mỉm cười nói, Yên Nhiên xuất quan, vừa hay chứng kiến hôn lễ của lão sư nàng, nghi thức đại hôn kế khen. Chưa đợi Vân Sơn nói xong, một tiếng kim loại va chạm từ cửa quảng trường truyền đến. Ánh mắt của mọi người quét qua, hóa ra ở đó là một cây thước đen khổng lồ cắm sâu vào mặt đất. Trên mặt đất còn có những ngọn lửa màu vàng kim đang cháy, trông vô cùng ra oai. Ha ha, Vân Sơn tông chủ, hà tất phải vội vàng như vậy. Hôm nay, Vân Lam Tông của ngươi rốt cuộc là làm hỷ sự hay tang sự vẫn còn chưa quyết định đâu. Theo tiếng hắc thước rơi xuống đất, một bóng người mặc đồ đen đứng trên cây hắc thước nặng nề, tiếng cười trong trẻo chậm rãi vang vọng khắp trời. Nghe tiếng cười vang vọng, vô số ánh mắt trên quảng trường lập tức dời về phía bóng đen này. Khi nhìn thấy bóng người đó, những tiếng kinh ngạc của mọi người cũng vang lên. Cái gã ngốc đứng trên cây thước đen xì kia là ai vậy? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Dám đến gây sự vào ngày đại hỷ của Vân Lam Tông, tiểu tử này không phải là tìm chết sao? Ai nói không phải chứ? Tên ngốc trẻ tuổi này, xem ra là thất tình, nghĩ quẩn không muốn sống nữa nên mới tới đây gây sự. Ta thấy cũng vậy, vừa nhìn đã biết là bị người ta cắm sừng, hoặc là bị con gái nhà người ta coi thường, nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra hành động ngu xuẩn như vậy. Bóng người đứng trên cây hắc thước đen, nghe những lời bàn tán của mọi người, sắc mặt hơi biến đổi. Cách ra sân của hắn lại bị cho là đến tự sát, xem ra phải mạnh tay hơn một chút rồi. Chỉ thấy chiếc nhẫn trên tay hắn lóe lên, một vật thể màu đen khổng lồ xuất hiện trên mặt đất trước mặt hắn. Tiêu gia, Tiêu Viêm, đến đưa tang. Ơi! Nhị trưởng lão xà nhân tộc lúc này đứng một bên, bất đắc dĩ lắc đầu, nói đầy ẩn ý. Tam thiếu gia, đại ca và nhị ca của ngài sở dĩ đề nghị rời đi là vì không muốn gây phiền phức cho xà nhân tộc chúng ta. Bọn họ nói Vân Lam Tông là thánh địa của Gia Mã Đế Quốc có thể bất nhân, nhưng họ không thể bất nghĩa với xà nhân tộc. Xà nhân tộc có thể bảo vệ họ nhất thời, nhưng không thể bảo vệ họ cả đời. Bảo vệ họ không bị diệt tộc đã là hết lòng hết dạ rồi, họ không thể mặc dày ở lại xà nhân tộc nữa. Vì vậy, họ đã chọn rời khỏi Tân Mạc Thành, chúng ta khuyên thế nào cũng không được. Mà chính họ đã nói, nơi họ muốn đến là Ma Thú Xâm Lâm. Ma Thú Xâm Lâm. Tiêu Viêm vừa kinh ngạc vừa cạn lời. Không sai, Ma Thú Xâm Lâm. Còn về việc họ ở đâu trong Ma Thú Xâm Lâm, chúng ta cũng không biết. Tam trưởng lão xà nhân tộc gật đầu xác nhận. Tiêu Viêm lúc này có biểu cảm vô cùng phức tạp. Hắn rất hiểu hai người anh của mình. Với tính cách của họ, đúng là sẽ làm ra chuyện như vậy. Ở xà nhân tộc thành lập dòng binh đoàn, khiến địa vị của họ lên như diều gặp gió. Nhưng lần này Tiêu gia gặp phải nguy cơ chưa từng có, dòng binh đoàn số 1 Tân Mạc Thành cũng không thể không tuyên bố giải tán. Họ không thể liên lụy đến người khác, đây là điều họ không thể làm được. Nếu Mạc Thiết dòng binh đoàn không giải tán, những người khác cũng sẽ bị Vân Lam Tông xem là kẻ địch. Vì không liên lụy đến người khác, họ chỉ có thể rời khỏi Tân Mạc Thành. Mà đi đến những nơi khác, chắc chắn đi chưa được bao xa đã bị bắt về rồi. Vì vậy họ chỉ có một lựa chọn, đó chính là khu rừng ma thú rộng lớn sau Tân Mạc Thành. Ở đó có vô số ma thú, địa hình cũng rất rộng lớn, chỉ cần tìm một sơn động đủ lớn là có thể có một nơi ở tốt. Vì vậy, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ sau khi thương lượng với các trưởng lão khác đã chọn tiến vào Ma Thú Xâm Lâm. Đương nhiên, việc họ có ý định rời đi cũng có một vài tác động ngầm, ví dụ như có một vài người bí ẩn vào Tân Mạc Thành. Lại ví dụ như, ngoài Tân Mạc Thành có đệ tử Vân Lam Tông lãng vãng. Đệ tử Vân Lam Tông ngoài thành là thật, nhưng những người bí ẩn trong thành thì không thể biết được. He he. Người của Tiêu gia, trước khi đi thủ hộ Linh Đại Nhân đã dặn phải đối đãi thật tốt. Đương nhiên, đó là trong điều kiện xà nhân tộc không có nguy hiểm, nếu có nguy hiểm thì cứ để họ cút đi càng xa càng tốt. Ba vị trưởng lão già lão luyện vừa suy nghĩ đã nghĩ ra một kế nhỏ để Tiêu gia tự mình chạy đi, như vậy nguy cơ của xà nhân tộc cũng có thể được giải trừ. Dù sao, nếu những người quan trọng của Tiêu gia không ở chỗ họ, Vân Lam Tông cũng sẽ không tốn công vô ích mà khai chiến với họ. Nhưng ba vị trưởng lão lần này đã tính sai. Người của Vân Lam Tông chính là một lũ ngốc, hoàn toàn không tin lời hai đại mỹ nữ nói. Có lẽ họ cũng giống như Trương Vô Kỵ, đều nghe mẹ dặn, lời của phụ nữ xinh đẹp đều là giả dối. Nếu không sao họ lại ngu ngốc không tin xà nhân tộc còn giấu người của Tiêu gia chứ. Dù sao, với thực lực của xà nhân tộc, căn bản không cần phải dây dưa với Vân Lam Tông. Thế là, mới có trận đại chiến của Ma Nhi và Thanh Nhi. Mới có màn vương giả trở về của tiểu tử Tiêu Viêm, bị người của Hồn Điện vạch trần sự tồn tại của Dược Trần, và bị xà nhân tộc vạch trần thân phận. Hoàn toàn không thể ra oai được chút nào. Chưa kịp khoác lác đã bị lật tẩy, cảm giác này Tiêu Viêm rất không thích. Cái Gia Mã Đế Quốc này trời sinh khắc hắn, ở những nơi khác hắn luôn là một tay khoe mẽ, nhưng ở Gia Mã Đế Quốc thì chưa một lần thành công. Hộ Pháp Hồn Điện chắc chắn cũng đã thông báo cho những người khác, tìm được linh hồn của Dược Trần, họ tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Mà Tiêu Viêm càng đau khổ hơn, bởi vì đến lúc này hắn vẫn không hiểu, Hồn Điện và Vân Lam Tông muốn bắt Tiêu gia nhỏ bé của họ để làm gì. Đồng thời xem ra là không muốn bỏ sót một ai, lẽ nào họ đang tìm thứ gì đó? Đồ vật. Tiêu Viêm bỗng nhiên nhớ đến mẹ của hắn, người mẹ trên danh nghĩa đã từng giao cho hắn hai thứ. Một thứ là chiếc nhẫn cổ màu đen đã đưa hắn từ một phế vật trở lại, và cũng là chiếc nhẫn đã hại hắn 3 năm. Khiến hắn cảm nhận 3 năm sỉ nhục, cũng gánh chịu 3 năm nhục nhã từ hôn, nói là có huyết hải thâm thù với hắn cũng không quá. Kẻ đầu sỏ chính là lão sư Dược Tôn giả trong chiếc nhẫn cổ này, linh hồn của một tôn giả kinh khủng, ha ha. Một chiếc nhẫn cổ đã hại hắn thê thảm như vậy, mà bây giờ hắn đột nhiên phát hiện ra. Món đồ thứ hai mà mẹ hắn nhờ cha hắn Tiêu Chiến đưa cho hắn, còn đáng sợ hơn, còn hại người hơn. Đó là một miếng ngọc vẫn luôn được đeo trên ngực, cất giấu trong người. Bây giờ xem ra, Tiêu gia suýt nữa bị diệt môn, cũng là vì miếng ngọc này rồi. Cái gia tộc Tiêu gia trên danh nghĩa này rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Mẹ ta đây là chuyên môn hại con trai sao? Sợ một món đồ hại ta chưa đủ thảm, còn đưa thêm một món ta mẹ nó Tiêu Viêm nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy rất đau, rất đau. Bây giờ thân phận của hắn và lão sư của hắn đã bị bại lộ, con đường sau này của hắn sẽ rất khó đi. Xem ra bây giờ quan trọng nhất là phải tìm hai người anh trước, sau đó gọi họ trở về cùng xà nhân tộc đối kháng Vân Lam Tông mới là thượng sách. Như vậy, ta cũng có thể bảo vệ mạng nhỏ, chỉ dựa vào lão già Dược Trần này, tuyệt đối không bảo vệ được ta. Ừ, cứ làm như vậy. Tiêu Viêm chắp tay với mấy người, nói, dù sao đi nữa, Tiêu Viêm vẫn muốn cảm ơn các vị tiền bối. Bây giờ biết được tung tích của các anh, trong lòng vô cùng lo lắng, Tiêu Viêm xin cáo từ trước. Đại trưởng lão xà nhân tộc gật đầu, nói, ừ, đi đường cẩn thận, ngươi tìm được họ rồi thì gọi họ trở về đi. Bây giờ Vân Lam Tông đã là kẻ thù chung của Gia Mã Đế Quốc, Tiêu gia của ngươi cũng phải báo thù không phải sao? Vâng. Tiêu Viêm nghe xong, trong mắt lại có một tia ẩm ướt, xà nhân tộc này quả thực quá thân thiện rồi. Họ nói như vậy, chính là để Tiêu gia hắn trở về Tân Mạc Thành, để bảo vệ hắn. Ô ô, họ muốn bảo vệ các anh ta quá cảm động. Nói xong, đôi cánh màu xanh lục sau lưng Tiêu Viêm rung lên, bay lên không trung, trong khoảnh khắc đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đó là đấu khí hóa cánh. Thống lĩnh nam xà của xà nhân tộc nhìn về hướng Tiêu Viêm rời đi, lạnh nhạt nói. Lão thống lĩnh âm cốt bên cạnh khinh thường nói, ha ha, đó đâu phải là đấu khí hóa cánh, chẳng qua chỉ là một đấu kỹ phi hành nhỏ bé mà thôi, gần giống như Tử Vân Dực mà thủ hộ trưởng lão tiện tay ném cho chúng ta, thậm chí còn không bằng. Viêm Thứ khoanh tay trước ngực, lắc đầu cười gian nói, cơ duyên của tiểu tử này, thật khiến người ta ghen tị a, he he, đúng vậy. Có điều, hắn không biết vì sao lại chọc phải thủ hộ trưởng lão đại nhân của chúng ta, để chúng ta trêu đùa hắn như vậy. Cũng không biết thủ hộ linh đại nhân, để chúng ta sắp xếp Tiêu gia đến sơn động trong vách núi đó là có dụng ý gì. Chắc là để tiểu tử này dễ tìm hơn thôi. Khụ khụ. Đại trưởng lão xà nhân tộc khoát tay, trầm giọng nói, được rồi, đại chiến đã kết thúc, chúng ta cũng nên dọn dẹp một chút. Lần này thủ hộ trưởng lão cho chúng ta không ít đấu kỹ, công pháp và phương pháp luyện dược, chúng ta phải nhanh chóng phân phát cho các cường giả đấu vương. Vâng, đại trưởng lão. Theo tiếng rơi trầm đục, một cỗ quan tài đen khổng lồ xuất hiện trên quảng trường của Vân Lam Tông. Cảnh tượng này khiến sắc mặt tất cả mọi người của Vân Lam Tông đột nhiên biến đổi, cả trai trẻ này chính là tàn dư của Tiêu gia, Tiêu Viêm. Hóa ra Tiêu Viêm sau khi biến mất khỏi Tiêu phủ đã đến Vân Lam Tông trước một bước, rốt cuộc là vì sao chứ? Mấy người ngoài tông đến để nịnh bợ chúc mừng, sau khi thấy hành động của Tiêu Viêm thì nhất thời kinh hãi hô lên. Trời à, tên nhãi này. Tên tiểu tử này, đúng là điên rồi. Trên Vân Lam Tông, người duy nhất có thể nói là quen biết Tiêu Viêm chỉ có Nạp Lan Yên Nhiên. Khi nhìn thấy Tiêu Viêm, người mà nàng đã từ hôn, xuất hiện, Nạp Lan Yên Nhiên cau mày, trong lòng ngực nhất thời cảm thấy ghê tởm tột cùng. Nếu có thể, Nạp Lan Yên Nhiên nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy con người đó. Không ngờ bế quan lâu như vậy, vừa mới xuất quan đã thấy ngay gã đàn ông đáng ghét này, thật sự là buồn nôn hết sức. Đối với sự thay đổi của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn, bởi vì trong lòng nàng, Tiêu Viêm đã là một thứ cặn bã không hơn không kém. Cho dù bây giờ hắn có mạnh lên, nhưng liệu có thể mạnh hơn Ngô Thiên ca ca không? Hắn có thay đổi thế nào thì vẫn xấu xí như vậy, có đẹp trai bằng Ngô Thiên ca ca không? Hắn có thay đổi thế nào thì bên cạnh vẫn chẳng có một ai, liệu có được nhiều người đẹp vây quanh như Ngô Thiên ca ca không? Tiêu Viêm thấy mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn đạp chân một cái, lộn một vòng hoàn hảo trên không, rồi vươn tay tóm lấy thanh huyền trọng thước nặng trịch. Hắn đột nhiên xoay tay, vác thanh thước lên lưng, rồi lại đưa tay vác cổ quan tài trước mặt lên vai, từng bước tiến vào trung tâm quảng trường. Từng tiếng bước chân vang vọng trong tai mọi người, khiến tim họ cũng bất giác đập theo. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng vang, nhưng vì không có ai ra lệnh nên chẳng một người nào của Vân Lam Tông tiến lên ngăn cản. Dưới bầu trời trong xanh, một gã trai trẻ cao lớn mặc đồ đen, lưng đeo trọng thước đen, vai vác quan tài đen, từng bước tiến đến giữa quảng trường. Tạo hình hiếm thấy này khiến các đệ tử Vân Lam Tông và những người ngoài tông càng thêm tin rằng Tiêu Viêm, kẻ vô danh tiểu tốt này, hoàn toàn chỉ là một tên hề. Hắn chắc chắn bị bệnh nặng rồi, lại còn không nhẹ. Nếu không, sao hắn dám một mình đến Vân Lam Tông gây sự chứ? Người ta Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là từ hôn thôi, ngươi lại vác cả quan tài đến một nữ tử xinh đẹp như vậy, ngươi còn muốn giết nàng sao? Sao ngươi nỡ lòng nào chứ? Hơn nữa, ngươi có thực lực đó không? Không phải tên hề thì là gì? Chẳng trách lúc trước Nạp Lan Yên Nhiên lại từ hôn, người như thế này đừng nói là từ hôn, cho dù đánh cho tàn phế cũng là chuyện bình thường. Trước đây bọn họ còn cho rằng Nạp Lan Yên Nhiên làm vậy với Tiêu gia là quá đáng, nhưng bây giờ xem ra, cách làm đó đúng là quá nhẹ nhàng rồi. Người như vậy, sao có thể xứng với một cô gái xinh đẹp, ưu tú như Nạp Lan Yên Nhiên chứ? Tiếng châm chọc cùng vẻ mặt khinh thường vang lên từ miệng mọi người. Lúc này, tiếng chế nhạo càng lúc càng nhiều. Họ đều đang bất bình thay cho Nạp Lan Yên Nhiên cũng như tìm một chút an ủi cho sự hiểu lầm trước đây của mình. Là thiếu tông chủ cao cao tại thượng của Vân Lam Tông, là nữ thần trong lòng vô số người, vậy mà lại có hôn ước với kẻ này, Tiêu Viêm thật đáng chết. Vốn đã có ấn tượng cực kỳ tồi tệ về Tiêu Viêm, lúc này mọi người càng nói hắn không đáng một đồng, hoàn toàn là một thứ rác rưởi. Mà Tiêu Viêm lúc này lại coi những âm thanh đó như không nghe thấy, từng bước đi đến trước mặt các cao tầng của Vân Lam Tông. Những năm qua, sự sỉ nhục mà Tiêu Viêm phải chịu đựng đâu chỉ là những lời mắng chửi hời hợt này, đối với hắn, những âm thanh này chẳng khác nào một bầy chó đang sủa loạn. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo âm u, nhìn chằm chằm vào Vân Sơn đang ngồi ở vị trí chủ tọa, tức giọng căm phẫn, "Vân Sơn, lão chó già nhà ngươi, ngươi hủy hoại Tiêu gia ta, hại Tiêu gia ta tan cửa nát nhà, món nợ máu này, nếu không dùng cái đầu chó già trên cổ ngươi, e rằng khó mà gột rửa được." Vân Sơn làm tông chủ Vân Lam tông mấy chục năm, kẻ dám ở trước mặt vô số người gọi ông ta là lão chó già, e rằng cũng chỉ có một mình Tiêu Viêm này. Bởi vậy, cho dù tính tình thâm trầm, sắc mặt Vân Sơn lúc này cũng không khỏi trở nên có chút khó coi. Dằn nén cơn giận trong lòng, vẻ mặt Vân Sơn lại tỏ ra có chút không hiểu, xa sầm mặt nói, "Tiểu tử, chuyện của Tiêu gia ngươi thì liên quan gì đến Vân Lam tông ta? Lão phu thấy ngươi tuổi còn nhỏ, lần này tha cho ngươi, nếu ngươi còn ngậm máu phun người, đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ." Sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến, chuyện đã đến nước này mà lão chó già Vân Sơn vẫn còn chối bay chối biến, đúng là mặt dày thật. Có điều, lần này hắn đến đây cũng không phải để báo thù cho Tiêu gia, dù sao Tiêu gia sống chết thì liên quan gì đến hắn. Những kẻ trong Tiêu gia đều là kẻ thù đã sỉ nhục hắn, không tự tay giết chúng đã là nhân từ lắm rồi, chúng có chết đi mấy người cũng chỉ có hai chữ, đáng đời. Nếu không vì hai người ca ca, lần này hắn cũng sẽ không quản chuyện Tiêu gia. Lần này hắn sở dĩ đến Vân Lam Tông trước một bước, không phải vì chuyện gì khác, mà là vì Tiêu Viêm nắm chặt huyền trọng thước, đột nhiên rút mạnh ra, thanh thước mang theo một luồng kình phong áp bức, chỉ thẳng xuống mặt đất, kình phong từ thân thước thổi tung bụi đất, đấu khí màu vàng kim nhà nhạt lượn lờ quanh thân thể. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hung ác, không thèm nhìn Vân Sơn, kẻ mà hắn gọi là lão chó già, mà quay đầu nhìn về một người mà không ai ngờ tới. Đó chính là Nạp Lan Yên Nhiên vừa mới xuất quan đang đứng ở một bên. 3 năm trước, ngươi sỉ nhục ta, Tiêu Viêm. 3 năm sau, ta đúng hẹn mà tới. Hôm nay, hãy giải quyết dứt điểm ân oán và mối quan hệ cũ đi. Món nợ sỉ nhục mà năm đó ngươi mang đến cho ta, hôm nay ta sẽ đòi lại toàn bộ tất cả mọi người của Vân Lam Tông, bao gồm cả Vân Sơn, người từng trải và lớn tuổi nhất, vào giờ khắc này đều không hiểu nổi Tiêu Viêm nữa. Tên Tiêu Viêm này vác quan tài đến, mở miệng ngậm miệng mắng lão chó già, mục đích của hắn lại không phải báo thù, mà là đến để thực hiện ước hẹn 3 năm. Hắn đến đây không phải tìm lão chó già báo thù, mà là để giải quyết vấn đề hôn nhân. Cái màn thao tác này của hắn, đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Người khác làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của Tiêu Viêm. Tối qua hắn đã nghỉ cả đêm, hôn ước giữa hắn và Nạp Lan Yên Nhiên vẫn chưa được giải trừ. Gia tộc Nạp Lan có địa vị đặc thù, ông nội thì gia nhập phe cánh của Gia Mã Đế Quốc, còn cháu gái thì lại ở Vân Lam Tông. Điều này có nghĩa là bất kể bên nào thắng trong cuộc chiến, gia tộc Nạp Lan đều sẽ tồn tại. Nếu Vân Lam Tông thắng thì không cần phải nói, hắn chỉ có nước chạy. Mà nếu phe của Thải Lân thắng, vậy hắn muốn thực hiện ước hẹn 3 năm cũng rất khó. Bởi vì nghe nói Nạp Lan Yên Nhiên, con tiện nhân này, lại là bạn tốt với cả trưởng lão của xà nhân tộc. Điều đó có nghĩa là, dù thế nào đi nữa, hôn ước của hắn với Nạp Lan Yên Nhiên vẫn sẽ tồn tại, như vậy nỗi nhục 3 năm nay của hắn sẽ không được rửa sạch, làm sao có thể chấp nhận được chứ. Hơn nữa, có hôn ước với Nạp Lan Yên Nhiên, sau này những người phụ nữ khác bên cạnh hắn đều sẽ trở thành thiếp, vậy thì còn có cô gái nào đồng ý không? Đây hoàn toàn là một rào cản lớn khi tìm đối tượng. Giống như ở hậu thế người ta chê ngươi là trai đã qua một đời vợ vậy, quả thực không còn gì khổ hơn. Vì vậy, Tiêu Viêm đã nghĩ đến việc giải quyết vấn đề hôn nhân trước một bước, không phải là chuyện hôn ước, chỉ có như vậy, hắn mới có thể khôi phục tự do. Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Viêm vừa tờ mờ sáng đã biến mất, hắn không phải chạy trốn, mà là đi thực hiện ước hẹn 3 năm. Hừ, Tiêu Viêm, chuyện hôn nhân của ta, Nạp Lan Yên Nhiên ta tự mình làm chủ. Cho dù 3 năm đã qua, ta vẫn sẽ nói, ngươi, Tiêu Viêm, không xứng với ta, Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này ở ngoài Mạc Thành, đã không còn người nào khác. Nếu để người khác nghe được lời của vị đại trưởng lão này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Bởi vì ý trong lời nói của đại trưởng lão vừa rồi chính là, trong xà nhân tộc, ngoài Bát Đại thống lĩnh ra, vẫn còn có những thống lĩnh khác. Trong xà nhân tộc, thống lĩnh tương ứng với thủ lĩnh của các bộ lạc. Trước đây, xà nhân tộc được chia thành 8 đại bộ lạc, mỗi một vị thủ lĩnh đều là một cường giả đấu vương thực thụ. Mà bây giờ nếu nói còn có thống lĩnh khác, chẳng phải là trong xà nhân tộc vẫn còn những cường giả đấu vương khác sao? Thôi không nhắc đến chuyện dàn xếp của họ trong Mạc Thành, hãy nhìn lại Tiêu Viêm vừa mới dùng đấu kỹ phi hành ra vẽ một phen rồi rời đi. Lúc này tâm trạng của Tiêu Viêm gần như sụp đổ, vốn tưởng rằng đấu kỹ phi hành có thể làm kinh ngạc các cường giả xà nhân tộc, nhưng hắn lại phát hiện, vẻ mặt của những người đó ai nấy đều bình thản. Họ nhìn đấu kỹ phi hành của hắn như nhìn một bát cơm trắng, không có chút cảm giác đặc biệt nào cả. Một lần nữa trở lại Ma Thú Sơn Lâm khắc sâu trong ký ức, vẻ mặt Tiêu Viêm rất lạnh nhạt, đã từng ở nơi này hắn đã trải qua cửu tử nhất sinh, mà bây giờ, hắn quay trở lại đây lại là dùng tư thế của một bậc đế vương quan sát chúng sinh. Bay lượn trên không trung của khu rừng, Tiêu Viêm suy nghĩ xem hai người ca ca của mình sẽ đưa tộc nhân ẩn náu ở nơi nào mà trong chiếc nhẫn. Dược Trần với chòm râu bạc trắng lúc này không nhận được mà co giật liên hồi. Là một người không bị xóa mất ký ức, Dược Trần cảm thấy sau khi họ trở về Gia Mã Đế Quốc, liền rơi vào một cái bẫy kịch bản của hắn và Tiêu Viêm hoàn toàn diễn ra theo sự sắp đặt của người khác. Tên ngốc Tiêu Viêm kia bị gã ta xóa mất một đoạn ký ức nên mới không hiểu được sự đáng sợ của xà nhân tộc. Tiêu gia, trừ phi đầu óc họ bị úng nước, mới có thể với thực lực đại đấu sư và đấu sư, dẫn theo một đám phụ nữ trẻ em tiến vào ma thú sơn lâm. Đây rõ ràng là do xà nhân tộc cố tình sắp đặt để họ tiến vào ma thú sơn lâm. Con mẹ nó đúng là có chủ ý, thậm chí bây giờ Dược Trần không cần nghĩ cũng biết Tiêu gia đang ẩn náu ở nơi nào trong ma thú sơn mạch. Vị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc kia chắc còn muốn cố ý kích thích tên tiểu viêm tử này một phen. Đúng là đáng thương cho tiểu viêm tử, cái tư thế đó lại sắp phải xuất hiện một lần nữa. May mà loại thuốc đó ta vẫn còn giữ lại một ít, lần này lại phải làm khổ ngươi rồi. Tiêu Viêm bay lượn mấy ngày cuối cùng cũng nhớ ra sơn động giữa vách núi ngày xưa, nơi đó vị trí vô cùng tốt, đặc biệt thích hợp cho cuộc sống ẩn cư. Có lẽ Tiêu gia sẽ ở đó. Quả nhiên, khi Tiêu Viêm vỗ đôi cánh màu xanh lục đến hang núi kia, hắn đã gặp được người của Tiêu gia đang canh gác ở khe núi. Cảnh huynh đệ gặp lại nhau tự nhiên là vô cùng cảm động, nhưng khi Tiêu Viêm đi vào sơn động, nhìn thấy trên vách núi còn có khắc chữ Bính Âm, sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng bệch. Trên vách tường khắc chính là chữ Bính Âm tiếng mẹ đẻ của hắn trước khi xuyên không, đồng thời còn ghi rõ mấy chữ tỉ mỉ không muốn. Dòng chữ đó là Ariarin. Câu nói này khiến sắc mặt Tiêu Viêm trắng bệch như tuyết, kẻ xuyên không từ nơi xa đến chẳng phải là đang nói hắn sao? Còn có bắt đầu từ việc bị từ hôn, nói quả thực chính là hắn. Ngay cả chuyện từ hôn cũng nói chuẩn như vậy, ý là bi kịch của ta chính thức bắt đầu từ sau khi bị từ hôn sao? Con mẹ nó, nói chuẩn không cần chỉnh. So với việc bị tộc nhân sỉ nhục bắt nạt trước đây, những chuyện gặp phải sau khi bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn mới thực sự là bi thảm. Nhưng mà con mẹ nó, câu tiếp theo xuất gia, có thể hóa giải tai nạn là có ý gì? Bắt lão tử đi tu làm lừa trọc à, sao có thể chứ? Ta là người đàn ông muốn trở thành đấu đế. Là người đàn ông muốn chinh phục những người đàn bà đã xem thường ta ở dưới thân, sao có thể xuất gia? Điều này tuyệt đối không thể nào, tai nạn thì ta, Tiêu Viêm, có sợ sao? Chẳng lẽ còn có tai nạn nào đáng sợ hơn những gì ta đã phải chịu đựng trong mấy năm qua sao? Lão tử luyện hóa U Minh độc hỏa, thân trúng kịch độc, nếu không có Huyền Hoàng Viêm áp chế, lão tử đã chết từ lâu rồi. Nếu không tìm được dị hỏa khác, ta cũng chỉ có thể sống thêm một năm nữa, còn có ai thảm hơn ta đây không? Tiêu Viêm nghĩ đến đây, trong mắt đã rưng rưng nước mắt cốt. Một tiếng giòn vang, thân thể Tiêu Viêm ngã xuống. Mà ở phía sau hắn, một lão già râu bạc lơ lửng giữa không trung, tay đang cầm một thanh thước lớn màu đen, ánh mắt lộ rõ vẻ ngươi đúng là đồ ngốc. Cảnh tượng này xuất hiện khiến đại ca và nhị ca của Tiêu Viêm sợ đến mức hai chân run rẩy. Ngươi là ai? Dược Trần chắp tay sau lưng, uy nghiêm nói, ta là lão sư của Tiêu Viêm, nó lo lắng cho các ngươi, ngày đêm tìm kiếm nên đã quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Bức tường này ít nhất cũng là công pháp hoặc đấu kỹ địa giai, nó có lẽ đã lĩnh ngộ được một tia, nhưng tu vi còn thấp, nếu quan sát tiếp sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Công pháp, đấu kỹ địa giai? Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ cùng những người khác của Tiêu gia sau khi nghe xong, nhất thời vui mừng như điên. Trời hưng Tiêu gia ta thật có phúc. Dược Trần nhìn bọn họ, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt khụ, Tiêu Viêm cần nghỉ ngơi, các ngươi tìm cho nó một chỗ để nằm một lát đi. Một lúc sau mí mắt Tiêu Viêm giật giật, hắn mở đôi mắt mơ màng nhìn về phía người trước mặt lão sư, tại sao ta lại ở đây? Ồ lão sư, vẻ mặt người sao đáng sợ thế? Vừa rồi cái đó Dược Trần vẻ mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói với Tiêu Viêm, tiểu viêm tử, đến giờ uống thuốc rồi. Tiêu Viêm, ta không có bệnh, ta uống thuốc gì chứ? Lão sư, người muốn làm gì? Người định làm gì ta? Dược Trần khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị nói, ngoan, uống chén thuốc này, ngươi sẽ không đau khổ như vậy nữa, nhanh lên, uống đi. Không, ta không uống. Hai tay Tiêu Viêm đột nhiên dùng sức, thân thể bật ngồi dậy. Nhưng khi hắn vừa ngồi dậy, liền cảm nhận được hai vai đột nhiên bị hai luồng sức mạnh không thể chống cự đè xuống. Sau đó, thân thể hắn bị mạnh mẽ ấn nằm xuống. Chuyện này Tiêu Viêm cảm nhận được thủ pháp quen thuộc, kinh ngạc nhìn sang. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình, người đè hắn lại không phải ai khác, chính là hai người ca ca tốt của hắn, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Đại ca, nhị ca, các huynh đang làm gì vậy? Tiêu Viêm không thể tin được mà lớn tiếng chất vấn. Tiêu Lệ nói với giọng đầy ẩn ý, tiểu viêm tử, đệ phải ngoan, lão sư của đệ và bọn ta đều là vì tốt cho đệ thôi. Đệ xem, ta và đại ca sau khi uống đan dược của lão sư, tu vi đều trong nháy mắt đột phá rồi này. Đúng vậy, tiểu viêm tử, đại ca và nhị ca của đệ bây giờ đều là đại đấu sư 8 sao rồi, đệ không phản kháng được bọn ta đâu nha. Mắt Tiêu Viêm lúc này lập tức ương ước, con mẹ nó ta đúng là quá thảm rồi. Bây giờ xem ra, dòng chữ bính âm kia viết đúng là chuẩn không cần chỉnh. Đúng là bi kịch bắt đầu từ lúc bị Từ hôn mà. Hai tên nhị ca này lại bị Dược Trần, lão già vô liêm sỉ này mua chuộc, đây là muốn cho ta uống thuốc mê đây mà. Hóa ra bao năm nay ta vẫn bị lão già Dược Trần này dùng thuốc khống chế. Chẳng trách mỗi lần ta đều cảm thấy trong ký ức luôn thiếu mất một cái gì đó, lần trước ở trong sơn động này chính là thiếu mất một đoạn ký ức, xem ra lần này cũng vậy rồi. Dòng chữ bính âm quen thuộc trong hang núi này rốt cuộc là do ai để lại? Nếu là chữ bính âm, vậy chứng tỏ đó là một người xuyên không giống như ta, hắn lại còn hiểu rõ ta như vậy hắn rốt cuộc là ai? Ánh mắt xinh đẹp đối diện với ánh mắt của Tiêu Viêm, sự chán ghét trong đó bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra. Lúc này, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, tên Tiêu Viêm này đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Thiên Nga không chịu, hắn liền thẹn quá hóa giận dùng vũ lực, hắn chẳng qua chỉ là một gã trai trẻ, vậy mà lại muốn sở hữu một người mạnh như vậy. Hôm nay ở Vân Lam Tông có biết bao nhiêu thanh niên hào kiệt, hắn làm cóc ghẻ là cái chắc rồi. Không xứng sao? Cũng đúng, bây giờ là ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, không xứng với ta mới phải. Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên, khinh thường nói. Đối với người phụ nữ có dung mạo vô cùng xinh đẹp này, trong lòng Tiêu Viêm không hề có một chút thiện cảm nào, hắn đối với Nạp Lan Yên Nhiên chỉ có hận thù. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ dùng vũ lực chinh phục nàng, khiến nàng phải phục tùng dưới thân mình. Nhưng cơ hội này còn rất xa vời, ít nhất hôm nay là không được. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Viêm, kẻ kiêu ngạo không biết trời cao đất dày trước mặt, khẽ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối, lạnh nhạt nói, chuyện hôn nhân của ta, ta sẽ tự làm chủ. 3 năm trước ta đã cho rằng mình không làm sai, ta có quyền lựa chọn vận mệnh của chính mình, ngươi cũng vậy. Nếu lúc trước vì hành động của ta có chỗ không thỏa đáng, nhưng nếu thời gian quay trở lại, ta nghĩ ta vẫn sẽ làm như vậy, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Vận mệnh của Nạp Lan Yên Nhiên ta không cho phép người khác định đoạt. Những lời nói trong trẻo vang vọng khắp Vân Lam Sơn, và câu nói này khiến sắc mặt Vân Sơn đang ngồi ở vị trí chủ tọa trong nháy mắt trở nên âm trầm. Câu nói này của Nạp Lan Yên Nhiên trông có vẻ là nói với tên tiểu tử Tiêu Gia, nhưng thực chất là đang nhắm vào một người khác. Nàng đang nói với lão sư của mình, người có vận mệnh bị sắp đặt. Là đệ tử của nàng, nàng tự nhiên có thể nhìn ra lão sư Vân Vận rất không thích Cổ Hà, mà bây giờ họ lại đang tiến hành hôn lễ. Chắc chắn là do sư tổ sắp đặt, ngay cả nàng là đệ tử cũng không chịu sự ràng buộc của cái gọi là hôn ước do trưởng bối sắp đặt, thì lão sư của nàng làm sao có thể chấp nhận cuộc hôn nhân bất công này chứ? Khi lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên vang lên, một bóng hình xinh đẹp thân thể khẽ rung, bàn tay ngọc không khỏi siết chặt thành nắm đấm. Yên Nhiên con bé này hành động không thỏa đáng, ha ha. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, một câu nhẹ nhàng hành động không thỏa đáng, là muốn lấp liếm cho hành vi thô bạo của mình sao? Điều này có vẻ cũng quá đơn giản rồi. Vẻ mặt dần dần khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt huyền trọng thước càng lúc càng chặt. Một lúc sau, bàn chân hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, nơi đặt chân, phiến đá cứng rắn nứt ra vài vết nứt từ lòng bàn chân, trong nháy mắt vỡ tan. Đấu khí màu vàng kim sôi trào, pha thêm một chút ngọn lửa màu vàng nhạt, từ trong cơ thể Tiêu Viêm tuôn ra. Bắt đầu đi cảm nhận được đấu khí cường hãn đang dâng trào trên người Tiêu Viêm, trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên cũng khẽ lóe lên một tia kinh ngạc, thiếu niên năm đó ở Tiêu gia chịu đủ mọi khinh thường và chế giễu, bây giờ lại thật sự có chút tiến bộ. Bàn tay ngọc duỗi ra, chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay ngọc lóe sáng, một thanh trường kiếm màu xanh nhạt thon dài hiện ra, lưỡi kiếm nghiêng, ánh mặt trời chiếu xuống, phản chiếu một mảng ánh sáng lạnh lẽo. Bàn tay ngọc nắm chặt thanh trường kiếm màu xanh nhạt, Nạp Lan Yên Nhiên quay mặt nhìn về phía người sau lưng. Người mà nàng mong đợi chính là sư tổ của nàng, Vân Sơn. Vân Sơn nhìn Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Vi một cái, rồi gật đầu. Nạp Lan Yên Nhiên không vì Vân Sơn đồng ý mà lập tức khai chiến với Tiêu Viêm, mà đưa mắt nhìn sang Cổ Hà, người sẽ cử hành hôn lễ với lão sư của nàng hôm nay. Hôm nay, ước hẹn 3 năm của nàng không thể không đánh, bởi vì đây là chuyện đại sự cả đời của nàng, nhưng muốn thực hiện ước hẹn 3 năm, nhất định phải xin phép sự đồng ý của nam chính Cổ Hà. Sắc mặt Cổ Hà lúc này đã âm trầm như sắt, nhưng đối với chuyện này cũng chỉ có thể khẽ mỉm cười, thiện ý gật đầu. Nếu là người khác, Cổ Hà hắn chắc chắn đã một chưởng vỗ chết, nhưng nàng lại là Nạp Lan Yên Nhiên. Đệ tử cưng nhất của Vân Vận, được coi như người kế thừa, được bồi dưỡng để trở thành tông chủ đời sau. Hắn vì kiêng dè tâm tình của Vân Vận, nên đối với chuyện này cũng chỉ có thể đồng ý trong lòng đau như cắt. Ngày đại hỷ của hắn, lại biến thành ngày người khác quyết định chuyện hôn nhân đại sự. Nhìn thấy Cổ Hà gật đầu, khóe miệng Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhếch lên, trong lòng thầm nói, lão sư, Yên Nhiên chỉ có thể giúp người đến đây thôi, rốt cuộc nên lựa chọn thế nào, người tự mình cân nhắc đi. Nạp Lan Yên Nhiên nắm chặt thanh trường kiếm có khả ma hạch trong tay, những cơn gió nhỏ màu xanh nhạt cuồn cuộn trên thân kiếm, trong cơn gió, những lưỡi đao gió sắc bén lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng lại bắn ra. Lưỡi kiếm chỉ vào phiến đá xanh cứng rắn, để lại những vết xước không nông không sâu, thân kiếm từ từ nâng lên, xa xa chỉ về phía Tiêu Viêm trước mặt, lưỡi kiếm sắc bén dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người. Theo đấu khí trên người hai người dâng trào, không khí trên quảng trường khổng lồ lúc này cũng trở nên ngưng động và yên tĩnh đặc biệt. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người, rất nhiều người đều muốn biết, sau 3 năm tu luyện, sự tiến bộ của hai người rốt cuộc đã đến mức nào. Một người là thiếu niên phế vật năm đó, bây giờ vác một thanh thước lớn và một cổ quan tài lớn đến đây, một người là thiếu nữ thiên tài vừa mới xuất quan sau khi tiến vào sinh tử môn, giữa họ rốt cuộc ai có thể mạnh hơn. Trong sân, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, rồi thở ra một hơi dài, đồng tử đột nhiên mở ra, trong con ngươi đen nhánh, ngọn lửa màu vàng chợt lóe lên rồi biến mất. Đấu khí trên người hắn cũng vào lúc này lại trở nên càng thêm đậm đặc, lẽ nào đây chính là màu vàng của phân trong truyền thuyết. Bàn tay nắm chặt chuôi thước, cảm nhận được cảm giác nặng trịch không ngừng truyền đến, Tiêu Viêm ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào người con gái có thân hình uyển chuyển như lá liễu đối diện. Trong mắt tất cả mọi người, một luồng khí tức thế như chẻ tre đột nhiên dâng lên, trọng thước vung lên, thân thể hắn bỗng hóa thành một vệt bóng đen, hung hãn lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Đánh đi! Nạp Lan Yên Nhiên! Bóng đen lao tới, sự kìm nén suốt 3 năm, cộng thêm những lời chế giễu trong 3 năm ở Hao Tinh Thành cũng cùng lúc hòa vào trong đó, tiếng gầm gừ bất khuất vang lên từ cổ họng hắn. Các đệ tử Vân Lam Tông tức giận, đúng là vô liêm sỉ, hắn lại ra tay tấn công trước một con cóc ghẻ, còn muốn chia sẻ thiên nga trắng, ta phỉ nhổ. Bóng đen dưới ánh mắt của mọi người trên quảng trường, giống như một con ma thú đang tức giận, bám sát vào huyền trọng thước, dọc đường trên những phiến đá xanh, vẽ ra những tia lửa dài, cùng với những vết hằn sâu nhất. Vết hằn này nhất định sẽ tồn tại ở đây rất lâu, đến một lần liền để lại dấu vết không thể xóa nhòa, lần này có thể nói là có thể lưu danh hậu thế. Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt bình tĩnh nhìn bóng đen đang lao tới, công pháp của nàng cũng giống như Vân Vận, đều thuộc tính phong, bởi vậy tốc độ và thân pháp nhẹ nhàng là thứ nàng am hiểu nhất. Khi Tiêu Viêm sắp đến gần trong phạm vi 10 mét, nàng rốt cuộc cũng có hành động, mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống đất, thân thể như chiếc lá rơi trong cuồng phong, lơ lửng chớp động, trong khoảnh khắc, liền cùng bóng người màu đen đang lao tới đan xen qua nhau. Trong khoảnh khắc đan xen, thanh trường kiếm sắc bén trong tay Nạp Lan Yên Nhiên cũng vung ra, mượn sức xung kích của thân pháp, cơn gió màu xanh xung quanh trường kiếm đã đi trước một bước, rời khỏi kiếm, chém về phía cổ của hắn đang lộ ra dưới lớp áo choàng đen. Xung kích nhanh chóng, bóng người đột nhiên dừng lại, thanh thước đen khổng lồ thể hiện ra tốc độ phi thường của nó. Đột nhiên nhấc lên, theo tiếng keng giòn tan, cùng với một ít tia lửa vui nhộn, mấy cơn gió kia cũng biến mất theo. Rốt cuộc là ai đang khống chế ta? Để một cường giả đấu tôn đến khống chế ta, lão tử đúng là quá bi thảm rồi. Lẽ nào ta thật sự phải xuất gia, mới có thể hóa giải tai nạn bi thảm này sao? Không, ta là người đàn ông muốn trở thành đấu đế, sao có thể xuất gia? Đà xá cổ đế, bản đế rất sợ hồn thiên đế, ta không muốn trở thành đấu đế nữa. Cổ Nguyên, ta cũng vậy Tiêu Huyền. Ta là tàn hồn. Ánh mắt Tiêu Viêm hung ác nhìn chằm chằm vào lão sư Dược Trần đang lơ lửng trước mặt, nếu ánh mắt có thể giết người, thì bây giờ Dược Trần đã chết không biết bao nhiêu lần. Lão quái vật Dược Trần này sau khi thấy ta nhìn thấy những chữ bính âm kia, liền muốn xóa đi ký ức của ta, hắn chắc chắn biết là ai đã để lại những chữ này. Hắn cố ý không cho ta biết là ai. Rốt cuộc là ai đang đùa giỡn với ta? Vì sao phải cố ý nhắm vào ta? Hoang đã. Nhắm vào ta. Ở đấu khí đại lục này, kẻ thù của ta hiện tại chỉ có Vân Lam Tông. Ngoài Vân Lam Tông ra, chính là kẻ đột nhiên xuất hiện ở Tiêu gia, hết lòng chăm sóc Tiêu gia, nhưng lại hại hắn bị đuổi ra khỏi Tiêu gia, Ngô Thiên. Lẽ nào là vị thiếu gia Ngô Thiên thần bí kia? Tiêu gia Ngô Thiên thiếu gia xà nhân tộc thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên. Là hắn chính là Ngô Thiên. Là hắn đã luôn đùa giỡn với ta, là hắn đã cướp đi người phụ nữ của ta, hắn cũng là một kẻ xuyên không giống như ta. Một luồng vị ngọt sộc lên cổ họng, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy không còn gì để luyến tiếc xong rồi. Ký ức của lão tử lại sắp bị xóa đi rồi không, ta phải nhớ kỹ là tên Ngô Thiên này đang cố ý hại ta không được quên hắn. Ngô Thiên, bản tọa rất sợ, bị một người đàn ông không muốn quên, cảm giác này nếu như tình yêu đã quên, nước mắt đừng rơi những nỗi đau ấy, cũng đều quên đi thôi. Ực ực ực. Từng chén thuốc trôi qua cổ họng, ý thức Tiêu Viêm dần dần mơ hồ, hai mắt cũng thuận theo đó mà nhắm chặt lại một bên, đại ca của Tiêu Viêm là Tiêu Đỉnh, nhẹ nhàng đắp chăn lên người Tiêu Viêm. Quay sang nói với Dược Trần bên cạnh, tiểu đệ vẫn luôn được tiền bối chăm sóc, ngài đúng là quá vất vả rồi. Dược Trần vung tay ra sau lưng, nói, chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo, lần này ta ra ngoài một là vì Tiểu Viêm tử, hai là vì Tiêu gia. Ồ, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Dược Trần. Dược Trần nói một cách cao thâm khó lường, lần này chúng ta đến Mạc Thành tìm các ngươi không nhìn thấy, nhưng chúng ta đã đại chiến một trận với người của Vân Lam Tông và Hồn Điện. Hồn Điện. Vân Lam Tông. Nghe thấy hai từ không hề xa lạ này, nắm đấm của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đột nhiên siết chặt, phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Chính hai thế lực khổng lồ này đã khiến Tiêu gia của họ tan cửa nát nhà, thù này không đội trời chung, họ nhất định phải báo. Nhưng, nếu không có xà nhân tộc, họ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của thế lực Hồn Điện, làm sao có thể báo thù chứ? Chưa cần nói đến Hồn Điện đứng sau Vân Lam Tông, chỉ riêng Vân Lam Tông hiện tại cũng không phải là thứ họ có thể lay động. Tiền bối, bọn họ đã ra tay ở trong Gia Mã Đế Quốc rồi sao? Tiêu Đỉnh hỏi Dược Trần. Dược Trần gật đầu, trầm giọng nói, không sai, Hồn Điện và Vân Lam Tông lần này đã phái 5 cường giả đấu hoàng và 1 cường giả đấu tông đến Mạc Thành. Đấu tông? Hai anh em lại một lần nữa bị chấn kinh, cường giả đấu tông đã xuất hiện ở Gia Mã Đế Quốc. Hơn nữa nghe có vẻ còn không phải là Vân Sơn, tông chủ của Vân Lam Tông, vậy thế lực này phải mạnh đến mức nào? Dược Trần không? Phải là Dược Tôn giả, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nhà nhạc tiếp tục nói, có cường giả của xà nhân tộc ở đây, đối phó với những cường giả đấu hoàng kia tự nhiên không tốn sức, còn tên cường giả đấu tông kia thì bị ta đánh chạy rồi. À, hai anh em mắt nhìn chằm chằm vào Dược Trần, nhìn vị lão sư này của tam đệ mình, thực sự là ngưỡng mộ không thôi. Vị này lại có thể đánh bại cường giả đấu tông, chắc chắn là một cường giả tuyệt thế, Tiểu Viêm Tử đúng là quá có phúc. Cũng không biết kiếp trước nó đã tu được phúc phận gì, lại được một vị cường giả kinh khủng như vậy lựa chọn, thực sự là hâm mộ chết chúng ta Tiêu Viêm. Nếu Tiêu Viêm tỉnh lại mà nghe được những lời ngưỡng mộ của hai vị ca ca, chắc chắn sẽ rất đồng tình với những gì họ nói. Bởi vì lão sư của hắn đúng là một vị lão sư vì hắn mà lao tâm khổ tứ, thà rằng linh hồn của mình bị tổn hại, cũng không muốn để hắn bị thương. Tiếp theo, Dược Trần tiếp tục kể cho hai anh em nghe về tình hình hiện tại của Gia Mã Đế Quốc, và nói rằng bây giờ xà nhân tộc đã dẫn dắt toàn bộ các thế lực của Gia Mã Đế Quốc chuẩn bị đối kháng với Vân Lam Tông. Đây là cơ hội tốt để Tiêu gia của họ báo thù rửa hận. Dưới sự kể lể của Dược Trần, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hai anh em cùng hai vị trưởng lão còn lại của Tiêu gia sau khi thương nghị một hồi, đều quyết định xuất động. Thế là họ liền ôm Tiêu Viêm vẫn còn đang hôn mê ra khỏi sơn động quen thuộc lại một lần nữa trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại những ký tự được khắc trên vách đá, chính là những chữ bính âm kia. Không nói đến quá trình họ đi đến Mạc Thành bên ngoài Ma Thú Sơn Mạch, chỉ trong hai ngày họ xuất phát, Gia Mã Đế Quốc lại trở nên yên bình một cách kỳ lạ. Bất kể là Gia Mã Đế Quốc hay là Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ đều trở nên đặc biệt tĩnh lặng. Không có bất kỳ cuộc đại chiến của các cường giả nào xảy ra, thậm chí bây giờ nếu bạn muốn nhìn thấy một cường giả đấu vương dùng đấu khí hóa cánh bay trên trời, cũng không thể gặp được. Tất cả mọi người đều biết, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão, một cuộc đại chiến chưa từng có đang được thai nghén. Trong hai ngày này, người bảo vệ của Gia Mã Đế Quốc cũng đã tỉnh lại. Sau khi được Thái Tôn Nữ Yêu Dạ của mình báo cáo lại, khuôn mặt già nua của Gia Hình Thiên đã chảy xuống những giọt nước mắt kích động. Gia Mã Đế Quốc của họ vẫn còn, điều này thực sự là quá tốt rồi. Gia Mã Đế Quốc có thể được vị thủ hộ trưởng lão đã thiêu rụi ông ta không còn một sợi lông cứu, điều này thật không còn gì tốt hơn nữa. Kể từ lúc bị thiêu, ông ta đã hiểu rằng tương lai của vị thủ hộ trưởng lão này chắc chắn không chỉ dừng lại ở Gia Mã Đế Quốc. Và sau đó, hành động của vị thủ hộ trưởng lão này cũng đúng như vậy, ông ta đã cùng Gia Mã Đế Quốc chung sống hòa bình, cuộc chiến kéo dài vô số năm dưới sức mạnh của ông ta, hai bên đã trở nên yên bình. Cho dù Mạc Thành đã thuộc về xà nhân tộc, nhưng lại còn tốt hơn cả khi ở trong Gia Mã Đế Quốc. Điều này đương nhiên là bởi vì hai bên không còn chém giết sinh tử, khiến cho nơi vốn loạn lạc trở nên yên bình, phát triển tự nhiên cũng nhanh hơn. Gia Hình Thiên sau khi nghe xong lời kể của Yêu Dạ, vội vàng ra lệnh cho Yêu Dạ tiếp nhận vị trí hoàng đế của Gia Mã Đế Quốc và bảo nàng phải giao hảo với xà nhân tộc. Mỹ nữ Yêu Dạ cũng không từ chối, bởi vì trong thời kỳ đặc biệt này, nàng cũng phải làm như vậy. Trong hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, ngoài Thái Gia Gia ra, chỉ có nàng mới có thể nói chuyện được với vị thủ hộ trưởng lão kia. Nếu Thái Gia Gia trong trận đại chiến sau này có bất trắc gì, hoàng thất Gia Mã Đế Quốc nhất định phải có người thống trị, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra nội loạn kinh khủng. Đồng thời, Thái Gia Gia Gia Hình Thiên cũng là vì tương lai của Gia Mã Đế Quốc mà suy nghĩ, bất kể trận đại chiến này bên nào thắng lợi. Kết cục của Gia Mã Đế Quốc họ cũng không nhất định sẽ tốt đẹp gì, nếu Vân Lam Tông thắng, họ chắc chắn phải chết. Nếu phe họ ôm đùi xà nhân tộc thắng, địa vị của họ lại rất lúng túng, xà nhân tộc bây giờ mạnh như vậy, chỉ cần động ngón tay là hoàng thất của họ sẽ phải dời chỗ. Bây giờ Gia Hình Thiên để Yêu Dạ trở thành nữ hoàng của Gia Mã Đế Quốc, cũng là để cho thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên xem xét đến Yêu Dạ, không ra tay với hoàng thất Gia Mã Đế Quốc của họ. Ngô Thiên đối với chuyện này tự nhiên là rõ như ba ngày, hắn cũng không nói thêm gì. Lão già Gia Hình Thiên này nghĩ nhiều thật, cái mưu mẹo nhỏ đó làm sao có thể qua được mắt hắn chứ. Lão Gia Hình Thiên này cũng không nghĩ xem, nếu xà nhân tộc muốn chiếm Gia Mã Đế Quốc thì đã ra tay từ mấy năm trước rồi, sao có thể đợi đến bây giờ. Hơn nữa, khi hắn chưa tỉnh lại, chẳng lẽ họ không thể trực tiếp khống chế Gia Mã Đế Quốc sao? Địa vị của xà nhân tộc bọn họ bây giờ đã khác xưa rồi. Xà nhân tộc đã là một tồn tại chủ chốt nhất trong Thải Lân Các, mà Thải Lân Các quản lý hắc giác vực khổng lồ đã đủ rồi. Cái Gia Mã Đế Quốc nhỏ bé này, hắn cũng không có hứng thú. Có điều, nếu Gia Mã Đế Quốc cộng thêm Xuất Vân Đế Quốc bên cạnh Ken, đang phát nhiệm vụ chính tuyến, bảo vệ nữ vương thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đột phá đến đấu tông, ký chủ cần để Thải Lân Các trong vòng một tháng xưng bá Tây Bắc Đại Lục. Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được phần thưởng, thần thông cấp thần, thần hỏa cửu huyền biến. Ngô Thiên nghe tiếng hệ thống đã lâu không gặp vang lên bên tai, hắn tỏ ra rất bối rối, thần hỏa cửu huyền biến này là cái gì? Hắn kiến thức nông cạn chỉ nghe nói qua cái gì mà thiên hỏa tam huyền biến, đó là một loại đấu kỹ có thể dùng dị hỏa để cường hóa thân thể. Ba loại dị hỏa gia trì lên thân, sẽ làm thực lực tăng vọt lên mấy lần, trong nguyên tác Tiểu Viêm Tử dùng đấu kỹ này cũng không ít lần ra vẻ. Nhưng bây giờ, cái thần hỏa cửu huyền biến của hắn là cái gì? Lẽ nào là chính loại hỏa diễm cùng gia trì? Vậy thì quả là bá đạo đến mức nổ tung, thử tưởng tượng xem, trên đấu khí đại lục này có đến 23 loại dị hỏa. Chính loại dị hỏa ngưng tụ vào thân thể, rồi lại sử dụng thần hỏa cửu huyền biến này, rốt cuộc sẽ trở nên mạnh đến mức nào? Ngô Thiên bây giờ đã không thể tưởng tượng được nữa, Tây Bắc đại lục này đúng là vẫn còn quá nhỏ. Thời gian một tháng tuy rằng rất ngắn, nhưng đối với hắn bây giờ lại là quá dài. Hệ thống ngươi cũng quá xem thường bản tọa rồi, xưng bá Tây Bắc đại lục mà còn cần đến một tháng sau. Ngô Thiên không nghĩ nữa, Tây Bắc đại lục không hề quan trọng là trong Tây Bắc đại lục có Hắc Giác vực. Đây là nơi đáng sợ nhất trong đấu khí đại lục, là chiến trường giao tranh của viễn cổ bát tộc trong tương lai. Đến lúc đó, hắn sẽ cho đám chó má viễn cổ bát tộc một bất ngờ chưa từng có. Nhiệm vụ lần này khiến Ngô Thiên rất hài lòng, xem ra nhiệm vụ sau này đã khác với trước đây, lúc trước đều là bảo vệ cẩn thận lão bà đại nhân, bảo vệ xà nhân tộc. Từ lần này bắt đầu đã biến thành nhiệm vụ xưng bá, bản tọa nhất định sẽ để Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở thành nữ vương chân chính trên đấu khí đại lục. Nữ vương duy nhất. Dù đã nhận nhiệm vụ xưng bá Tây Bắc đại lục, Ngô Thiên đối với Gia Mã đế quốc cũng chẳng có chút hứng thú nào, chỉ vì nơi này thực sự là quá phế. Nếu không phải vì có cái bút Tiêu gia ở đây, cái Gia Mã đế quốc nhỏ bé này chính là một trong những nơi cùi bắp nhất đấu khí đại lục. Trong Gia Mã đế quốc này cũng chỉ có Ma thú sơn mạch là có một ít dược thảo tốt, lần này Ngô Thiên mang Tử Nghiên về, chính là để cùng nàng ở trong khu rừng ma thú rậm rạp, vừa nhiệt huyết sôi trào vừa tìm một ít dược liệu quý hiếm, còn về việc để Tử Nghiên và những người khác đi ma thú sơn mạch, Ngô Thiên tỏ ra thật sự rất không yên tâm. Hắn không yên tâm không phải là Tử Nghiên bị người khác hừ hừ, mà là sợ những người khác sẽ bị Tử Nghiên đánh chết trong khu rừng. Dù sao ở trong ma thú sơn mạch, huyết mạch của Tử Nghiên có sức áp chế cực kỳ mạnh mẽ, những ma thú kia nhìn thấy Tử Nghiên tuyệt đối sẽ cúi đầu xưng thần, nếu ai trêu chọc đến nàng, kết cục có điều. Chuyện này còn phải đợi giải quyết xong Hồn Điện và Vân Lam Tông đã. Đến lúc đó trời tối người yên không, là yên bình tĩnh lặng thì có thể an ổn hơn nhiều. Bây giờ quan trọng nhất là diệt cái đám chó má Vân Lam Tông, cứu Vân Vận, còn có giết chết mấy tên hồn hồn của Hồn Điện. Khụ khụ. Trong đó đương nhiên là lấy việc diệt Vân Lam Tông làm nhiệm vụ chính rồi. Thật sự. Có điều dưới điều kiện này, vẫn là phải đảm bảo an toàn cho Vân Vận trước. Dù sao ở trong ma thú sơn mạch, vị thủ hộ linh đại nhân của chúng ta cũng đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ với Vân Vận, tuy rằng giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng thực ra lại cái gì cũng đã xảy ra rồi, nếu có thể, Ngô Thiên không muốn để Vân Vận chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng nếu Vân Vận không nhìn rõ bộ mặt thật của Vân Sơn, nàng đối với Vân Lam Tông tất nhiên là tình sâu nghĩa nặng, không rời không bỏ. Đây cũng là lý do lúc trước Ngô Thiên không nói cho Vân Vận biết, Vân Lam Tông đã không còn là Vân Lam Tông của ngày xưa nữa. Trong mấy ngày này, Ngô Thiên lần đầu tiên cảm thấy cái gì gọi là đau đầu. Hắn đau đầu không phải là vì các thế lực trong Gia Mã đế quốc, những chuyện vặt vãnh này đã có Hải Ba Đông, vị băng hoàng này lo. Hải Ba Đông bây giờ đã trở thành người phát ngôn của Ngô Thiên, còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng vì có Ngô Thiên mà không lộ diện. Điều này cũng khiến mọi người hiểu rõ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bây giờ đối với người khác lạnh lùng như băng, nhưng đối với vị thủ hộ trưởng lão này lại dịu dàng như nước. Vợ chồng hai người cùng nhau ngọt ngào là chuyện không thể bình thường hơn, có người khác quản lý thế tục, hai người họ tự nhiên không cần phải mệt mỏi như vậy. Huống chi bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương và thủ hộ trưởng lão hai vị này mới là đại lão thực sự, đối kháng với Vân Lam Tông và Hồn Điện quỷ dị kia, chủ yếu dựa vào chính là hai người họ. Họ cần một môi trường tuyệt đối yên tĩnh để tu dưỡng, để đạt đến sức chiến đấu đỉnh cao, đây cũng là lý do những người khác không dám đến làm phiền họ. Mà chuyện của Gia Mã đế quốc hiện tại, có Gia Hình Thiên, Pháp Mã và Hải Ba Đông ba cường giả đấu hoàng ở đây, tự nhiên là có thể tự mình tiến hành. Hải Ba Đông bây giờ đúng là đang đắc ý, nắm trong tay quyền lực lớn. Đối với hai lão già từng ngang hàng với mình, đó là lưng ưỡn thẳng tắp, băng hoàng đại nhân năm xưa đã hoàng giả trở về. Thực lực vốn là đấu hoàng 8 sao, lại vì trận đại chiến kia mà đột phá. Đã biến thành thực lực đấu hoàng 9 sao, Hải Ba Đông tự nhiên là kiêu ngạo vô cùng, những việc vặt vãnh này trực tiếp giao cho người phát ngôn của hắn. Chính là tộc trưởng hiện tại của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Tư chất tu luyện của Nhã Phi tuy không tốt, nhưng năng lực quản lý lại là hàng đầu. Việc dàn xếp sau đại chiến dưới sự sắp xếp của nàng và nữ hoàng hiện tại của Gia Mã đế quốc, Yêu Dạ, diễn ra một cách ngăn nắp, rõ ràng Gia Hình Thiên và Pháp Mã, cùng với Hải Ba Đông kiêu ngạo thì lại cùng nhau trải qua cuộc sống về hưu không biết xấu hổ, ba người cùng nhau uống trà, hưởng thụ sự yên tĩnh tạm thời. Đương nhiên Gia Hình Thiên và Pháp Mã lại là một mặt ngưỡng mộ nghe Hải Ba Đông nước bọt văng tung tóe, kể lại những chuyện xảy ra sau khi gặp được vị thủ hộ trưởng lão bá đạo. Khi nghe đến, thực lực của thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên bây giờ có thể đột phá phạm vi của cường giả đấu tông, hai người trực tiếp ánh mắt đờ đẫn. Tư tưởng ôm đùa điên cuồng hiện lên trong đầu, Gia Hình Thiên và Pháp Mã thân hình lóe lên liền bay trở về hoàng cung. Để lại Hải Ba Đông đang thưởng trà, khóe miệng không ngừng co giật, hắn đột nhiên phát hiện mình hình như đã làm một việc ngu ngốc. Vốn dĩ đối thủ cạnh tranh của hắn đã ngày càng nhiều, hắn vừa rồi lại còn nói cho hai lão già này biết chỗ lợi hại của chủ nhân. Đây chẳng phải là nhắc nhở họ mau đi ôm đùi chủ nhân sao? Lão già Gia Hình Thiên kia chắc chắn là để nữ hoàng yêu dạ bây giờ đi quyến rũ chủ nhân nhà ta, còn Pháp Mã tên kia, luyện dược sư công hội của hắn cũng là mỹ nữ như mây, thậm chí thiên tài biết luyện đan cũng không thiếu, nếu để chủ nhân biết, ta chẳng phải là sẽ bị thất sủng sao? Khoan đã, không được, cho hắn biết ta nhiều lắm là bị mắng một trận, nhưng nếu để người khác tranh được sủng ái, vậy ta chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Không được, ta phải đi tìm con bé Nhã Phi, bảo nó tìm chủ nhân nhiều hơn không, là giao lưu nhiều hơn. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu vàng và màu xanh đang bung tỏa, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười kỳ dị. Huyền Hoàng Viêm mà hắn giấu trong huyền trọng thức chính là đòn sát thủ của hắn, Huyền Hoàng Viêm là dị hỏa, muốn là một người bị thương quả thực không thể đơn giản hơn. Đặc biệt là đối với một người phụ nữ khinh thường hắn, gần sóng vụ nổ đủ để Tiêu Viêm tự tin xác nhận, trận chiến ước hẹn 3 năm này, hắn, Tiêu Viêm, đã thắng. Nhưng khi hắn nhìn kỹ các đệ tử Vân Lam Tông xung quanh, cùng với ánh mắt của những người khác, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì trong mắt những người này, ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang vẻ suy tư. Giống như ở kiếp trước, một đám khán giả đang xem một tên hề biểu diễn trên sân khấu vậy, chuyện này chẳng phải là đang nói hắn là một tên hề hay sao? Tiêu Viêm nghĩ đến đây, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ vào vị trí vụ nổ theo ánh sáng chói lòa tan đi, tại chỗ chỉ có một vệt bóng đen sừng sững ở đó, bóng đen kia chính là vũ khí của Tiêu Viêm, huyền trọng thước đã bị ném ra lúc trước. Huyền trọng thước đã làm phiến đá xanh nứt ra từng vết nứt sâu hắm, khiến người ta không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lực nổ mạnh mẽ này quả thực rất mạnh, nhưng có vẻ như đối thủ còn mạnh hơn. Tiêu Viêm không thể tin được nhìn về phía vị trí huyền trọng thước của mình, bóng hình xinh đẹp bị hắn dùng huyền trọng thước tấn công đâu rồi? Con tiện nhân đó đi đâu rồi? Nạp Lan Yên Nhiên vốn nên xuất hiện trước mặt mọi người trong tình trạng không một mảnh vải che thân đâu rồi. Tiêu Viêm nhất thời thầm kêu, không ổn. Quả nhiên, đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên cảm nhận được nơi hắn đứng bị một bóng người che khuất. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vừa nhìn một cái, đã khiến Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt không thể tin được. Cảnh tượng diễn ra trước mắt quá mức không thể tin nổi, bởi vì bóng người che khuất ánh mặt trời kia, lại chính là Nạp Lan Yên Nhiên mà hắn đang tìm kiếm. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này không mất một sợi tóc nào. Mái tóc dài xõa sau lưng bay phấp phới theo gió nhẹ, váy dài lay động trong không trung, giống như một tiên nữ trên trời. Mà đôi cánh màu xanh sau lưng nàng, trong mắt Tiêu Viêm lại càng chói mắt, đây không phải là đấu kỹ phi hành gì cả, mà là đấu khí hóa cánh thực thụ. Một ý nghĩ kinh hãi dấy lên trong lòng Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên lại là một cường giả đấu vương. Sao có thể như vậy được? Bằng thiên tư của nàng làm sao có thể trở thành cường giả đấu vương? Hắn dưới sự giúp đỡ của Dược lão, trải qua muôn vàn khổ cực, thậm chí mấy lần đều ở bên bờ sinh tử, hấp thu hai loại dị hỏa yêu nghiệt mới đưa thực lực tăng lên đến đại đấu sư chính sao. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại có thể trở thành đấu vương, vậy trận chiến kịch liệt vừa rồi chẳng phải là nàng đang đùa giỡn với ta sao? Ý nghĩ này dấy lên, nhất thời khiến sắc mặt Tiêu Viêm trở nên dữ tợn, hóa ra thực lực thực sự của Nạp Lan Yên Nhiên lại là cường giả đấu vương. Cường giả đấu vương. Dược Trần ở trong bóng tối kinh ngạc nói. Nàng chỉ trong vòng 3 năm, đã tu luyện đến đấu vương. Sinh tử môn của Vân Lam Tông có thần kỳ như vậy sao? Cường giả đấu vương thì thế nào, ta, Tiêu Viêm, không sợ. Con ngươi đen nhánh của Tiêu Viêm nhìn về phía bóng hình xinh đẹp trên cao, trong mắt không có một tia kiên kỵ nào, trong miệng phát ra giọng nói kiên định. Dược Trần, mẹ kiếp ngươi thì không sợ, có ta làm vật tế thần đây. Ngươi cứ làm đi cứ làm tới đi, nếu không lúc này Tiêu Viêm cũng không giấu giếm nữa, lá bài tẩy được tung ra hết, sau lưng rung lên, một đôi cánh màu xanh lục bỗng nhiên hiện ra. Đấu khí hóa cánh. Các đệ tử Vân Lam Tông kinh ngạc nói. Không, đây không phải là đấu khí hóa cánh, mà là một loại đấu kỹ phi hành hiếm có, hắn có thể có được đấu kỹ phi hành xem ra kỳ ngộ không tồi. Một số trưởng lão của Vân Lam Tông giải thích cho các đệ tử. Ồ, hóa ra là đồ dỏm. Tiêu Viêm, mẹ nó nhà ngươi mới là đồ dỏm. Dưới ánh mặt trời ban mai chói lòa, bóng người của Tiêu Viêm cũng thuận theo đó mà lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Yên Nhiên cách đó không xa, khóe miệng khẽ nhúc nhích nói. Thực lực của ngươi lại là cường giả đấu vương, thực sự ngoài dự liệu của ta, có điều nói xong, trong tay Tiêu Viêm đột nhiên hiện ra một ngọn lửa màu vàng có điều, ta, Tiêu Viêm, không sợ, trận chiến hôm nay không chết không thôi phía dưới, con ngươi Cổ Hà sáng lên, ngọn lửa màu vàng kia lại là dị hỏa. Điều này làm cho khóe miệng Cổ Hà không ngừng co giật, tên Tiêu Viêm này đúng là đến để tát vào mặt hắn, phải biết hắn đường đường là luyện dược sư lục phẩm mà còn không có dị hỏa. Trái lại tên tiểu tử này, lại sở hữu dị hỏa, đây quả thực là sự sỉ nhục triệt để đối với hắn. Nếu không phải vì trận chiến này chưa phân thắng bại, hắn chắc chắn sẽ đè tên Tiêu Viêm này xuống đất mà ma sát một trận bắt hắn giao ra dị hỏa. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn ngọn lửa trong tay Tiêu Viêm, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ kiên kỵ, dị hỏa tồn tại trên đại lục danh tiếng lừng lẫy. Nhớ năm xưa, chỉ vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Gia Mã Đế Quốc đã huy động toàn bộ lực lượng phát động đại chiến với xà nhân tộc, nhưng kết quả phải nói là một chữ thảm. Nếu không phải Ngô Thiên ca ca của ta lương thiện, đáng yêu, phong độ bất phàm, anh tuấn dũng mãnh, uy vũ oai hùng, tài hoa kín đáo, khí độ siêu phàm mà tha cho Gia Mã Đế Quốc, thì bây giờ đế quốc ấy đã sớm đổi chủ. Chính vì có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tồn tại, Ngô Thiên ca ca mới có thể bằng sức một người mà thiêu cháy gia hình thiên, người cũng là đấu hoàng đỉnh phong, đến mức toàn thân đen thui, trần như nhộng mà chạy trốn, mà bây giờ tên Tiêu Viêm này lại cũng có một loại dị hỏa, cho dù Tiêu Viêm là đại đấu sư, nàng là đấu vương, nàng đối với điều này cũng rất kiên kỵ. Nàng kiên kỵ không chỉ là uy lực của dị hỏa, mà còn là đặc tính của dị hỏa này quá khó đối phó, đặc biệt là đối với một cô gái như nàng, dù sao vụ nổ vừa rồi nếu không phải nàng triển khai đấu khí hóa cánh, chắc chắn sẽ bị thương thì thôi, nếu quần áo của nàng bị đốt hết, sau này nàng còn mặt mũi nào gặp người. Dù sao nàng không phải là gia hình thiên, lão quái vật đó không cần mặt mũi, nhưng nàng là một cô gái, nếu thân thể của mình bị phơi bày trước mặt bao nhiêu người, nàng thà chết tại chỗ còn hơn. Vào giờ phút này, Nạp Lan Yên Nhiên khá là rối rắm, muốn cùng tên cốc kẻ Tiêu Viêm này chiến đấu, nhưng lại sợ dị hỏa của hắn đốt lung tung, dù sao giả tâm của Tiêu Viêm vừa rồi chính là muốn làm cho nàng thân bại danh liệt. Tên Tiêu Viêm này không chút kiêng dè, muốn dùng dị hỏa đốt váy của nàng, nhưng nàng lại không thể không để ý, tên Tiêu Viêm này thật đáng chết. Sự bất đắc dĩ của cô gái Nạp Lan Yên Nhiên, mọi người đều nhìn thấy trong mắt. Tất cả mọi người đều căm ghét sự vô liêm sỉ của Tiêu Viêm, nhưng họ cũng không có cách nào, bởi vì đây là trận quyết chiến của hai người họ. Nếu người khác nhúng tay vào, chắc chắn sẽ làm hỏng ước hẹn 3 năm này, như vậy bất kể là Tiêu Viêm hay Nạp Lan Yên Nhiên, hôn ước của hai người sẽ không thể giải quyết được. Hai người sẽ mãi mãi là vị hôn phu và vị hôn thê của nhau, đây là kết quả mà cả hai đều không mong muốn, mà bây giờ một bên muốn hủy hôn, một bên muốn từ hôn, cũng là muốn tát vào mặt đối phương. Đây là cuộc chiến vì danh dự của hai người, những người khác căn bản không có quyền can thiệp. Đối với vở kịch này, Vân Sơn đều nhìn thấy trong mắt, bất kể kết quả của hai bên ra sao, họ cũng chỉ là những tên hề. Tên Tiêu Viêm này nếu tự mình đến nộp mạng, ông ta cũng không có lý do gì để từ chối. Đôi mắt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào tên cốt kẻ Tiêu Viêm trước mặt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Gió nhẹ thổi qua không trung, vài chiếc lá khô theo gió cuốn, lướt qua trên quảng trường. Sự yên tĩnh dằn co một lúc lâu, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc cũng có hành động, đôi mắt linh động mang theo vẻ chán ghét nhìn Tiêu Viêm với khuôn mặt lạnh lùng đối diện, bàn tay ngọc chậm rãi tháo sợi dây cột tóc màu xanh lục buộc mái tóc dài 3000 sợi. Khẽ lắc đầu, mái tóc đen như ánh trăng rủ xuống, men theo bờ vai đẹp đến tận vòng eo thon thả, khung cảnh đẹp đến nao lòng. Chính vì hành động này của Hải Ba Đông mà vị thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên phải đau đầu. Nguyên nhân khiến hắn đau đầu không phải vì chuyện giao hảo với các thế lực khác trong Gia Mã Đế Quốc, mà là vì những người phụ nữ vây quanh hắn, đúng vậy, là những. Con số này không chỉ dừng lại ở một hai người, mà là khá nhiều. Đặc biệt là lão già Pháp Mã, lão ta lại dẫn hết những nữ luyện dược sư thiên tài của luyện dược sư công hội đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Chẳng biết lão già kia đã nói những gì mà bọn họ lại tin rằng vị thủ hộ trưởng lão đại nhân đây cũng biết luyện dược, nên nhao nhao đòi thỉnh giáo kỹ xảo. Chuyện này sao có thể không khiến Ngô Thiên đau đầu cho được. Hắn vốn chẳng có chút hứng thú nào với mấy tiểu nha đầu đó, phải biết rằng đến cả Tiêu Viêm năm xưa hắn còn chẳng thèm để vào mắt. Đường đường là thủ hộ trưởng lão, sao hắn có thể để tâm đến mấy chuyện này. Vì vậy, Ngô Thiên bèn nói thẳng một cách phủ phàng, bản tọa không biết luyện dược, chỉ biết đốt dược liệu thôi. Dứt lời, trước mặt vị ngũ phẩm luyện dược sư Pháp Mã và đám tiểu mỹ nữ, hắn biểu diễn cảnh tượng hủy dược liệu trong một giây, rồi bất đắc dĩ nói, đấy, các ngươi xem, bản tọa đã nói là không biết luyện dược rồi mà. Pháp Mã cùng đám tiểu mỹ nữ chỉ muốn lao vào giết Ngô Thiên. Chỉ riêng thủ pháp khống hỏa vừa rồi đã là cảnh giới mà cả đời bọn họ cũng không thể đạt tới. Đó là không cần bất kỳ dược đỉnh nào phụ trợ, chỉ dùng hỏa diễm mà luyện hóa vô số dược liệu thành đan dược trong nháy mắt. Phải biết, mỗi loại dược liệu cần một nhiệt độ khác nhau, muốn làm được điều này thì thủ pháp khống hỏa phải mạnh đến mức nào? Tinh thần lực và linh hồn lực phải cường đại ra sao? Pháp Mã tự biết, cả đời này lão cũng không thể đạt tới trình độ đó. Lão còn nhận ra rất rõ, ngọn lửa mà Ngô Thiên điều khiển không phải đan hỏa thông thường, mà là dị hỏa, vua của các loài lửa, hiếm như lá mùa thu. Màn trình diễn của Ngô Thiên đã khiến trái tim của đám tiểu mỹ nữ loạn nhịp, Nhưng khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương với vẻ đẹp lạnh lùng đột ngột xuất hiện, tất cả các nàng đều trở nên ngoan ngoãn như những nữ tỳ. Khí chất của Mỹ Đỗ Toa nữ vương quá mức mạnh mẽ, nữ nhân bình thường sao có thể sánh bằng. Vẻ lạnh lùng xen lẫn khí phách bá đạo ấy, trên khắp đại lục có mấy ai bì kịp. Ngay cả đại tiểu thư cổ tộc là Huân Nhi cũng phải thừa nhận mình không bằng, huống hồ là những người khác. Nếu nói có người sánh ngang, e rằng chỉ có Tử Nghiên, vị Long Hoàng tương lai của tộc Thái Hư Cổ Long, khi nàng trưởng thành mà thôi. Tử Nghiên là Long Hoàng tương lai, khí phách bá đạo tự nhiên không cần bàn cãi, nhưng hiện tại nàng vẫn có phần đáng yêu nhiều hơn. Dĩ nhiên, đó là đối với Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa, còn với người khác, Tử Nghiên chính là một tiểu ma vương. Ngay cả ba vị đấu hoàng cường giả ở đây cũng phải ngoan ngoãn trước mặt tiểu ma vương này. Được Hải Ba Đông mặt mày tái mét nhắc nhở, Pháp Mã và Gia Hình Thiên Tuyệt không dám có ý định trêu chọc. Bọn họ biết nghe lời Hải Ba Đông là không sai, bởi đó là kinh nghiệm xương máu của ông ta. Hải Ba Đông chỉ biết câm nín, kinh nghiệm cái gì chứ, rõ ràng là nói ông ta từng chịu khổ mà thật khổ quá đi. Pháp Mã và Gia Hình Thiên hiểu rất rõ, nữ nhân có thể đi cùng vị thủ hộ trưởng lão kia há lại là người mà bọn họ có thể chọc vào. Nhìn thì như một bé gái, nhưng sau lưng lại có thể mọc ra đôi cánh, điều đó đủ chứng tỏ nàng ít nhất là một đấu vương cường giả. Ai mà tin được đó là một bé gái 6-7 tuổi chứ? E rằng tuổi thật của nàng cũng chẳng kém bọn họ là bao. Suy đoán của họ không sai chút nào, nếu tính theo thời gian tồn tại của Tử Nghiên, nàng đã sống ít nhất mấy trăm năm. Nàng đã bị bỏ lại trong khu rừng ở Hắc Giác Vực từ trước khi lão Long Hoàng bị Đà Xá Cổ Đế đánh bại. Xét về tuổi tác, bọn họ chỉ đáng làm cháu chắt của nàng mà thôi. Sự xuất hiện của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến đám nữ thiên tài luyện dược sư do Pháp Mã dẫn đến phải tự động rút lui trong im lặng. Bọn họ biết rõ mình không xứng. Chỉ cần có Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đây, bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp cận vị thủ hộ trưởng lão đẹp trai kia. Pháp Mã thất bại, nhưng Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông thì không thể. Bởi vì nữ hoàng yêu dạ hiện tại muốn gặp Ngô Thiên thì không ai dám ngăn cản, dù sao nàng cũng là nữ hoàng. Còn Nhã Phi với tư cách là tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nàng đi lại trong nhà mình lại càng không ai cản được. Chỉ có một gia không có đấu hoàng cường giả chống lưng là đành đứng nhìn mà ao ước. Thiên tài sáng giá nhất của một gia lại là nam nhân, một thần chỉ biết lắc đầu thở dài. Nhưng điều đáng mừng là bọn họ đã bám được vào một chỗ dựa vững chắc. Nếu đại chiến lần này thắng lợi, một gia nhất định sẽ lên như diều gặp gió, sau này trở thành gia tộc trụ cột của quốc gia cũng không phải là không thể. Người thực sự khiến Ngô Thiên đau đầu chính là Nhã Phi và Yêu Dạ. Một người mặc trang phục công sở với tất đen quyến rũ, một người khoác trên mình bộ hoàng bào lộng lẫy. Dáng người của cả hai đều đẹp đến nao lòng, chỗ cần cong thì cong, chỗ cần vênh thì vênh, thử hỏi Ngô Thiên làm sao chịu nổi. Hai nàng lại không phải đang diễn trò, mà đó là trang phục thật sự của họ, khiến một nam nhân như Ngô Thiên khó lòng chống lại sức cám dỗ lạ lùng này. Nếu không có Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh, Ngô Thiên chắc chắn đã hóa thành cầm thú, nhưng bây giờ hắn quả thực còn không bằng cầm thú. Cơn giày vò này khiến Ngô Thiên đau đầu không xiết, hắn thầm nghĩ, Vân Lam Tông chết dí ở đâu rồi? Sao không ra đánh một trận đi, để bản tọa khỏi phải chịu đựng giày vò thế này? Cũng may bây giờ là thời kỳ đặc biệt, hai nàng không có nhiều thời gian, nên những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này cũng giúp Ngô Thiên không đến nỗi uất ức mà chết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương luôn tỏ ra bá đạo, thái độ của nàng đối với Yêu Dạ và Nhã Phi cực kỳ lạnh nhạt, hoàn toàn khác hẳn với Huân Nhi và những người khác. Nàng có thể chấp nhận thực lực của họ yếu kém, nhưng họ phải có ích cho phu quân của nàng. Giống như Huân Nhi có thể mang lại tin tức về viễn cổ bát tộc, hay Hổ Gia và Hàn Nguyệt ở Già Nam học viện giúp Ngô Thiên quản lý Nhật Diễm Minh, đem tài nguyên từ học viện liên tục chảy về Thải Lân Các của họ. Đó cũng là một sự trợ giúp cho Ngô Thiên. Ngay cả Thanh Lân và Tiểu Y Tiên mà Ngô Thiên mang về Xà Nhân tộc trước đây cũng đều có ích. Nhờ có Thanh Lân, Ngô Thiên mới có thể yên tâm rời khỏi Xà Nhân tộc, Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng đã thu phục được hai ma thú cấp 6. Sức mạnh này không thể nói là không đáng sợ. Còn Tiểu Y Tiên, trong lúc Ngô Thiên tiến vào ma thú sơn mạch, nàng đã tìm được công pháp đấu kỹ trong một sơn động, thêm vào đó tư chất ách nan độc thể của nàng cực kỳ mạnh mẽ. Như Ngô Thiên đã nói, tốc độ tăng tiến thực lực của nàng sẽ rất nhanh. Nếu có đủ độc dược, thủ đoạn công kích của nàng hoàn toàn không thua kém dị hỏa của hắn. Tuy nói có hơi khoa trương, nhưng điều đó đủ để hình dung sự trợ giúp to lớn của Tiểu Y Tiên khi nàng trở thành cường giả. Hai thị nữ còn lại cũng vậy, họ là đấu hoàng cường giả của Thiên Xà Phủ, thừa sức thỏa mãn yêu cầu trợ giúp Ngô Thiên. Duy chỉ có Nhã Phi và Yêu Dạ, nói thật lòng, Mỹ Đỗ Toa không nhìn ra hai người họ có bất kỳ sự trợ giúp nào cho phu quân của mình. Yêu Dạ là nữ hoàng Gia Mã Đế Quốc, từng là đại công chúa. Nàng viện trợ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là vì sự sinh tồn của hoàng thất, hoàn toàn không có ý giúp đỡ Ngô Thiên. Thậm chí trước đây hai người còn không quen biết, nói gì đến giúp đỡ. Vì vậy, việc nàng có được chấp nhận hay không, vẫn cần phải xem xét thêm. Còn về Nhã Phi, không chỉ những người khác, ngay cả Tiêu Viêm đang chuẩn bị giao đấu ở phía đối diện cũng phải ngừng tay. Không vì điều gì khác, chỉ vì cảnh tượng này quả thực quá đẹp. Nếu bỏ qua nỗi đau mà hành động từ hôn của nàng đã gây ra cho hắn, có lẽ hắn sẽ thật lòng yêu nàng. Còn bây giờ, ý nghĩ đó đã không còn nữa. Ít nhất không phải là yêu một mình, hắn sẽ cho phép những người khác cùng yêu nàng. Dưới ánh nắng chói chang, nữ tử tháo dây buộc tóc, mái tóc xanh buông xõa, một khí chất thoát tục linh động bất ngờ hiện ra, khiến vô số người vốn đã ngưỡng mộ nàng lại càng thêm tim đập loạn nhịp. Nàng ấy định dùng đến chiêu đó sao? Nhìn thấy hành động bất ngờ của Nạp Lan Yên Nhiên, các trưởng lão bên dưới đều sững sờ, lẩm bẩm nói: "Ôi, xem ra Tiêu Viêm thật sự quá ghê tởm, nếu không phải hắn cố tình dùng dị hỏa đốt y phục của Yên Nhiên, nàng ấy đã không bị ép đến bước này. Tên Tiêu Viêm ghê tởm này, thật đáng chết." Một vị trưởng lão áo bào trắng nhìn hành động của Nạp Lan Yên Nhiên, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt căm hận, nghiến răng nói: "Cuối cùng cũng dùng đến ác chủ bài rồi, nha đầu này muốn một chiêu phân thắng bại sao?" Cổ Hà, người mặc hồng y, khẽ nói. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận ở phía đối diện, khẽ nhíu mày, hắn biết Nạp Lan Yên Nhiên sắp tung ra ác chủ bài. Nhưng chẳng lẽ Tiêu Viêm hắn lại không có ác chủ bài sao? Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, ngọn lửa màu vàng trên tay bùng lên, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể, ngay cả huyền trọng xích trên tay cũng bị bao phủ. Cổ Hà thấy cảnh này, con ngươi không khỏi co rụt lại, nói, thủ pháp khống hỏa của hắn đã đến mức này, xem ra người đứng sau Tiêu Viêm tất nhiên là một cường giả tuyệt thế không thể tưởng tượng nổi. Cổ Hà dù sao cũng bị Vân Sơn xem là người ngoài, nên Vân Sơn không hề tiết lộ cho lão ta về thực lực và tình hình của Tiêu Viêm. Dù sao, Tiêu Viêm là người mà Hồn Điện đã điểm mặt, và Cổ Hà cũng vậy. Cả hai đều là con mồi của Hồn Điện, đã là con mồi thì còn gì để nói nữa. Giữa không trung, theo 3.000 sợi tóc xanh buông xuống, con ngươi của Nạp Lan Yên Nhiên cũng từ từ nhắm lại. Một lát sau, nàng đột nhiên mở mắt, mái tóc đen không gió mà tự bay. Mái tóc bay lượn, tỏa ra từng làn hương thơm. Cùng lúc đó, cơ thể nàng không cần dùng đến lực bật hay đấu khí hóa cánh mà bắt đầu lơ lửng bay lên. Khi thân hình Nạp Lan Yên Nhiên từ từ bay lên, năng lượng xung quanh cũng sôi trào như nước sôi. Từng vòng gợn sóng năng lượng màu xanh nhạt hữu hình không ngừng khuếch tán ra từ cơ thể mềm mại của nàng. Trường kiếm từ từ giơ lên, cuối cùng chỉ thẳng về phía Tiêu Viêm. Ngay khoảnh khắc đó, trường kiếm khẽ rung lên, ánh nắng trên trời bỗng nhiên ngưng tụ về phía thanh kiếm. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng trên thanh kiếm đã rực rỡ hẳn lên, chói mắt như vầng mặt trời thứ hai trên bầu trời. Ánh nắng chói chang và kiếm quang rực rỡ phản chiếu lẫn nhau, khiến Nạp Lan Yên Nhiên lơ lửng giữa không trung lúc này trông thánh khiết vô cùng, tựa như tiên nữ hạ phàm. Tên Tiêu Viêm vô liêm sỉ, một chiêu phân thắng bại đi. Gương mặt trắng nõn được ánh sáng chiếu rọi trong hơi trong suốt, Nạp Lan Yên Nhiên từ xa chỉ về phía Tiêu Viêm, hét lên cái tên mà nàng vô cùng căm ghét. Tiêu Viêm nhìn về phía luồng sáng chói mắt, bên trong đó, một luồng năng lượng kinh khủng đang điên cuồng ngưng tụ. Cuối cùng cũng sử dụng ác chủ bài sao? Nếu đã vậy thì... Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nàng hít sâu một hơi. Bàn tay ngọc ngà nắm chặt thanh trường kiếm đã trở nên vô cùng nặng nề, di chuyển với tốc độ chậm đến mức người ta gần như không cảm nhận được. Theo chuyển động của thanh kiếm, những gợn sóng năng lượng khuếch tán ra ngày càng kịch liệt. Trên bầu trời, thanh trường kiếm đang di chuyển đột nhiên dừng lại. Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt răng, hai tay ghì chặt thanh kiếm không ngừng rung động. Năng lượng kinh khủng chứa đựng bên trong đã khiến nàng khó lòng nắm giữ. Khi năng lượng trong thanh kiếm được tích tụ đến đỉnh điểm, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Gương mặt nàng chợt giãn ra, theo một tiếng quát trong trẻo, ánh nắng vốn đã chói mắt trên thanh kiếm lại một lần nữa bùng lên dữ dội. Trong khoảnh khắc, cường quang trên thân kiếm đã che lấp cả ánh mặt trời rực rỡ trên bầu trời. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Tiếng quát vừa dứt, một cơn sóng năng lượng kinh khủng cuối cùng cũng bùng nổ. Một luồng kiếm khí hung hãn từ trên trời giáng xuống, bao trùm cả đất trời, lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Lúc này, mặt sàn quảng trường bên dưới sức ép của luồng kiếm khí hung hãn, đã nứt ra vô số vết rạn. Cảm nhận được luồng kiếm khí kinh khủng trên trời, các trưởng lão Vân Lam Tông vội vàng liên thủ. Từng luồng đấu khí từ trong cơ thể họ tuôn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một lớp màng năng lượng khổng lồ, ngăn chặn luồng năng lượng kinh khủng đó. Lại là phong chi cực, tông chủ Vân Vận ngay cả chiêu này cũng truyền cho nàng ấy. Thủ đoạn công kích này đủ để chống lại cường giả đấu hoàng rồi. Một người ngoài tông kinh ngạc nói. Ha ha, tên Tiêu Viêm vô liêm sỉ này lần này chắc chắn tiêu đời rồi. Những người khác vui mừng hả hê. Nhưng ngay khi mọi người đều cho rằng Tiêu Viêm sắp xong đời, hắn lại phun ra một ngọn lửa màu xanh lục từ trong miệng. Ngọn lửa xanh lục phun ra, dừng lại trên tay trái của hắn. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, khóe miệng của Hà lại giật một cái, không nói nên lời. Đây lại là con rùa linh hỏa không thua kém Lam Lan thú hỏa của ta, kỳ ngộ của tiểu tử này cũng quá nhiều rồi. Chết tiệt, không đúng. Hắn muốn làm gì? Dung hợp dị hỏa và thú hỏa sao? Hắn muốn chết à? Cổ Hà kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm đang thực hiện động tác chậm rãi với cả hai tay, kinh hãi hét lên. Phật nộ hỏa liên. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, rồi gương mặt hắn trở nên dữ tợn, gầm lớn. Âm. Một luồng đấu khí cực kỳ mạnh mẽ bùng phát từ trên người hắn, và trên tay hắn bất chợt xuất hiện một đóa sen lửa hai màu vàng và xanh lục vô cùng diễm lệ. Đóa sen lửa lơ lửng xoay tròn trong tay hắn, khiến người ta cảm nhận được một luồng năng lượng còn cường đại hơn bên trong. Chỉ thấy Tiêu Viêm ném tay một cái, đóa sen lửa liền lao thẳng về phía Chiêu Lạc Nhật Diệu của Nạp Lan Yên Nhiên. A, không ổn. Cổ Hà thấy vậy, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Dưới vô số ánh mắt căng thẳng trên quảng trường, hai luồng sáng lóe lên giữa không trung, cuối cùng, ở khoảng cách 10 mét, chúng va chạm dữ dội vào nhau như hai thiên thạch. Oanh! Một tiếng nổ vang trời, ngay lúc này, vang vọng khắp cả ngọn núi Vân Lam. Tiếng nổ như sấm sét, như cơn thịnh nộ của lôi thần, khiến tâm thần người ta không khỏi run rẩy sợ hãi. Sau tiếng nổ, là sự va chạm năng lượng bùng nổ như núi lửa phun trào. Hai luồng năng lượng hung hãn vừa tiếp xúc giữa không trung đã điên cuồng giải phóng năng lượng kinh khủng chứa đựng bên trong. Ngay lập tức, một cơn gió lốc đột ngột xuất hiện trên không trung quảng trường. Tại điểm giao nhau, không gian ở đó thậm chí còn trở nên hơi vặn vẹo. Cùng phong gào thét, sóng xung kích năng lượng bùng nổ trên trời như thiên hỏa giáng thế, cuốn về phía quảng trường và Nạp Lan Yên Nhiên. Rắc. Lớp màn phòng ngự vừa được các trưởng lão Vân Lam Tông ngưng tụ, lúc này lại vỡ tan thành từng mảnh. Sóng xung kích năng lượng mạnh mẽ như bẻ cành khô, va thẳng vào các trưởng lão Vân Lam Tông xung quanh. Từng vị trưởng lão dưới đòn công kích này đều phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, một luồng sóng xung kích còn cuồng bạo hơn đột nhiên từ điểm va chạm đáng sợ đó bùng phát ra. Nhã Phi là một nữ nhân có khí chất mê hoặc cực mạnh, có thể khiến đàn ông vây quanh nàng mà không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Những hành động trước đây của nàng đều là làm theo lời dặn của Hải Ba Đông. Nàng có thể trở thành tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hoàn toàn là nhờ có Ngô Thiên đứng sau lưng chống đỡ. Chính vì có Ngô Thiên, Nhã Phi mới từ một nữ nhân có số phận đã được gia tộc định sẵn, trở thành tộc trưởng của một tộc như ngày hôm nay. Nói đúng ra, chính Ngô Thiên mới là người giúp đỡ nàng. Vì vậy, thái độ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với Nhã Phi cũng rất lạnh nhạt. Tình cảm của nữ nhân này tuy là thật, nhưng nàng cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất, năng lực quản lý của nàng phải được nâng cao hơn nữa, phải đến khi nàng có thể quản lý được việc của một quốc gia, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới cho phép nàng tiếp cận Ngô Thiên. Vì lẽ đó, thái độ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với hai người cực kỳ lạnh lùng, thậm chí khiến hai nàng mỗi lần đến đều cảm nhận được một áp lực kinh khủng. Dù biết vậy, nhưng ngày nào họ cũng đến. Chính điều này khiến Ngô Thiên đau đầu không thôi, sự đối đầu ngầm giữa những người phụ nữ thật sự khiến hắn nhức óc. Chẳng trách các đời hoàng đế của Gia Mã đế quốc đều giao việc hậu cung cho hoàng hậu xử lý, chỉ có như vậy hoàng đế mới không phải đau đầu. Nói thật, tình cảm của Ngô Thiên dành cho hai nàng cũng không có gì đặc biệt, nhiều nhất cũng chỉ là lòng chiếm hữu mà thôi. Dù sao thì, có người đàn ông nào lại từ chối mỹ nữ chứ? Đặc biệt là khi họ tự nguyện tìm đến, mặc kệ người khác có từ chối hay không, dù sao ta đây là không từ chối được, he he. Ngô Thiên cứ thế đau đầu ngày này qua ngày khác, trải qua 7 ngày hạnh phúc. Trong khi đó, các thế lực trong đế đô lại đang ngơ ngác. Cuộc tấn công của Vân Lam Tông vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và Xà Nhân tộc cuối cùng đã kết thúc với tổn thất nặng nề. Khi mọi người đều cho rằng thế lực mạnh nhất Gia Mã đế quốc này chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, có những hành động lớn, thì Vân Lam Tông lại bất ngờ im lặng một cách khác thường. Hành động kỳ lạ này khiến không ít người đoán già đoán non. Dù kinh ngạc trước sự im lặng của Vân Lam Tông, các thế lực khác cũng không suy nghĩ sâu xa. Họ tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để liên lạc với các thế lực khác trong Gia Mã đế quốc. Nếu đối phương cho họ thời gian, thì đó chính là điều họ mong muốn. Trong khoảng thời gian này, Hải Ba Đông và Nhã Phi đã thể hiện hiệu suất phi thường, chỉ trong một ngày đã liên lạc được với tất cả các thế lực lớn nhỏ trong và ngoài đế đô. Ngoại trừ Nạp Lan gia có địa vị đặc thù, tất cả các thế lực khác đều hưởng ứng lời kêu gọi của Hải Ba Đông. Việc liên lạc đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Địa điểm gặp mặt không phải ở đâu khác, mà chính là tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Bởi vì nơi đây có hai vị đại lão quyền lực nhất, họ có thể đến thương thảo, nhưng không thể trốn đi nơi khác, làm vậy là bất kính với đại lão. Chỉ cần có người đề nghị đổi địa điểm, kết cục chắc chắn sẽ là bị đuổi ra ngoài, trực tiếp bị đẩy về phía Nạp Lan gia đang ở thế khó xử. Nhưng điều bất ngờ là hôm nay, tộc trưởng Nạp Lan gia, Nạp Lan Kiệt, người luôn giữ thái độ không liên quan đến mình, lại xuất hiện. Hoàng thất, luyện dược sư công hội, Mộc gia cả Nạp Lan gia sao? Sau khi nghe Hải Ba Đông báo cáo, Ngô Thiên lẩm bẩm. Nạp Lan gia đã đến, liên minh này tự nhiên không thể từ chối. Nha đầu Nạp Lan Yên Nhiên kia và bản tọa cũng có vài phần duyên phận, gia tộc của bằng hữu, bản tọa đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Trong phòng, Hải Ba Đông gật đầu, rồi bước ra ngoài tiếp đãi các thế lực đã đến. Các thế lực này tự nhiên vô cùng mong đợi được gặp Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Ngô Thiên. Dù không trực tiếp tham kiến, nhưng cảnh tượng trên bầu trời đế đô lúc trước họ đều đã thấy rất rõ. Đối với những cường giả mạnh mẽ như vậy, họ vô cùng kính cẩn, nếu có thể, họ thà quỳ xuống cầu xin được gặp một lần. Đáng tiếc, họ muốn gặp nhưng người ta lại không cho, Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa thậm chí còn không ra mặt. Việc các thế lực này có ở đây hay không cũng không ảnh hưởng đến trận chiến của họ. Sở dĩ để Hải Ba Đông liên lạc với họ là vì sau này Hải Ba Đông có thể quản lý tốt Gia Mã Đế Quốc, cũng như thế lực Mạc Thành mới ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Gia Mã Đế Quốc thuộc về Hoàng Thất, nhưng Thải Lân Các của họ là đệ nhất tông, Hải Ba Đông với tư cách phó tông chủ nhất định phải có quyền thế. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hôm nay đặc biệt ồn ào, những người đứng đầu các thế lực đều đã ngồi vào chỗ. Pháp Mã hôm nay lại có vẻ mặt vô cùng đắc ý, bởi vì đứng sau vị hội trưởng luyện dược sư công hội này là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Vóc dáng và dung mạo của nàng đều tuyệt vời, hoàn toàn có thể sánh ngang với Nhã Phi trong bộ váy ngắn bó sát, áo bào đen và đôi chân dài quyến rũ trong đôi tất lụa đen. Nàng tuy không có khí chất bá đạo như nữ hoàng yêu dạ đang ngồi ở vị trí đầu, nhưng lại có vẻ đẹp thanh cao như đóa sen trong bùn. Cả người nàng trắng như tuyết, bóng hình xinh đẹp khiến Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông không khỏi thầm than, nữ tử này Pháp Mã tìm ở đâu ra vậy? Lão già này chỉ trong một ngày đã tìm được một nữ tử có thể sánh ngang với những người họ mang đến, quả là lợi hại. Quả nhiên sức hiệu triệu của luyện dược sư công hội là điều họ không thể bì được, chỉ trong một ngày đã tìm ra một mỹ nữ có khí chất đặc biệt như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Những thế lực khác cũng có nhiều người có suy nghĩ giống Pháp Mã, họ cũng mang theo những mỹ nữ thiên tài của gia tộc và tông môn mình. Nhưng khi so sánh với Nhã Phi, Yêu Dạ và mỹ nữ do Pháp Mã mang đến, họ quả thực kém xa, khí chất thường ngày lúc này hoàn toàn bị áp đảo. Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi bóng hình xinh đẹp đứng sau Pháp Mã. Ngay cả Nhã Phi và Yêu Dạ cũng vậy, họ đều tò mò không biết nữ tử này là ai, tại sao trước đây họ chưa từng gặp qua. Pháp Mã dĩ nhiên rất đắc ý trước ánh mắt của mọi người, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi đương nhiên chưa từng gặp, đừng nói các ngươi, đến lão phu cũng là hôm nay mới gặp. Chỉ thấy bóng hình xinh đẹp sau lưng Pháp Mã mặc một bộ y phục màu trắng, mái tóc dài như tuyết, toát lên vẻ lạnh lùng. Vóc người vô cùng hoàn mỹ, những đường cong uyển chuyển ẩn hiện, tạo nên một đường cong chữ S mê người khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Gương mặt tinh xảo trắng nõn đang ửng lên một vệt hồng, như quả đào mật khiến người ta động lòng. Vẻ e thẹn đó khiến người ta đoán rằng nữ tử này hẳn là từ nơi khác đến đế đô, chứ không phải tiểu thư khuê các của một thế lực nào đó. Linh hồn của Ngô Thiên đã cảm nhận được tất cả, hắn chỉ có một câu muốn nói với Pháp Mã, đầu của bản tọa đã đủ đau rồi, giờ lão già nhà ngươi lại mang thêm một người đến nữa à, chê đầu của bản tọa chưa đủ đau hay sao? Lão ta đúng là đang thêm phiền phức mà. Mà khoan đã, nữ tử áo trắng này là ai? Sao mình không có ấn tượng gì nhỉ? Pháp Mã lúc này hoàn toàn không biết suy nghĩ của Ngô Thiên, lão ta lại mỉm cười đắc ý trước sự tò mò của mọi người. Các ngươi tò mò sao? Các ngươi đoán sao? Lão phu đây chính là không nói. Ngô Thiên, bản tọa sẽ đốt trụi lão điểu nhà ngươi. Pháp Mã vô cùng mãn nguyện trước ánh mắt của mọi người, đặc biệt là ánh mắt kinh ngạc của Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên, càng khiến lão ta thêm đắc ý các ngươi muốn nhìn sao? Ấy, cái đỉnh lớn trên đầu ta không phải dễ dàng mà dời đi được đâu. Ta che bên trái, rồi ta lại che bên phải, chiếc đỉnh lớn này thật sự không biết làm người ta ghét đến mức nào. Dưới chiếc váy trắng, đôi chân thon dài tinh tế ẩn hiện sau chiếc đỉnh lớn đang qua lại, khiến người ta chỉ muốn đập nát cái vật cản chướng mắt đó đi. Đáng tiếc, họ lại không dám, bởi vì chiếc đỉnh lớn đó là một trong những dược đỉnh trên thiên đỉnh bảng, dù cho họ ném cũng không hỏng được. Dù sao đây cũng là một trong những dược đỉnh có thể chịu được sự thiêu đốt của dị hỏa. Nếu bị họ tùy tiện phá hỏng, thì thiên đỉnh bảng này còn gì để mà tồn tại nữa. Với thực lực nhỏ bé của họ, làm sao có thể được như ý, nữ tử áo trắng ẩn hiện sau chiếc đỉnh lớn, tựa như tiên nữ trên trời, không nhiễm khói bụi trần gian. Những kẻ có ý đồ tham lam với nàng càng không thể được toại nguyện. Các đại lão của những thế lực này đều hiểu rõ ý đồ của Pháp Mã khi mang nữ tử này đến, bởi vì họ cũng làm như vậy. Nhưng so ra, người họ mang đến kém xa, ngay cả cháu gái và con gái của mình cũng không bì kịp. Xem ra, vẫn là lão ta lợi hại hơn, không hổ là hội trưởng luyện dược sư công hội, ngay cả chuyện này cũng có thể đè đầu họ. Gương mặt già nua của Pháp Mã cười đắc ý, thầm nghĩ, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, không phải các ngươi đều có vũ khí bí mật sao? Lần này ta cũng mang đến một người, lão phu không tin là không so được với các ngươi. Nữ tử này cũng là người mà Pháp Mã gặp ở luyện dược sư công hội hôm qua, nàng là nữ đệ tử do một lão già mang đến, lần này vừa hay nàng đến từ một nơi tên là Hắc Nham Thành ở Gia Mã Đế Quốc. Thân phận của nàng là đệ tử của Phật Khắc Lan, hội trưởng phân hội luyện dược sư công hội ở Hắc Nham Thành, tên là Tuyết Mị. Tên của nàng hoàn toàn xứng với dung mạo, làn da như tuyết, có thể mê hoặc chúng sinh. Dù trên người nàng toát ra khí chất tiên nữ, nhưng đối với đàn ông, đó lại là một loại cám dỗ và mê hoặc khác. Tuyết Mị có tính cách lạnh lùng như tuyết, tương tự như Hàn Nguyệt ở Già Nam học viện, nhưng thực lực của nàng thì yếu hơn nhiều. Tuy nhiên, việc nàng biết luyện dược là một đặc điểm mà những nữ nhân khác không có. Dù tính cách của nàng có phần giống Hàn Nguyệt, nhưng bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng như tuyết, nàng lại có một trái tim nồng cháy như lửa, đó chính là điểm khác biệt. Là một luyện dược sư, nàng tự nhiên cũng sở hữu đấu khí hỏa thuộc tính. Dù tính cách của nàng có lạnh lùng đến đâu, thì trong xương tủy vẫn có một ngọn lửa không thể kìm nén. Ngô Thiên cảm nhận được những hành động mờ ám của Pháp Mã và những người khác, không khỏi lắc đầu. Địa vị khác nhau, những người này cũng theo đó mà thay đổi. Đây là còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở bên cạnh uy hiếp. Nếu không có Mỹ Đỗ Toa, Ngô Thiên tin rằng, họ chắc chắn sẽ nhét Tuyết Mị và những người khác vào chăn của hắn lúc hắn đang ngủ. Đường đường là thủ hộ linh đại nhân, hắn tự nhiên không có ý nghĩ gì với các nàng. Xem ra có lúc phải cảnh cáo bọn họ một chút. Đầu của bản tọa vốn đã đau, giờ thì hay rồi, họ lại còn tìm thêm việc cho bản tọa. Ai u, cảm nhận được cánh tay của Mỹ Đỗ Toa đang quan tâm đến bên hông mình, Ngô Thiên không khỏi kêu lên một tiếng thê thảm. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, hai người đành phải bế quan tu luyện chăm chỉ. Đây là yêu cầu của Mỹ Đỗ Toa, dù sao lúc đầu ở trong thế giới dung nham, nàng luôn bị Ngô Thiên áp chế. Sự áp chế đó kéo dài suốt một năm, điều này làm sao một nữ vương như nàng có thể chịu phục. Bây giờ có cơ hội, nàng đương nhiên phải cho vị thủ hộ linh đại nhân này cảm nhận sự lợi hại của mình. Đường đường là nữ vương xà nhân tộc, sao có thể dễ dàng bị thuần phục như vậy? Trong căn phòng ấm áp, Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa, hai vị đại lão, đang bế quan tu luyện, duy trì trạng thái đỉnh cao. Trong khi đó, tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, quần hùng hội tụ. Bên cạnh Pháp Mã cũng là một lão già khác. Lão giả này không ai khác chính là phó hội trưởng luyện dược sư công hội, Mễ Thiết Nhĩ. Còn ở bên kia Mễ Thiết Nhĩ, lại là một thiếu nữ vừa đến. Nàng mặc một bộ bào phục luyện dược sư màu xanh, dung mạo thanh tú động lòng người, đôi môi đỏ mím nhẹ, để lộ một chút cao ngạo. Làn da lộ ra ngoài trắng như tuyết, đôi mắt to linh động đảo quanh, toát lên vẻ lém lĩnh, cho thấy nàng chắc chắn là một cô gái tinh quái. Sự xuất hiện của cô gái hoạt bát này khiến sắc mặt mọi người lại một lần nữa ngưng trọng. Lúc này, tất cả đều hoàn toàn khâm phục lão già Pháp Mã. Lão ta định để thủ hộ trưởng lão đại nhân hưởng song phúc đây mà, có nữ tử áo trắng kia chưa đủ, còn muốn mang thêm vị này đến. Vị này không ai khác chính là em gái của nữ hoàng gia Mã Đế quốc hiện tại, tiểu công chúa Yểu Nguyệt. Trong trận đại chiến ở Đế Đô, vị tiểu công chúa này đã lén lút quan sát trên tường thành. Khi nhìn thấy tư thái bá đạo, uy vũ bất phàm, đẹp trai ngời ngời của Ngô Thiên, nàng lập tức cảm thấy cả người mình như tan chảy. Cũng không thể trách được, ai bảo vị thủ hộ linh đại nhân này lại trẻ trung như vậy. Người ta chỉ nghe nói có trú nhang đang giúp phụ nữ giữ gìn dung nhan, chứ chưa từng nghe nói đàn ông ăn vào cũng không già đi. Dung mạo của Ngô Thiên khiến tất cả đàn ông đều phải ghen tị. Bất kể người bao nhiêu tuổi, người ta vẫn luôn là một công tử phong độ ngời ngời. Thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nhưng chẳng có cách nào cả. Ai bảo người ta không chỉ trẻ tuổi, mà còn có một vẻ ngoài xuất chúng như vậy. Tiểu công chúa trẻ hơn đại công chúa vài tuổi, nhưng nàng không có sự chín chắn như yêu dạ. Nàng vừa hoạt bát đáng yêu, lại vừa có sự lanh lợi mà lứa tuổi này không có. Nhìn xung quanh không thấy vị thiếu niên kia, trong lòng tiểu công chúa có chút chua xót. Tỷ tỷ nàng lần này không mang nàng đến đây, nhưng nàng có thể tìm lão sư mà. Phó hội trưởng luyện dược sư công hội, Mễ Thiết Nhĩ, chính là lão sư dạy luyện đan của nàng, nàng hoàn toàn có thể đi ké. Khi yêu dạ nhìn thấy cô em gái đáng yêu của mình, nàng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Là một người tỷ tỷ, sao nàng có thể không biết tâm tư của em gái mình? Nhưng mà nàng cũng có tình cảm với vị kia, mà em gái nàng cũng vậy, lẽ nào hai tỷ muội họ thật sự phải cùng nhau sao? Nhưng họ là nữ hoàng và công chúa của Gia Mã Đế quốc. Điều đó có được không? Nhưng xem ra nếu không làm vậy, cơ hội của hai tỷ muội họ sẽ rất mong manh. Nếu cùng nhau, có lẽ còn có một chút cơ hội. Mễ Thiết Nhĩ bên cạnh tiểu công chúa chợt nảy ra một ý nghĩ, ôi, tiểu công chúa cũng đến tuổi tìm người nương tựa rồi, nhưng nha đầu này kiêu căng tự mãn, tầm mắt lại cao, cứ một mực thích vị kia. Hắn lại là một cường giả tuyệt thế chân chính, ở đấu khí đại lục xưa nay đều là cường giả vi tôn. Mễ Thiết Nhĩ và Pháp Mã bên cạnh liếc nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ, mấy nữ nhân này tuy đều là mỹ nữ tuyệt thế, nhưng cuối cùng cũng chỉ là người ngoài cuộc, còn người trong cuộc, chỉ có một mình Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà thôi. Ôi! Tại sao lão phu một bà vợ cũng không có, lại phải lo lắng nhiều chuyện như vậy? Mễ Thiết Nhĩ thở dài một hơi, lẩm bẩm. Bởi vì hôm qua ngươi luyện dược làm nổ lò rồi. Pháp Mã ở bên cạnh nhắc nhở. Khóe miệng Mễ Thiết Nhĩ không ngừng co giật. tấm lưng mỹ miều bị đốt cháy đó là Nạp Lan Yên Nhiên sao? Gia cố thêm lớp phòng ngự. Nhìn thấy sóng xung kích năng lượng mạnh mẽ đó, một vị trưởng lão hét lên, những người khác vội vàng cùng ra tay, mới có thể áp chế được luồng sóng xung kích kinh khủng đang lao lên trời. Sàn quảng trường cứng rắn, dưới luồng sóng xung kích hung hãn như vậy, không ngừng rung chuyển, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh đá. Trên không trung, Tiêu Viêm nhanh chóng lùi lại, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh. Hắn nhìn xuống quảng trường hỗn loạn và không gian bị bụi trần che lấp. Lão phu à không, ta không tin, Nạp Lan Yên Nhiên ngươi có thể bình an vô sự dưới đòn tấn công này. Đôi cánh màu xanh lục phát sáng sau lưng Tiêu Viêm vỗ một cái, hắn cứ thế xuất hiện giữa không trung, khiến mọi người kinh ngạc vô cùng. Tên Tiêu Viêm này lại không hề hấn gì sao? Tất cả mọi người không khỏi lo lắng cho Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng trong lòng cũng có chút mong đợi. Dù sao thì, người đàn ông nào trong lòng cũng muốn được nhìn thấy thân thể mềm mại không một mảnh vải che thân của vị mỹ nữ tuyệt thế này. Bình thường không có cơ hội tốt như vậy, cơ thể của nàng họ không có cơ hội chạm vào, lần này có dịp được nhìn, sao họ có thể không mong chờ. Chỉ cần nhìn một chút cũng đáng. Theo thời gian trôi qua, bụi trần cũng dần tan đi. Trong sự chờ đợi của mọi người, cuối cùng họ cũng đã thấy được cảnh tượng mình mong đợi. Một tấm lưng miệng màng trắng nõn, theo bụi trần tan đi, lộ ra trước mắt mọi người, khiến môi ai nấy đều trở nên khô khốc. Ánh mắt họ không khỏi dời xuống dưới. Nhưng khi nhìn xuống, một cảm giác buồn nôn muốn ói đột nhiên dâng lên. Bởi vì bên dưới tấm lưng mỹ miều trắng nõn và ống ả đó, không phải là thân thể ngọc ngà của Nạp Lan Yên Nhiên mà họ nghĩ mà là một bộ trường bào luyện dược sư rách nát, sang trọng. Chủ nhân của bộ trường bào này không ai khác chính là trưởng lão Cổ Hà, người có uy tín rất cao ở Vân Lam Tông, đã dũng cảm lao ra lúc nãy. Què! Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người không khỏi muốn nôn, sự chênh lệch này quả thực quá lớn. Cổ Hà lúc này cũng thật khổ sở. Lão vốn nghĩ rằng với thực lực đấu hoàng của mình, đủ sức chống lại luồng sóng xung kích đó. Nhưng thực tế lại cho lão một bài học sinh động. Yên Nhiên thì không sao, nàng ra đòn theo bài bản, công kích của nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại đấu hoàng. Cường giả đấu hoàng muốn phòng ngự cũng không tốn chút sức lực nào, nhưng tên Tiêu Viêm khốn kiếp này lại không chơi theo bài bản. Hắn lại còn tung ra một luồng sóng xung kích mạnh hơn bên trong luồng sóng xung kích hỗn loạn đó. Tên Tiêu Viêm này thật tàn nhẫn, hắn lại còn chuẩn bị hai lớp phòng bị, quyết phải làm hỏng y phục của Yên Nhiên. Cũng may là hắn có ý đồ xấu xa đó, nên đòn công kích của hắn không quá mạnh, khiến Cổ Hà không bị đánh bay, chỉ là y phục rách nát tả tơi. Cũng may thực lực của lão đã là đấu hoàng tam tinh, nếu không, thứ bị hủy hoại không chỉ là y phục sau lưng, mà là cả cơ thể của lão. Cảm nhận được cơn gió mát lạnh trên lưng, sắc mặt Cổ Hà cực kỳ lạnh lùng. Nhưng điều may mắn là, dù y phục của lão bị rách, váy của Nạp Lan Yên Nhiên lại không hề bị hư hại. Điều này khiến lão rất vui mừng. Nạp Lan Yên Nhiên là ái đồ của người vợ sắp cưới của lão, để Vân Vận cam tâm tình nguyện, lần này lão cũng đã cố gắng thể hiện một phen. Lão tin chắc rằng, sau hành động này, Vận Nhi chắc chắn sẽ cảm động, cho dù trái tim nàng là đá, cũng có thể được sưởi ấm. Lông mày Nạp Lan Yên Nhiên nhíu chặt, trường kiếm trong tay biến mất giữa không trung. Vũ khí khả ma hạch phong thuộc tính cấp 5 này lại bị hư hại trong cú va chạm vừa rồi. Nhưng lúc này, không ai còn để ý đến thanh kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên, cũng không ai nhìn chằm chằm vào tấm lưng trơn láng như phụ nữ của Cổ Hà. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về một người, đó chính là Tiêu Viêm, người vừa tạo ra đóa sen lửa hai màu vàng và xanh lục. Trong những ánh mắt đó đều có sự kinh ngạc và nghi vấn, đó là tại sao tiểu tử này lại có thể mạnh như vậy. Hắn chỉ mới là đại đấu sư, mà vừa rồi lại có thể phát ra gợn sóng đấu khí của cường giả đấu hoàng, chuyện gì thế này? Lẽ nào hắn là một cường giả đấu hoàng? Sao có thể chứ? Trong lòng mọi người đều nảy sinh nghi vấn, đó là bởi vì Vân Sơn không hề tiết lộ cho họ biết, kẻ đã tiêu diệt nhóm người họ phái đến mặt thành chính là Tiêu Viêm này. Chuyện này cũng không có gì đáng nói, dù sao con cháu Tiêu gia đều đã bị Hồn Điện định sẵn, đối thủ của Tiêu gia ngay từ đầu không phải là lão, mà là Hồn Điện. Vì vậy, Vân Sơn lúc này vẫn rất ung dung, trong con ngươi còn có chút hứng thú xem náo nhiệt. Các trưởng lão và đệ tử khác không biết tình hình hiện tại của Tiêu Viêm, dù sao họ cũng không phải là luyện dược sư Cổ Hà, không thể cảm nhận được sự tồn tại của dị hỏa và linh hồn. Cổ Hà nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bình an vô sự, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa, nói, Yên Nhiên, Tiêu Viêm này đã sử dụng sức mạnh của người thứ ba, trận chiến này đã kết thúc, con xuống trước đi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Cổ Hà trước mặt, gật đầu. Nàng hiểu rằng trận chiến này đã phát triển đến mức nàng không thể can thiệp được nữa. Đòn tấn công vừa rồi của Tiêu Viêm đã đạt đến trình độ của cường giả đấu hoàng, điều này khiến Nạp Lan Yên Nhiên hiểu rõ, Tiêu Viêm lúc này có lẽ không phải là Tiêu Viêm kia nữa. Thật khó tin rằng một người từ đấu khí ba đoạn, trong vòng 3 năm có thể tu luyện đến cường giả đấu hoàng, điều đó tuyệt đối không thể. Nàng có thể tu luyện đến cường giả đấu vương, sự gian khổ trong đó chỉ có mình nàng biết. nàng có thể đột phá đấu vương, ngoài việc vào sinh tử môn của Vân Lam Tông, còn có công lao của vô số công pháp đấu kỹ mà Ngô Thiên ca ca đã cho. Dĩ nhiên, còn có tâm niệm muốn đuổi theo Ngô Thiên. Lần trước nàng nói rằng sẽ từ bỏ, nhưng làm sao nàng có thể thật sự từ bỏ? Nói từ bỏ người mình yêu sao có thể dễ dàng như vậy? Nàng vào sinh tử môn, chính là để quyết tâm nâng cao thực lực. Nếu chết ở bên trong thì không còn gì phải lo lắng, nếu sống sót, nàng vẫn có thể theo đuổi tình yêu của mình. Chứ không phải vì cái hôn ước chết tiệt kia, hôn nhân của Nạp Lan Yên Nhiên nàng là do chính mình quyết định. Điều này đủ để chứng minh, Tiêu Viêm ở đằng xa kia, như lời Cổ Hà nói, đã sử dụng sức mạnh của người thứ ba. Trận chiến này tuy chưa phân thắng bại, nhưng trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên, thắng bại đã rõ, Tiêu Viêm đã thua. Có Cổ Hà ở đây, những người khác sau đó cũng sẽ hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Bóng hình xinh đẹp của nàng từ từ hạ xuống, đáp xuống bên cạnh thân thể mềm mại trong bộ hồng y khoác khăn lụa, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng đang chứng minh với lão sư của mình rằng, Nạp Lan Yên Nhiên nàng đã nắm giữ được vận mệnh hôn nhân của mình, tiếp theo là đến lượt ngài, lão sư. Nhưng dưới tấm khăn hồng che mặt, lại không có một chút thay đổi nào trên gương mặt, điều này khiến Yên Nhiên, người rất quen thuộc với lão sư của mình, vô cùng nghi hoặc, sao lão sư lại có chút kỳ lạ. Nhìn lên bầu trời, Đan Hoàng Cổ Hà sau khi Nạp Lan Yên Nhiên lui ra, từ từ bay lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cách đó không xa. Trong ánh mắt đó ngoài sự khinh bỉ nồng đậm, còn có sự ghê tởm, phẫn nộ, chán ghét. Tên Tiêu Viêm này tuổi còn nhỏ sao lại vô liêm sỉ đến vậy? Rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Lẽ nào là cha nào con nấy? Tiêu Chiến, ta là một mỹ nam tử trầm lặng, chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa, ta không vô liêm sỉ như vậy. Vậy là có thầy tất có trò. Dược Trần, ta chỉ là tiện tay muốn thư giãn đôi mắt đã khô khốc từ lâu mà thôi thôi xong. Giờ thì mù rồi. Trong đại sảnh rộng rãi và sáng sủa, một bầu không khí khác thường bao trùm. Mọi người ngồi vào chỗ, các thế lực đang thương nghị về tình hình hiện tại của Gia Mã Đế Quốc và việc hợp tác. Tuy nhiên, trong lúc họ thương lượng, ánh mắt của một số người vẫn không tự chủ được mà dời về phía cửa lớn, rõ ràng là có chút lơ đãng. Mặc dù những người ngồi đây đều là đại lão có thế lực không nhỏ ở Gia Mã Đế Quốc, nhưng lúc này họ vẫn có chút đứng ngồi không yên. Không vì điều gì khác, chỉ vì hiện tại trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, còn có hai sự tồn tại vô cùng kinh khủng. Trên đại sảnh, có hai vị trí đầu được để trống. Đó là chỗ ngồi của ai, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, đó cũng là lý do tại sao họ lại lơ đãng như vậy. Với tư cách là Thái Thượng Trưởng Lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, lần này Hải Ba Đông cũng đảm nhận vai trò chủ trì. Ở đây chỉ có ông ta mới có thể đảm đương được, nếu là người khác chắc chắn sẽ có người không phục. Hải Ba Đông đang thao thao bất tuyệt trên vị trí của mình, thì ngay lúc đó két. Cánh cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên từ từ mở ra. Theo tiếng cửa mở lanh lảnh vang vọng trong đại sảnh, lưng của mọi người trong phòng không tự chủ được mà thẳng lên một chút. Ngay sau đó, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía cửa lớn. Dưới sự chú ý của mọi người, cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn. Một lát sau, hai bóng người đẹp đến kinh diễm xuất hiện trong tầm mắt. Chư vị, bản tọa đến không muộn chứ? Một giọng nói thiếu niên vang lên trong đại sảnh. Trong giọng nói đó không có chút ngây ngô hay non nớt nào, chỉ có sự uy nghiêm đủ khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Theo lời nói có chút ý tứ đó, tất cả mọi người đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi đồng loạt phịch một tiếng, quỳ xuống trước hai bóng người đặc biệt chói mắt dưới ánh mặt trời, hô lớn, bái kiến Diêm Tôn. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Ngô Thiên. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Hai người này không ai khác chính là Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa vừa mới thức dậy. Danh xưng Diêm Tôn này, tự nhiên là do Hải Ba Đông vừa mới kể ra. Các đại lão lúc này cuối cùng cũng đã hiểu rõ Gia Mã Đế Quốc của họ hiện tại nhỏ yếu đến mức nào. Xà nhân tộc bây giờ đã vượt xa quá khứ, và Nam Học Viện mà họ từng gọi là gã khổng lồ, hóa ra cũng chỉ là một thế lực phụ thuộc của xà nhân tộc. Hắc Giác Vực kinh khủng, nơi có hơn 10 vị đấu hoàng cường giả, lại cũng là một thế lực phụ thuộc của xà nhân tộc. Hiện tại, đấu vương cường giả của xà nhân tộc nhiều không đếm xuể, đấu hoàng cũng lên đến mấy chục người, ngay cả đấu tông cường giả, theo lời giới thiệu của Hải Ba Đông, cũng có đến 5 người. Dĩ nhiên, Hải Ba Đông cũng không hiểu rõ lắm, nếu không, ông ta đã không thể chỉ nói là 5 người. Phải biết rằng, chỉ riêng trong Già Nam Học Viện đã có Thiên Bách Nhị Lão, hai vị đấu tông cường giả đỉnh phong. Cộng thêm Tô Thiên, là ba vị đấu tông, còn có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, thêm vào đó là tọa kỵ của Ngô Thiên, ma thú cấp 7 Mỹ Đỗ Toa, đã là 5 người. Đó là chưa kể Ngô Thiên và linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả đang ở lại Già Nam Học Viện. Dĩ nhiên, theo lời kể của Hải Ba Đông, Thiên Hỏa Tôn giả và Ngô Thiên, hai vị này đã được xếp vào hàng ngũ cường giả đấu tôn. Dù sao Hải Ba Đông cũng chỉ nói sự thật, cũng là để cho họ biết được khoảng cách của họ lớn đến mức nào. Đừng dùng thái độ khoan dung giả tạo để đối xử với xà nhân tộc, bởi vì họ hoàn toàn không xứng. Mọi người sau khi nghe xong, từng người một đều mềm nhũn người ngồi phịch xuống ghế. Lúc này họ mới hiểu, thực lực nhỏ bé của họ chẳng qua chỉ là một hạt cát trong dòng chảy của thời gian. Nói họ là dung dế cũng hoàn toàn thích hợp. Quả nhiên đúng như lời Hải Ba Đông nói, nếu không phải vì sa mạc Tháp Qua Nhĩ nằm trong Gia Mã Đế Quốc, thì sự sống chết của Gia Mã Đế Quốc hoàn toàn không liên quan gì đến người ta. Lúc này mọi người cũng đã hiểu, đối thủ của họ, Hồn Điện, đáng sợ đến mức nào. Ngay cả xà nhân tộc hiện tại cũng không dám tùy tiện ra tay, điều này đủ để chứng minh thế lực đứng sau Vân Lam Tông hiện tại mạnh mẽ đến đâu. Đây cũng là sự cẩn thận của Ngô Thiên, dù sao trong nguyên tắc, đối với Vân Lam Tông, Hồn Điện cũng chỉ phái ra vụ hộ pháp. Nhưng hiện tại, Ngô Thiên tin chắc rằng, số lượng người của Hồn Điện ở Vân Lam Tông chắc chắn rất nhiều, thậm chí có thể có cả tôn giả tồn tại. Dù sao, Hắc Giác Vực bây giờ đã rơi vào tay hắn, người của Hồn Điện vốn có quan hệ với Dược Hoàng Hàng Phong cũng đã biến mất không dấu vết. Vậy thì bọn họ chắc chắn đã tụ họp lại với người của Vân Lam Tông. Bọn họ muốn tập trung sức mạnh, giăng một mẻ lưới tiêu diệt xà nhân tộc. Đồng thời cũng là để toàn lực bắt giữ người của Tiêu gia. Sự tồn tại của Tiêu gia, Ngô Thiên hiện tại không thể trơ mắt nhìn họ bị diệt, dù sao có Tiêu gia, Tiêu Viêm mới tồn tại. Đây chính là chạy trời không khỏi nắng. Bất kể sau này Tiêu Viêm có chạy đến đâu, chỉ cần Tiêu gia còn đó, hắn sẽ trở về giao nộp dị hỏa. Tên đồng hương cặn bã Tiêu Viêm này bây giờ còn chưa thể chết được, bởi vì có hắn, cốt truyện trên đấu khí đại lục mới không có biến động quá lớn. Nếu không có hắn, những chuyện sau này sẽ không còn nằm trong kế hoạch, như vậy, việc phát triển thế lực sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là có Tiêu Viêm, cuộc sống này cũng có thêm chút thú vị khác biệt. Lần này trở về Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm còn mang về hai loại dị hỏa, người tốt như vậy đi đâu mà tìm. Nhìn Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đang đứng ở cửa, tất cả mọi người trong phòng khách đều cúi xuống dáng vẻ cao ngạo thường ngày của mình, quỳ xuống đôi gối thẳng tắp. Họ cung kính bái kiến hai vị cường giả trước mặt. Ngay cả những nữ nhân đang ôm mộng với Ngô Thiên lúc này cũng làm như vậy. Lúc này, bao gồm cả họ, trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ tại sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại đối xử lạnh nhạt với họ như vậy, bởi vì họ còn chưa xứng. Chỉ khi địa vị ngang hàng, mới có thể nhận được sự tôn trọng của người khác. Đứng lên đi, lần này bản tọa đến là để thương nghị với các ngươi một chuyện. Ngô Thiên nắm tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi về phía hai vị trí đầu. Hai chiếc ghế trống ở vị trí đầu cuối cùng cũng đã đợi được chủ nhân của chúng, đây cũng là lý do tại sao mọi người trong đại sảnh trước đó lại tâm thần hoảng hốt, lơ đãng. Ngồi ở vị trí chủ tọa, Ngô Thiên nhìn xuống yêu dạ quen thuộc trong bộ cẩm bào, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Mấy ngày không gặp, yêu dạ này đã trở thành nữ hoàng của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên này thật biết cách chơi. Nhìn sang lão bất tử Gia Hình Thiên bên cạnh, Ngô Thiên khẽ mỉm cười, nói, Gia lão, chúng ta lâu rồi không gặp, phong thái của ngài vẫn như xưa. Gia Hình Thiên bất đắc dĩ cười, vội vàng đáp lại, Diêm Tôn ngài nói đùa rồi, nếu không có ngài ra tay, lão bất tử này đã sớm xuống mồ, Gia Hình Thiên cảm tạ ơn cứu mạng của Diêm Tôn. Dứt lời, lưng của Gia Hình Thiên lại một lần nữa cúi xuống. Ngô Thiên không nói gì, mà nhìn sang những người khác đang đứng. Ngoài Gia Hình Thiên, còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc, trong đó có một thần của một gia, pháp mã của luyện dược sư công hội. Về phần những nữ tử đứng sau lưng họ, Ngô Thiên lại không nhìn tới, bởi vì hắn không muốn buổi tối không được chạm vào thân thể mềm mại mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương yêu thích không buông tay. Nhìn sang những gương mặt xa lạ, có hai người đã thu hút sự chú ý của Ngô Thiên, đó chính là Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc của Nạp Lan gia tộc. Hai người lúc này có vẻ mặt rất lúng túng, dù sao họ cũng biết Y Nhiên nhà họ có ý với vị Diêm Tôn đại nhân này. Đồng thời, quan hệ của họ cũng gần gũi hơn so với những nữ nhân khác ngồi đây, ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hết chương 660. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.